Vạn cổ đệ nhất thần chương 5582 tới chương 5613. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyệt Ly luyến thấy tiểu tử kia hưng phấn khi nhắc đến lập đại công, chỉ có thể nhắc nhở, chiến trường kia rốt cuộc không thuộc về nhi đồng nhỏ bé như ngươi. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện lập đại công, chỉ cần chân thật theo đội ngũ, góp chút sức lực, lý lịch sẽ có chứng minh. Quan trọng nhất là phải bảo toàn tính mạng. Thiên tài chết yểu thì chẳng có ý nghĩa gì, so với việc Lý Thiên Mệnh đi Thái Vũ Thần Tàng hội đào tạo sâu, nàng càng mong hắn bình an phát triển. Nghe hai chữ nhi đồng, Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Hóa ra trong mắt lão sư, hắn là một hình tượng hùng hài tử. Việc lập công trong chiến dịch tiêu diệt tặc, hắn đã nắm chắc trong lòng, không cần bàn luận nhiều. Hôm nay Nguyệt Ly luyến đến, chủ yếu là dẫn hắn đến tổ hồn trì, đó mới là chính sự. Chuẩn bị xong thì theo ta đi. Lượt của ngươi đã đến. Nguyệt Ly luyến đứng dậy, duỗi lưng mỏi, dáng vẻ lười biếng. Tổ hồn trì là chuyện Lý Thiên Mệnh mong đợi nhất lúc này. Hắn không cần chuẩn bị gì, liền nói, ta đã sớm chờ ngày này rồi. Theo ta. Đôi mắt hồng nguyệt của Nguyệt Ly luyến khẽ nháy, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, trong lòng tràn đầy mong đợi. Không thể không nói, Hỗn Nguyên phủ tăng cường tài nguyên quá nhiều, thời gian này ta tiến bộ vượt bậc. Sự trưởng thành này vượt quá dự đoán ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Ra khỏi tu luyện thất, một đám chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh trơ mắt nhìn hắn. Dù là Nguyệt Ly luyến hay Lý Thiên Mệnh, đều là đối tượng bọn hắn kính nể. Bọn hắn biết Lý Thiên Mệnh sắp được hưởng phúc, nhất thời tràn đầy hâm mộ, dõi mắt theo hắn rời đi. Thiếu niên nghịch thiên. Hắn không nên ở Hỗn Nguyên quân ta, nơi thực sự thuộc về hắn là Thái Vũ Thần Tàng hội. Mong hắn mọi sự thuận lợi. Tổ hồn trì nằm ở tầng thứ ba của Cửu Mệnh Tháp, nơi mà Lý Thiên Mệnh chưa từng đặt chân. Theo Nguyệt Ly luyến, hắn nhanh chóng đến trước Cửu Mệnh Tháp cao vút trong mây. Căn cứ truyền thừa được cải tạo từ vũ trụ tinh hạm này, có thể tích còn lớn hơn Thái Nhất Tháp Sơn trong thế giới thực, tự mang thần uy. Theo ta, Nguyệt Ly luyến trực tiếp lăng không đến tầng thứ ba, mở ra một tòa Cửu Mệnh Tháp chi môn mới. Tầng thứ ba không phải nơi tiểu hài tử vạn tuế có thể đặt chân. Cửa vừa mở, khí tức bên trong cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng tĩnh mịch, khiến lòng người sinh nghiêm túc. Tổ hồn trì ở sâu nhất tầng thứ ba. Nguyệt Ly luyến nói rồi tiến vào Cửu Mệnh Tháp, Lý Thiên Mệnh cũng theo vào. Trước mắt hắn là một lối đi tối đen. Nơi này không giống với thông đạo khảo hạch, vô cùng thẳng tắp, thông thẳng đến chỗ sâu nhất. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến âm thanh, hẳn là của những trưởng bối đang tu hành. Lão sư, trong Cửu Mệnh Tháp có nơi truyền thừa nào tốt hơn tổ hồn trì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Ly luyến quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút tự hào, đáp, nói thừa, Cửu Mệnh Tháp là căn cơ truyền thừa của Hỗn Nguyên phủ ta. Đến ta hiện tại còn phải dựa vào Cửu Mệnh Tháp để tu hành. Tổ hồn trì dù là hạch tâm của tầng thứ ba, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tầng thứ ba. Từ tầng thứ tư trở lên, có đủ loại truyền thừa cao giai cường độ cao, luyện thần, tổ tông chỉ dẫn. Vậy khi nào ta có thể lên trên? Lý Thiên Mệnh tràn ngập hy vọng hỏi. Nguyệt Ly luyến hiểu tâm tư hắn, nàng vô tình nói, theo quy định, tiểu hài tử dưới vạn tuế, dù thiên phú cao đến đâu, bình thường chỉ có thể huấn luyện ở một hai tầng. Muốn lên trên thì chờ ngươi qua vạn tuổi rồi hãy nói. Vì sao lại an bài như vậy? Nếu thực lực đủ thì không thể lên trên sao? Như vậy chẳng phải làm chậm trễ một bộ phận ngươi? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu hỏi. Nguyệt Ly luyến lắc đầu, nói, đây đều là truyền thừa ngoại lệ. Dưới vạn tuế, tiếp nhận quá nhiều sẽ khiến tiểu hài tử hình thành quán tính, xem nhẹ tầm quan trọng của cơ sở. Tu hành là chuyện mấy chục vạn năm, không phải một sớm một chiều. Ngươi cần minh bạch đạo lý cơ sở hơn hết thảy. Độ cao của một tòa tháp cuối cùng vẫn quyết định bởi căn cơ kiên cố và rộng lớn. Con hiểu. Nàng có đạo lý của nàng, nhưng quy tắc này không thích hợp với Lý Thiên Mệnh, bởi vì cơ sở của hắn vốn đã rất tốt. Sau đó không nói gì thêm, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của tổ hồn trì. Có tiếng ngâm khẽ truyền đến, có lẽ tương tự đại tổ lôi âm, nhưng hẳn là truyền thừa thượng du của loại đại tổ lôi âm. Chưa thấy tổ hồn trì, hắn đã thấy một số khí vụ kỳ lạ. Sương khói màu trắng này tràn ngập phía trước, cho người ta cảm giác mộng huyễn, an bình, tĩnh mịch. Đây chính là tổ hồn trì. Lý Thiên Mệnh hưng phấn trở lại, không kịp chờ đợi tiến về phía trước. Nhưng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một nữ nhân lãnh diễm thước tha, chắn đường Nguyệt Ly luyến và Lý Thiên Mệnh, trợn mắt nói, tổ hồn trì trọng địa, kẻ không phận sự đến gần giết chết bất luận tội. Nghe giọng nàng, Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Đây chẳng phải mẫu thân của Nguyệt Ly U Lan sao? Nội thần thị đại nhân. Sao nàng lại âm hồn bất tán thế này? Sao ngươi lại ở đây? Thấy nàng, sắc mặt Nguyệt Ly luyến cũng khó coi. Ta thân là nội thần thị, trực luân phiên trông coi tổ hồn trì thì sao? Chẳng lẽ muốn phiền ngươi, truyền thừa quan, đến đây ngồi tù? Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm cười nhạt. Biết nàng không cố ý gây rối, Nguyệt Ly luyến không thèm để ý, dù sao kim quản tổ hồn trì, nói thẳng ra cũng chỉ là giữ cửa, chứ tổ hồn trì đâu phải của nàng. Thấy mà không được ăn, việc phải làm vẫn rất vô nghĩa. Lượt tổ hồn trì, đến phiên Lý Thiên Mệnh. Hắn sẽ vào trong 10 năm. Nguyệt Ly luyến không muốn nhìn nữ nhân tóc đỏ kiều diễm, nhìn về phía trước nói. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm đã sớm biết chuyện này. Đây là Lý Thiên Mệnh sau đó xoay người cường lực cam đoan, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã định, nàng không thể ngăn cản. Lệnh bài. Nàng trợn mắt, dựa vào vách tường nói. Ha ha. Nguyệt Ly luyến biết nàng không gây ra sóng gió gì được, ném lệnh bài 10 năm tổ hồn trì của Lý Thiên Mệnh xuống trước mặt nữ nhân tóc đỏ kiều diễm. Vừa vặn kẹp ngay giữa. Điều này khiến nữ nhân tóc đỏ kiều diễm cho rằng Nguyệt Ly luyến cố ý, nàng tức giận trừng Nguyệt Ly luyến. Ai bảo ngươi mặc hở hang thế? Nguyệt Ly luyến lười biếng nhìn nàng, kéo Lý Thiên Mệnh nói, được rồi, ngươi cứ tiến vào đi, nếu nàng dám quấy rầy ngươi, cứ nói cho ta biết. Ta sẽ chờ ngươi ở đây 10 năm. Đa tạ lão sư. Nếu chỉ ở cùng nữ nhân tóc đỏ kiều diễm này trong nơi phong bế này, Lý Thiên Mệnh nào biết được gia hỏa này có nổi điên ngược đãi mình không? Đến lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Kinh nghiệm của hắn cho thấy không thể phán đoán hành động của nữ nhân theo lẽ thường. Đừng nhìn nội thần thị đại nhân này ở Hỗn Nguyên phủ có vẻ không phải là đỉnh cấp, nhưng với tuổi tác và huyết mạch của nàng, muốn ngược Lý Thiên Mệnh thì dễ như trở bàn tay ha ha. Đối với sự cẩn thận của Nguyệt Ly luyến, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia chỉ biết trợn mắt, lẩm bẩm một mình, quan tâm tỉ mỉ như vậy, không biết còn tưởng là ngươi, một lão hoàng hoa khuê nữ, có con riêng đấy. Cũng tốt hơn ngươi làm đồ bỏ đi. Nguyệt Ly luyến cũng thuận miệng phản kích. Ngươi. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia nổi giận đùng đùng. Có lẽ là giao phong quá nhiều lần, biết mình mắng không lại nàng, liền chỉ có thể thu hồi lửa giận, gằn giọng, nắm chặt thời gian, 10 năm trôi qua nhanh thôi, máu đen ngoại tộc đừng làm ô uế tổ hồn trì thần thánh của tổ tiên. Ai bẩn còn chưa chắc đâu. Nguyệt Ly luyến lại âm dương quái khí một câu, khiến khuôn mặt vị đại nhân nội thần thị kia co rút, tức giận đến không chịu nổi. Nguyệt Ly luyến lười phản ứng nàng, mang theo Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, sau đó ngay tại cửa vào, dựa vào đó, đối Lý Thiên Mệnh khoát tay nói, ngươi vào đi, vi sư ngay tại đây trông coi ngươi. Đây tuyệt đối là 100% an tâm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn đối với tranh chấp của hai nữ nhân này sớm không có hứng thú gì, toàn bộ chuyên chú của hắn đều đặt ở tổ hồn trì phía trên. Khi hắn xoay người, khí lãng từ tổ hồn trì giống như suối nước nóng đập vào mặt, mang đến cho hắn một cổ ấm áp, có một loại cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Đương nhiên, bên trong tổ hồn trì không phải nước. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, phát hiện đây là một loại dịch thể đủ mọi màu sắc, hơi đậm đặc, có chút giống sữa bò rực rỡ sắc màu. Thứ ôn nhuận mỹ diệu như vậy, cùng cảm giác tổ hồn trì nơi lão đầu lão thái tụ tập một chỗ, vẫn có chút khác biệt. Nhìn bằng mắt thường, tổ hồn trì càng giống quỳnh tương ngọc dịch. Cởi áo và hết thảy trang sức rồi vào. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia thấy Lý Thiên Mệnh đứng ngay ra bên cạnh nhau, rõ ràng không hiểu, lạnh lùng nhắc nhở một câu. Khụ. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thấy Nguyệt Ly luyến cũng không phủ nhận, hắn chỉ có thể ngay trước mặt hai vị đại mỹ nhân quen thuộc này, thu hồi hổ giáp cùng hết thảy trang phục trên người, lấy thân thanh tịnh, chậm rãi trượt vào tổ hồn trì màu sắc rực rỡ này. Bên ngoài, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia liếc nhìn tư thái tiểu tử này. Sau khi xem xong, nàng nhếch miệng, liếc Nguyệt Ly luyến một cái, bỗng nhiên cười lạnh nói, ta vừa rồi qua loa, giờ mới hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu nộn kê này rồi? Bao nhiêu năm không có nam nhân, lại thích cái loại này. Nguyệt Ly luyến ngẩn người một chút, chợt im lặng nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi ngoài bức sự ra, đã không có cái gì để theo đuổi, loại người như ngươi cách ta xa một chút, toàn thân đều xui xẻo. Giả thanh cao, trang, cứ trang tiếp đi. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm tiếp tục trào phúng. Bất quá, thấy Nguyệt Ly luyến không để ý đến mình, nói nhiều cũng nhàm chán, cuối cùng, để phát tiết tâm lý bất mãn, nàng nhân tiện nói, đừng tưởng rằng đến tổ hồn trì thì có thể thế nào, từ xưa đến nay, kẻ vô dụng không ít đâu. Truyền thừa Hỗn Nguyên phủ chung quy vẫn là xây dựng trên huyết mạch, ta không cho rằng một con gà đất ngoại lai có thể có thu hoạch gì. Tổ tiên chi huyết cũng không nhận máu gà. Nguyệt Ly luyến nghe vậy liền nhún vai nở nụ cười, càng không muốn phản ứng nữ nhân này. Ngay từ đầu, chính nàng cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng theo đại tổ Lôi Âm, Thiên Mệnh trọng trường, tam viên trận. Đến cả Bạch Hổ binh phù, Lý Thiên Mệnh đều hoàn mỹ phục vụ, nàng căn bản không lo lắng. Bất quá, lần này nàng tin tưởng Lý Thiên Mệnh, bởi vì lúc trước, chuyện chính thức liên quan đến ý chí tổ tiên chỉ có Bạch Hổ binh phù, nhưng đó là do Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma áp chế lạc ấn Hỗn Nguyên Hổ Tổ, mới khiến Lý Thiên Mệnh hấp thu hổ gầm gấp bội. Nhưng bây giờ, bên trong tổ hồn trì này, không có hỗn nguyên hổ tổ tồn tại. Những dịch thể màu sắc rực rỡ này, tự hồ là một loại trụ thần huyết mạch, ý chí, thiên mệnh anh. Tổng hợp dung hội. Khiến huyết mạch tổ tiên hỗn nguyên tộc tiến vào lý thiên mệnh theo phương thức tổ tiên quán đỉnh, vẫn sẽ có nhất định chống lại. Xem ra, việc hỗn nguyên kim quang bảo điện cho ta vào tổ hồn trì 10 năm, chủ yếu vẫn là để tuyên truyền ra bên ngoài. Ta xác thực rất khó tiêu hao quá nhiều lực lượng tổ hồn trì của bọn họ. Sau khi tiến vào, Lý Thiên Mệnh thử nhiều biện pháp, thông qua lực lượng huyết mạch của các loại hình thái cổ hỗn độn cự thú để áp chế ý chí huyết mạch tổ hồn trì. Việc này cũng ngang với người khác thành thật tiếp thụ tổ tiên quán đỉnh, còn Lý Thiên Mệnh là đối phương không muốn rót cho mình, hắn liền cưỡng ép, dùng lực lượng huyết mạch cường hãn hơn, dắt cổ bọn chúng đến rót cho mình. Bất quá, động tĩnh của hắn không quá lớn, vì vậy tổ hồn trì vẫn duy trì bình tĩnh, đại lượng hồng lưu màu sắc rực rỡ vần quanh thân thể Lý Thiên Mệnh, hình thành một vòng xoáy, mà hắn là trung tâm của vòng xoáy. Tốc độ này, tựa hồ cũng tạm tạm. Lý Thiên Mệnh cảm giác, cần phải có thể bắt kịp mức độ hấp thu bình thường của những thiên tài khác sau khi tiến vào. Hắn gần đây đột phá quá hung mãnh, vì vậy cũng không gấp lắm. Vì huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú không mang đến hiệu quả áp chế tuyệt đối, hắn sợ mình ép quá ác, dẫn đến ý chí tổ hồn trì đánh bay mình, kéo mình vào sổ đen. Vì vậy, hắn khống chế lòng tham, sử dụng biện pháp nước ấm nấu ếch xanh để đối kháng sự bài xích của tổ hồn trì đối với mình. Phương pháp này có vẻ hơi lén lút, nhưng trên thực tế hiệu quả khá tốt. Hắn bắt đầu chuyên tâm cảm thụ tác dụng luyện thần của tổ hồn trì đối với thiên mệnh anh của mình. Có chút giống tổ tiên quán đỉnh, đại tổ lôi âm tập hợp, phương thức mang theo hủy diệt, tinh luyện, chỉ dẫn ý chí. Tuy không mượt mà, ấm áp, ôm trọn như thái nhất phúc quang, nhưng đã là ôn nhu nhất trong truyền thừa hỗn nguyên phủ. Những thứ khác như thiên mệnh trọng trường, hổ gầm. Tự như thiết chu y đánh vào thiên mệnh anh. Nếu có thể chọn, Lý Thiên Mệnh khẳng định chọn lượng lớn hơn thái nhất phúc quang, đáng tiếc là cần mình vất vả cần cù cày cấy. Càng đáng tiếc là an định không ở đây. Lý Thiên Mệnh rất phiền muộn. Hắn vừa khai phá chức năng của an định, còn chưa kịp hưởng thụ thì người đã bị cướp đi, tương đương với vừa nếm chút ngon ngọt thì lại đến lúc thèm thuồng nhất. May là có tổ hồn trì có thể an ủi một chút tâm hồn. 10 năm, từ từ sẽ đến. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, quên hết tạp niệm, toàn thân tâm đắm chìm trong tổ hồn trì, bắt đầu từng chút một thông qua những bảo vật truyền thừa do tổ tiên hỗn nguyên tộc lưu lại, từng chút một ma luyện thiên mệnh anh của mình. Những hiệu quả luyện thần này không giống Mặc Tinh Vân Tế, làm thiên mệnh anh trưởng thành. Chúng không phải là cơm, cơm thì đơn giản, loại hiệu quả này tương đương với tinh thần, tư duy, lý niệm của một đứa trẻ trưởng thành, giúp đứa trẻ khống chế mọi thứ tốt hơn. So với cơm như Mặc Tinh Vân Tế, thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh cần sự trưởng thành về tinh thần ý chí hơn. Đây cũng là lý do thiên mệnh anh ngày càng nhân cách hóa, mang đến biến hóa. Nhìn lại Tử Chân, thiên mệnh anh của nàng từ nhỏ đã có tinh thần mát cấp, vì vậy nó chỉ cần ăn cơm, nhiều lắm thì sợ ăn nhiều bị nghẹn, thỉnh thoảng ăn chậm lại, tuyệt đối không cần giống người bình thường, lâu lâu mới ăn một bữa cơm. Hiểu được điểm này, mới hiểu được tổ hồn trì trọng yếu đến nhường nào. Không thể không nói, hỗn nguyên phủ luyện thần thiên mệnh anh là đa nguyên hóa, ôn nhu có, tàn nhẫn cũng có. Cái này tổ hồn trì là đỉnh cấp tế khang, mà hỗn nguyên hổ gầm thì là lương thực phụ. Đến mức thái nhất phúc quang, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thứ đó đối với thiên mệnh anh mà nói, là vật phẩm xa xỉ như sữa bò tơ lụa. Hiện tại không có sữa tươi, nhưng có tế khang ăn, vậy cũng rất tốt rồi. Bởi vậy 10 năm này, hắn mặc dù là đang nhã nhặn đoạt tế khang, những cái kia tổ tiên ý chí bị huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú áp chế cũng coi như ẩm ở thành tựu Lý Thiên Mệnh. Sau cùng, bản thân hắn cảm giác, hiệu quả trưởng thành vẫn là rất không tệ. Nghe đồn hiệu quả tổ hồn trì 10 năm đỉnh mấy trăm năm, đó là đối với thiên tài hỗn nguyên tộc mà nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại chưa đột phá, cho nên hắn cũng không biết hiệu quả cụ thể ra sao. Tối thiểu cũng không sai biệt lắm so với hỗn nguyên hổ gầm. Nghe hắn nói lời này, toại thần diệu không khỏi đầu đen rau muống, hỗn nguyên hổ gầm để ngươi phá nhị trọng, ở giữa còn có một đại cảnh giới, mà ngươi vừa rồi còn nói 10 năm đỉnh 500 năm là hiệu quả của hỗn nguyên tộc, vậy những thiên tài hỗn nguyên tộc cao giai cực cảnh kia, 500 năm có thể phá nhị trọng sao? Cho nên ý của ta là, hiệu quả của ta so với bọn hắn tốt hơn, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Điều này tự nhiên cũng nhờ vào áp chế lực huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của hắn. Nhân tài. Toại thần diệu thấy hắn lại giả vờ, im lặng cực độ. Bất quá, bản thân Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào xác định mình rốt cuộc có thể tiến bộ bao nhiêu, dù sao hiện tại có một vấn đề vô cùng lúng túng, đó chính là hắn không có Mặc Tinh Vân Tế. Lúc trước đem toàn bộ Mặc Tinh Vân Tế cho Tử Chân, chính hắn đều không nghĩ tới mình có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại thì lúng túng rồi. Chỉ có thể trước chịu đựng không đột phá, đợi có Mặc Tinh Vân Tế, lại công bố đáp án. Trong lòng hắn nói thầm. Vô luận như thế nào, hắn vẫn cho rằng, có lẽ khi còn chưa lên thiên mệnh cực cảnh mà tiến vào tổ hồn trì, có lẽ có thể đột phá thêm một hai trọng, nhưng có lợi nhất, vẫn là hiện tại. Dù sao độ khó khăn trưởng thành mỗi một bước của thiên mệnh anh, đều là càng về sau càng lớn hơn phía trước. Bạch hổ binh phù thêm tổ hồn trì, Lý Thiên Mệnh tính toán, xác suất lớn là có thể khiến hắn liên tục bay qua. Được rồi, đến giờ rồi. Hắn tính toán thời gian tinh chuẩn, sau khi hít sâu một hơi, đứng dậy bay vút lên từ trong tổ hồn trì. Những dịch thể màu sắc rực rỡ kia, trượt xuống từ trên thân thể, tràn diện kia vẫn rất mỹ lệ, hùng vĩ. Mặc vào. Nguyệt Ly luyến nghe động tĩnh, đúng lúc nhìn về phía bên này, liền nhìn thấy một màn kia. Với hồng nguyệt hỗn nguyên đồng của nàng, tự nhiên đến lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ ràng, huống chi những chi tiết kia. Bất quá, không hổ là người có năm tháng lắng động, dù là đã thấy hết, nàng vẫn rất bình tĩnh. Không bình tĩnh chính là bản thân Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng khoác hộ giáp, một thân chỉnh tề. Ngược lại là không ngờ, còn có một người không bình tĩnh, đó chính là vị nội thần thị đại nhân kia. Nàng cũng xem hết một cách tinh chuẩn, sau đó ánh mắt quái dị liếc nhìn Nguyệt Ly luyến, cười lạnh nói, còn giả vờ kìa, trách không được ngươi muốn thu hắn làm của riêng. Ngươi có ý gì? Nguyệt Ly luyến im lặng nói. Nhìn Nguyệt Ly luyến thật sự không có một chút phản ứng nào, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia cười vui vẻ, nói, ngươi chẳng lẽ không biết kích thước bình quân của người bình thường sao? Không biết, cho nên không kinh ngạc. Nguyệt Ly luyến căn bản không biết nàng đang nói gì, cũng không thèm để ý đến nàng, mà là đi về phía Lý Thiên Mệnh. Chờ Lý Thiên Mệnh thoải mái tiến lên, nàng liền dò xét trên dưới, sau đó quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Không có biến động hỗn độn tinh vân, chứng minh không có đột phá chứ sao? Tuổi này 10 năm, nhất giai đột phá cũng không có, người còn không rõ hiệu quả gì sao? Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm ở đằng sau âm dương quái khí mà nói. Nguyệt Ly luyến tự hồ cũng biết, cho nên nàng có chút lo lắng tâm tình Lý Thiên Mệnh không tốt. Lý Thiên Mệnh nháy mắt với nàng, mỉm cười nói, không vội. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn đang lo làm sao lần thứ hai lấy tiền từ lão sư đây. Lần thứ nhất lấy tiền rất tự nhiên, nhưng lần thứ hai thì có cảm giác xấu hổ, dù sao không có cách nào giải thích 20 vạn kia của mình. Không vội. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, bởi vì nàng từ trước đến nay đều tin tưởng Lý Thiên Mệnh, lần này cũng tin tưởng, bởi vậy tâm tình cũng khá, nói, vậy là tốt rồi. Còn giả vờ nữa, chưa thấy ai có thể đột phá mà còn nhẫn. Đừng nói với ta ngươi không có mặt tinh vân tế, chẳng lẽ vừa lấy được 20 vạn đã nộp cho gia trưởng. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm ha ha nói. Nguyệt Ly luyến thực sự phiền nàng, kéo Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, lại nói, ngươi xin thương xót, để hai cái miệng đều nghỉ ngơi một lát đi. Đừng để đều xấu xí. Nói xong, nàng mang theo Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi. Phốc. Lý Thiên Mệnh nén cười trong lòng, hắn không ngờ Nguyệt Ly luyến mắng người nội hàm như vậy, quả nhiên chờ nội thần thị đại nhân kia kịp phản ứng. Liền tức hỗn hển, trực tiếp bắt đầu chửi bậy về phía Nguyệt Ly luyến. Bất quá Nguyệt Ly luyến trực tiếp che kín nàng, trên thân nàng một trận lực lượng bao phủ, Lý Thiên Mệnh cũng không nghe được đằng sau đang mắng cái gì. Dù sao có mấy từ như lão hoàng hoa tiểu nộn kê khiến Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng con ngón chân, không ngờ ở cái thái vũ hỗn độn hoàng triều hỗn nguyên phủ này cũng có bà tám chửi bóng gió. Xem ra đây cũng là bộ phận trọng yếu nhất cấu thành giang hồ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh sầu lo trong lòng vẫn là chuyện mặc tinh vân tế. Làm sao vay tiền đây? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thì ra cửu mệnh tháp, bên ngoài tầm mắt khoáng đạt, tinh thần sảng khoái một chút. Ta đưa ngươi về mãnh hổ tướng doanh nhé. Chỗ đó có thể an tâm hấp thu thu hoạch lần này. Nguyệt Ly luyến quay đầu lại nói. Lão sư, tự ta về là được, trong hổ nguyên phủ vẫn rất an toàn. Lần này làm trễ nải thời gian 10 năm của ngươi, đã rất không có ý tứ. Bất quá, ta ở đây còn có một cái nho nhỏ. Lý Thiên Mệnh vừa nói đến đây, ngược lại nhìn thấy bên ngoài cửu mệnh tháp. Còn có mấy người ở đây? Kỳ thật cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, cũng là Nguyệt Ly U Lan, mấy người khác có thể là tỷ muội của nàng gì đó, đều là tử đệ cao tầng hỗn nguyên phủ. Các nàng tự hồ cũng đến xem thu hoạch của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, Nguyệt Ly U Lan còn một mặt hoan hỉ, đối với tỷ muội bên cạnh nói, mẹ ta kể, hắn 10 năm này phí công, tổ tiên căn bản không thừa nhận huyết mạch của hắn, một chút cũng không đột phá. Nghe lời này, mấy cô nương kia hết sức cao hứng, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có chút hả hê. Dù sao thời gian trước đó, nam thần các ca ca của các nàng bị Lý Thiên Mệnh trấn áp bằng các loại hình thức. Thiên Mệnh, người có cái gì nho nhỏ? Nguyệt Ly luyến hỏi. Ách! Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, vội vàng nói, không có. Hắn vốn là muốn mượn tiền, nhìn thấy Nguyệt Ly U Lan, hắn có chủ ý mới. Dù sao ngươi có vấn đề gì, tùy thời tìm ta. Nguyệt Ly luyến nói xong, liền trực tiếp rời đi, hẳn là cũng thực sự có việc. Mà Nguyệt Ly U Lan bên này, nàng còn đang chế giễu trong lòng Lý Thiên Mệnh phí công 10 năm, đúng lúc này, Làm Chiếc Dương ca ca dùng truyền tinh thạch tìm nàng. Làm Chiếc Dương ca ca lạnh nhạt với nàng 10 năm, nàng khó chịu đến mức nào, rốt cuộc chờ được hắn chủ động liên hệ mình. Nguyệt Ly U Lan hưng phấn hỏi, Dương ca, tìm muội sao? Làm Chiếc Dương hắn giọng một cái, gật đầu nói, đúng vậy, người đến tìm ta, nhớ mang theo mặt tinh vân tế của ngươi sau khi nhốt truyền tinh thạch. Nguyệt Ly U Lan tâm tình kích động. Tuy không biết Làm Chiếc Dương vì sao muốn nàng mang tiền, nhưng đây là 10 năm qua, sau khi hắn mất đi tư cách Thái Vũ Thần Tàn Hội, lần đầu chủ động tìm nàng, cao hứng là được. Ta đi trước tìm Dương ca ca á, nàng tâm tình vô cùng tốt, nói với các vị tiểu thư muội của mình. Các vị tiểu thư muội kia, biểu lộ đều hâm mộ. Trước khi rời đi, Nguyệt Ly U Lan còn lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói một câu tổ hồn trì 10 năm này, toàn bảo ngươi lãng phí, đến lượt Dương ca ca ta đi lên, người ta đều có thể giác tỉnh. Nói xong, nàng cảm giác song hỷ lâm môn, nghênh ngang rời đi. Mà đám tiểu tỷ muội kia của nàng cũng châm chọc khiêu khích Lý Thiên Mệnh về chuyện 10 năm này không có chút thu hoạch nào. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, các nàng có được chuyện đáng để cao hứng. Chờ bọn hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh ha ha cười một tiếng, sau đó nói với Bạch Phong, đừng chỉ mượn mỗi Nguyệt Ly U Lan, đem đám tiểu tỷ muội của nàng cũng cho mượn sạch hư không, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu. Móa! Ngươi dạy ta một chút, mượn thế nào a, không biết xấu hổ sao? Bạch Phong phát điên nói. Ngươi là Làm Chiếc Dương sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải a, Bạch Phong đáp. Không phải thì ngươi muốn cái gì mặt? Cái này cũng không phải mặt của ngươi. Dùng Mỹ Nam kế đi, các huynh đệ toàn nhờ vào ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền không nói nhiều với nó nữa, việc này phải để nó tự phát huy. Đối mặt nhiệm vụ bực mình như vậy, Bạch Phong ngoài miệng chửi rủa, nhưng đợi Nguyệt Ly U Lan vừa đến, nó vẫn phải diễn, sau đó trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết thì không tham dự vào việc này. Cái tên Làm Chiếc Dương này khi nào thì chết được? Nó hiện tại chỉ muốn hủy diệt tiểu tử này. Chờ một chút, phối hợp Ngân Trần tìm kiếm cơ hội, tìm ra chứng cứ và chi tiết bọn chúng cấu kết với người của thần mộ. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vì lý do chính đáng này, Bạch Phong chỉ có thể nhịn. Vài ngày sau, Ngân Trần đem toàn bộ thu hoạch lần này của Bạch Phong, đưa đến tu luyện thất của Lý Thiên Mệnh tại mảnh hổ tướng doanh. Lý Thiên Mệnh cẩn thận đếm, phát hiện khoảng chừng 5 vạn mặt tinh vân tế. Nhiều vậy sao? Hắn hơi kinh ngạc. Đều là đám nhị đại, vô số đời, tuổi tác lại nhỏ, mặt tinh vân tế đơn giản nhất vẫn là không thiếu, ta muốn mà không biết xấu hổ hơn một chút, còn có thể nhiều hơn nữa. Bạch Phong ha ha nói. Vậy ngươi không biết xấu hổ hơn một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Việc phá hoại này lão tử không làm nữa. Nhìn Bạch Phong phát điên, Lý Thiên Mệnh bọn hắn cười không ngừng. 5 vạn mặt tinh vân tế, tạm thời chắc là đủ dùng. Không cần mặt dày mày dạng phiền phức Nguyệt Ly luyến, lại có thể lấy được 5 vạn mặt tinh vân tế, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn là sảng khoái. Đây đều là lấy không, ngu gì không lấy. Chế dở ta 10 năm không thu hoạch. Nếu như thế, ta đột phá, các ngươi tiểu tiên nữ tính sổ. Lý Thiên Mệnh tại tu luyện thất này, trực tiếp bế quan, bắt đầu hấp thu mặt tinh vân tế, phát động cảnh giới trưởng thành, thể lượng bạo tăng. Âm âm âm. Đại lượng hỗn độn tinh vân tràn vào thân thể, dưới sự chưởng khống của thập đại thiên mệnh anh đã trưởng thành đến trắng trẻo mập mạp, vận chuyển các công pháp như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, cực thái thần lực hoàn toàn mới sinh ra, toàn thân Lý Thiên Mệnh bắt đầu trưởng thành. Lần này không có đại cảnh giới căn bản thuế biến, bởi vậy đơn giản hơn nhiều, đều là từng bước một trưởng thành, mặt tinh vân tế tẩm bổ thiên mệnh anh trưởng thành thành thục, đột phá tự thành. Ngay sau đó, là thiên mệnh thái tử tăng lớn, phục chế, thể lượng trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh gia tăng, thân thể trưởng thành. Cuối cùng mới là cực thái thần lực bạo tăng. Tam giai cực cảnh. Nhưng hình thể ta đã trưởng thành đến 6.000 vạn mét. Nói chung, trụ thần tam giai cực cảnh vẫn là khoảng 3.000 vạn mét, Lý Thiên Mệnh đã gấp đôi mức bình thường. Tử chân phải đến bát giai cực cảnh mới có thân cao và thể lượng như Lý Thiên Mệnh hiện tại. Thành tựu tam giai cực cảnh, cảm giác lớn nhất của Lý Thiên Mệnh là thần uy của mình bạo tăng, nhưng khả năng trưởng khống thiên mệnh anh của hắn vẫn còn không gian tồn tại. Điều này có nghĩa là hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành. Ngay sau đó Bạch Hổ binh phù lại là một lần liền phá nhị trọng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, lập tức tiếp tục thôi phát cảnh giới đột phá, vận chuyển công pháp hoàn toàn mới, hấp thu hỗn độn tinh vân, sinh ra cực thái thần lực như luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Thể lượng vừa ổn định tại 6.000 vạn mét lại tăng, lần này gia tăng đến gần 8.000 vạn mét mới dừng lại. Trụ thần chi thể như vậy, lượng lớn thiên mệnh thái tử, có nghĩa là lượng cực thái thần lực mà Lý Thiên Mệnh có thể chứa đựng trên người đã gần bằng bát giai cực cảnh của thiên tài bình thường. Chú ý, đây vẫn chỉ là số lượng mà không phải chất lượng, cùng là cực thái thần lực, Cực thái thần lực của Lý Thiên Mệnh đến từ công pháp thái cổ hỗn độn cự thú tất nhiên mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy lực lượng nào mạnh hơn mình ở cùng cảnh giới, mà hắn còn có thêm cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực gia trì, lực hủy diệt càng tăng lên. Cho nên nói, cảnh giới của ta tuy là tứ giai cực cảnh, nhưng thực ra là một cái ngụy bát giai cực cảnh. Lại thêm các tư bản khác, bao gồm cộng sinh thú và tinh giới, mới là nguyên nhân ta có thể vượt cấp khoa trương. Không phải vì đám thiên tài trong thế giới chân thực này yếu kém, mà là vì hạ tầng tư bản của Lý Thiên Mệnh quá nghịch thiên. Ngự thú sư thái cổ hỗn độn cự thú, khiến lực lượng trưởng thành của hắn siêu vượt cảnh giới tứ trọng trở lên, bởi vậy bình thường vượt cấp lục thất giai, thực tế vượt qua không quá tam giai. Lực lượng và thể chất trưởng thành biến hóa mới là quan trọng. Bình thường sẽ không ai ở tứ giai cực cảnh lại có chi thể 8.000 vạn mét. Tử chân và tiểu ngư, bao gồm tiêu tiêu, hiện tại cũng khoảng 1 ức mét, chân thực vũ trụ cũng sắp xỉ ta. Cũng coi như đuổi kịp. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Mà cực quang và tọa thần diệu, lực lượng của các nàng đến từ việc Lý Thiên Mệnh khai phá Đông Hoàng kiếm, khi cảnh giới và lực lượng của Lý Thiên Mệnh tăng lên, dù là cường độ bản chất kiếm hoàng hay thể lượng của các nàng trong thế giới chân thật cũng sẽ tăng lên tương ứng. Ví dụ như lúc này, các nàng cũng khoảng 7.000 vạn mét, trong đó cực quang hơi cao hơn một chút, dù sao cũng là hoàng uy đại nữ nhân, còn tọa thần diệu thì linh lung yếu điệu hơn, cảm giác điêu ngoa thiếu nữ 10 phần. Trong chân thực vũ trụ, lấy thể lượng 8.000 vạn mét nhìn thế giới, Lý Thiên Mệnh có một số cảm giác mới và càng cảm nhận được vũ trụ bao la hùng vĩ. Cảnh giới tiếp theo chắc là có thể đến ức. Tuy về mặt cảnh giới, đây không phải là một điểm mốc lớn, nhưng với Lý Thiên Mệnh, vì con số này lên đến đỉnh điểm vẫn rất chấn nhân tâm phách, dù sao hắn từng chỉ là một con phàm trùng nhỏ bé không đến 2 mét. Một ức mét? Bao nhiêu cây số? Toại thần diệu hỏi. 10 vạn cây số. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hiện tại là 8 vạn cây số. Thật là nghịch thiên. Tại quan tự tại giới, dường như vẫn còn ở trần thế, thật khó tưởng tượng thần thể chân thật của bọn hắn rộng lớn bao la hùng vĩ khủng bố đến mức nào, quả thực còn lớn hơn cả tinh thần. Mà càng khoa trương hơn là, vũ trụ vô tận này, vậy mà tùy tiện dung nạp chúng ta, mặc kệ thành lớn bao nhiêu, đều như con muỗi bên trong. Cực quan cũng cảm khái nói đúng vậy a, đối với điểm này, cảm xúc của Lý Thiên Mệnh so với cực quan còn mãnh liệt hơn. Vạn đạo cốc, nơi đó chính là tầng thứ mà phàm nhân tinh thần bắt đầu thành tựu trụ thần, nhắc nhở về sự trưởng thành. Điểm khởi đầu của Lý Thiên Mệnh so với các nàng còn thấp hơn, hắn bội phục Lý Mộ Dương bọn họ về năng lực tìm kiếm điểm thấp nhất của vũ trụ, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi nơi nào có thể thấp hơn hỗn độn thiên lao. Mà tương ứng, điều này cũng tăng thêm sự hiểu biết sâu sắc của Lý Thiên Mệnh về chiều không gian vũ trụ, loại ưu thế này, hắn hiện tại và về sau khi đụng phải bất kỳ địch nhân nào, đều khó có khả năng nắm giữ. Loại kinh nghiệm này đối với tu hành và rèn luyện tâm cảnh, không thể nghi ngờ là vô cùng quý giá. Từ một góc độ khác, phụ thân ta trải qua 10 thế luân hồi, tìm được điểm sâu thẳm nhất của vũ trụ, tái sinh ra ta, mới có thể tránh né những kẻ truy sát. Vậy những người đuổi giết này, đến cùng mạnh đến mức nào? Bọn hắn có thần thể lớn đến đâu? Lý Thiên Mệnh rất khó tưởng tượng, rất khó lý giải. Bất quá, hắn đã cảm ngộ loại sự tình này quá nhiều lần, bởi vậy tâm lý của hắn sớm đã thành thục hơn trước kia, căn bản sẽ không vì loại sự tình này mà làm loạn tâm cảnh của mình. Ngược lại, ánh mắt của hắn càng kiên định hơn, ánh mắt càng thêm chấp nhất. Trên con đường của ta, không phải điểm khởi đầu, cũng không phải điểm cuối. Nhưng có lẽ ta sắp tiếp cận điểm cuối cùng, tối thiểu nhất, hết thảy bí mật và ngọn nguồn câu chuyện, thái cổ hỗn độn cự thú, còn lại hai cái cuối cùng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới cùng lão cửu giống nhau, vội và muốn đi tiểu hỗn độn ổ, đi tìm con đường có thể khám phá bí mật cuối cùng. Tiếp tục tu luyện. Đại kiếm cường thân, tiểu kiếm giải trí. Nam nhân, đương nhiên đều phải luyện một chút, khi nào không luyện, nhân sinh liền bắt đầu đi xuống dốc. Hỗn Nguyên Phủ, Thiên Nguyên Doanh. Lần tu luyện này thời gian hơi dài, bởi vậy chu kỳ huấn luyện mới, đại khái còn 1-2 năm nữa. Mười mấy năm nghỉ ngơi này, các đệ tử Thiên Nguyên Doanh cũng nghỉ ngơi gần như xong, để ứng phó với huấn luyện mới, đại đa số các thiên tài Hỗn Nguyên tộc đều lựa chọn buông lỏng tâm tình. Người ta thường nói khổ nhàn kết hợp mới là hình thức tốt nhất. Thiên Nguyên quảng trường là nơi mà những thiên tài Thiên Nguyên Doanh này thường xuyên hoạt động, người trẻ tuổi ưa thích náo nhiệt, bọn hắn thường tụ tập năm top 3 nhóm, vui đùa. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có luận bàn giao đấu, trao đổi lẫn nhau, chạm đến là thôi, cùng ngồi đàm đạo, tra lậu bổ khuyết. Tổng thể không khí tu hành, coi như là rất không tệ. Đương nhiên, cũng có người so sánh gây sự, ví dụ như Nguyệt Ly U Lan, là nhân vật thủ lĩnh của đám nữ hài nhỏ tuổi nhất, các nàng ước chừng mười mấy người, mỗi ngày tập hợp một chỗ, mua sắm, ăn mặc, đánh bài, chơi rất vui vẻ. Có lẽ điều duy nhất không vui là Lam Chiết Dương vay tiền sau đó biến mất, không để Nguyệt Ly U Lan nếm được ngon ngọt. Bởi vậy, đừng nhìn nàng vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng có thể đang phiền muộn. Lam Chiết Dương chẳng lẽ chán ta rồi, di tình biệt luyến sao? Ta đã quỳ xuống, hắn nắm chặt quần liền chạy, có ý tứ gì? Nguyệt Ly U Lan ngồi tại một phương trong lương đình, phiền muộn vô cùng. Mấu chốt là, hắn muốn nhiều mặt Tinh Vân Tế như vậy, lại không hỏi cha hắn, chẳng lẽ là dùng tiền của ta, cho nữ nhân kia mua lễ vật sao? Điều này khiến Nguyệt Ly U Lan càng hoảng sợ, nếu thật là như vậy, nàng cảm thấy mình là một kẻ oan uổng tột cùng, chẳng những mất trinh tiết thần thể, tiền tài cũng hết sạch, một trận đánh cược, chính mình thua không còn gì. Vốn đã phiền, kết quả phía sau một đám tiểu tỷ muội còn chơi đến cao hứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, kích thích thần kinh của Nguyệt Ly U Lan. Đừng ồn ào. Còn ồn ào ta không trả lại tiền cho các ngươi. Nguyệt Ly U Lan quay đầu mắng một câu, mặt khó chịu. Nghe thấy không trả tiền lại, đám tiểu tỷ muội đều hoảng sợ, các nàng hai mặt nhìn nhau, trên cơ bản đều biết Nguyệt Ly U Lan vì sao tâm tình không tốt, các nàng cũng biết nàng lo lắng điều gì. Sau đó các nàng thầm nghĩ, không làm cho cô nãi nãi này vui vẻ, tiền của các nàng sẽ không có. Các nàng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, cùng nhau nghĩ biện pháp dỗ dành Nguyệt Ly U Lan. Đúng lúc này, Tô Trường Anh nhỏ tuổi nhất, ánh mắt sáng lên, tiến đến bên người Nguyệt Ly U Lan, chỉ về một hướng, tề mi lộng nhãn nói, U Lan tỷ, tỷ nhìn đó là ai? Nguyệt Ly U Lan mặt ủ mày chau, nhìn thoáng qua hướng đó, chỉ thấy một thiếu nữ ăn mặc mộc mạc, mặc váy dài màu vàng nhạt, sắc mặt kiên nghị, một mình độc hành. Đây chẳng phải là con gà mờ ngoại tộc chuyên làm việc vặt sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Nguyệt Ly U Lan sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mạc Lê. Tô Trường Anh cười nói. Nàng làm sao lại ở Thiên Nguyên Doanh? Nguyệt Ly U Lan khó chịu nói. U Lan tỷ, vì Lam Chiết Dương ca ca lần trước khảo hạch điểm số thấp, bị rớt xuống Địa Nguyên Doanh. Cho nên mới có một công tiện nhân được thăng lên, chính là nàng. Ánh mắt Tô Trường Anh không tốt nói. Bởi vì Mạc Lê chẳng những được thăng lên, hơn nữa còn đột phá, điểm số còn vượt qua Tô Trường Anh. Nếu không phải Lam Chiết Dương bị rơi xuống, Tô Trường Anh phải đi Địa Nguyên Doanh, vậy tuyệt đối mất mặt xấu hổ. Trước đó Lý Thiên Mệnh rời khỏi Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh đã có một lần thay đổi, Địa Nguyên Doanh không có bổ sung người, vẫn luôn là 999, còn Thiên Nguyên Doanh luôn duy trì 1.000 người. Không phải nói sẽ không lên xuống cấp nữa sao? Nguyệt Ly U Lan đứng dậy, tương đối im lặng nói. Nói thì nói vậy, nhưng lần khảo hạch trước thu hút quá nhiều sự chú ý, đều tại cái tên Lý Thiên Mệnh kia, không phải hắn muốn làm như vậy, vì đối ngoại tuyên truyền cũng không còn cách nào, chỉ có thể để hai doanh lại lưu thông. Chỉ là xác định sẽ không ra ngoài du luyện mà thôi. Tô Trường Anh nói xong, hai mắt hung tợn nhìn về phía Mạc Lê, âm ngoan nói, đều là đám phế vật ngoại tộc này, đánh nhau thì không được, chuyên môn luyện khảo hạch, bọn chúng đến địa bàn của chúng ta, cướp tài nguyên của chúng ta, cướp sự nổi bật của chúng ta, từng đám lãng phí, đừng để cuối cùng còn muốn cướp nam nhân hỗn nguyên tộc của chúng ta. Nghe thấy cướp nam nhân, tâm sự của Nguyệt Ly U Lan vô tình bị điểm trúng, tuy nhiên nàng biết rất rõ Mạc Lê và Lam Chiết Dương không có nửa điểm quan hệ, nhưng nữ nhân đôi khi lại như vậy, rõ ràng hai chuyện không liên quan, nàng cũng có thể giận đến cùng. Sau đó nàng tại chỗ liền bùng nổ, trực tiếp hai mắt bốc hỏa, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lê, lạnh lùng nói, các tỷ muội, cùng ta đi dạy dỗ con gà mờ này. U Lan tỷ, chuyện này không tốt đâu. Giáo quan nói, không được khi dễ ngoại tộc. Có vài tiểu tỷ muội lo lắng nói. Sợ cái gì? Nguyệt Ly luyến là cô của nàng, ta cũng không sợ nàng, nàng còn có thể một tay che trời ở Hỗn Nguyên phủ sao? Cái gọi là pháp bất trách chúng ta chỉ trừng phạt, nàng có thể bắt chúng ta thế nào? Không cho đám gà mờ này một chút nhan sắc, thật cho rằng Hỗn Nguyên phủ là nhà của bọn chúng sao? Nguyệt Ly U Lan càng nói càng kích động, sau đó bổ sung, các ngươi cứ yên tâm, chúng ta lại không giết nàng, thậm chí không làm tổn thương nàng, muốn làm cho nàng mất hết tôn nghiêm chẳng phải đơn giản sao? Đối với các nàng mà nói, muốn đạt được hiệu quả này xác thực không khó, nhìn sắc mặt kiêu căng của Nguyệt Ly U Lan, cộng thêm sự bất mãn trong lòng thời gian gần đây, bắt đầu từ Tô Trường Anh, các nàng ào gật đầu. Là tỷ muội thì đi theo ta. Nguyệt Ly U Lan hừ lạnh một tiếng, quay người bước ra ngoài, lặng lẽ theo Mạc Lê rời đi coi như chỉ là đùa giỡn, không có gì đâu. Các nàng an ủi như vậy, rồi cùng Nguyệt Ly U Lan bước ra ngoài. Đám tiểu cô nương này đều ở độ tuổi nhỏ nhất, vốn đã rất quen thuộc Mạc Lê, tuy rằng từng người đều mạnh hơn Mạc Lê không ít, nhưng thấy ngoại tộc này dám đến gần các nàng, trong lòng sớm đã khó chịu. Núi non trùng điệp, đây là con đường Mạc Lê phải đi qua để trở về nơi ở của nàng tại Thiên Nguyên Doanh. Nàng ở Thiên Nguyên Doanh không có chỗ tu luyện cố định, mỗi lần cũng không dám ở lại lâu. Ngay lúc này, trước mắt nàng vụt qua một con tiểu hồ điệp kim loại màu bạc, kêu lên, đi mau. Thứ gì đây? Mạc Lê ngạc nhiên, còn tưởng mình nhìn lầm, dừng bước định bắt lấy con tiểu hồ điệp kia. Thế nhưng, ngay sau lưng liền truyền đến tiếng kình phong gào thét. Mạc Lê nghe thấy thanh âm mạnh mẽ này, có chút mê hoặc quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy 10 người quen đang hướng về phía nàng mà đến, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào nàng, Mạc Lê liền quên bén con tiểu hồ điệp kia. Là một ngoại tộc, khi biết rõ bọn hắn đến vì mình, nàng đương nhiên biết phiền toái đã đến. Thực tế, nàng vốn không muốn đến Thiên Nguyên Doanh, nhưng không ngờ Lam Chiết Dương lại thảm bại như vậy, không thể chiếm được thẻ điểm thành công, còn vô tình để Tô Trường Anh vượt mặt. Sắp đến kỳ huấn luyện, nàng còn định lần sau cố gắng thi kém một chút, sao lại còn bị nhắm vào. Nàng không hiểu ra sao, nhưng trước tiên vẫn phải tìm cho ra truyền tin thạch Lý Thiên Mệnh đưa cho. Chỉ là nàng không ngờ tới, truyền tin thạch vừa lấy ra, cánh tay nàng bỗng nhiên bị một cái huyết sắc trụ lớn đánh trúng, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên nổ tung, máu thịt be bét. Cái truyền tin thạch đương nhiên cũng bị đánh nát tại chỗ. Giờ khắc này, Mạc Lê biết chuyện chẳng lành. Quả nhiên, ngay lập tức, 10 tiểu cô nương Hỗn Nguyên tộc đã bao vây nàng lại, còn Nguyệt Ly U Lan thất giai cực cảnh, với cảnh giới vượt xa Mạc Lê, xuất hiện ngay trước mắt. Khí tràng của nàng cộng thêm khí tràng của mười mấy người khác, mơ hồ hình thành Hỗn Nguyên trận, trực tiếp trấn áp Mạc Lê đến không thể động đậy. Giờ phút này, Mạc Lê như bị 10 vạn ngọn núi lớn trấn áp, toàn thân đau nhức kịch liệt, huyết dịch khó lưu thông. Nguyệt Ly U Lan, ta hẳn là không đắc tội ngươi đi, nếu như ta có gì làm không đúng, ta xin lỗi ngươi. Giáo quan nói chúng ta phải chung sống hòa thuận. Nếu như ngươi không vui khi ta đến Thiên Nguyên Doanh, lần sau khảo hạch ta tuyệt đối chủ động đi xuống, cũng không dám lên nữa. Ý thức được đối phương khí thế hung hăng, Mạc Lê biết không thể mạnh miệng, vội vàng nói lời dễ nghe, thái độ vô cùng tốt. Nhưng Nguyệt Ly U Lan căn bản không nghe nàng nói, càng nhìn ngoại tộc này, nàng càng liên tưởng đến Lý Thiên Mệnh, càng thêm giận dữ. Hô! Nàng bỗng nhiên đưa tay, túm lấy tóc Mạc Lê, như túm một củ cà rốt thái đầu, kéo đến trước mặt mình. Sau đó, nàng trừng mắt nhìn Mạc Lê, rồi vươn tay, tát liên tiếp vào mặt Mạc Lê. Ba! Ba! Ba! Với lực lượng của nàng, chỉ vài cái tát có thể làm mặt Mạc Lê sưng vù, rách nát. Lúc đầu còn nói chỉ nhục nhã không gây thương tổn, nhưng khi cơn giận bùng lên, nàng căn bản không nhịn được. Đáng thương Mạc Lê, căn bản không biết mình đã đắc tội các nàng thế nào, chỉ có thể nhẫn nhịn rơi lệ, không dám lên tiếng. Còn Nguyệt Ly U Lan vừa đánh, vừa nói với những người khác, các ngươi cũng đến đi, mỗi người một cái tát. Tô Trường Anh, người đến trước lột đồ nàng. Ách! Tô Trường Anh vẫn có chút sợ sệt. Nàng sợ kết cục không tốt, nhưng tên đã trên dây, thêm việc nàng cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh cho thảm hại, đầu óc nóng lên, nàng liền xông lên. Mạc Lê, lũ tiện súc lòng gà các ngươi, đừng tưởng rằng đến Hỗn Nguyên tộc là coi mình là người. Lòng gà vĩnh viễn là lòng gà. Tô Trường Anh cười lạnh một tiếng, đưa tay ra, trước hết phải phá tan phòng tuyến xấu hổ cuối cùng của Mạc Lê. Các tiểu cô nương khác thấy đến bước này, dù trong lòng còn chút nghĩa khí, cũng ngùa lên xếp hàng, vây chết Mạc Lê, từng người trên mặt cười đến âm trầm. Vòng vây của các nàng như một tiểu địa ngục bá đạo. Đều là thiếu nữ tuổi xuân, các nàng lại làm chuyện bẩn thỉu. Trước hết sáng ngươi tiện thể đi, ha ha. Tô Trường Anh nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng của Mạc Lê, trong lòng càng thêm điên cuồng và kích thích, nàng như một con mãnh hổ, đưa tay về phía vạt áo Mạc Lê. Mạc Lê thấy vậy, chỉ biết khóc ròng. Đã từng tràn đầy hy vọng vào Hỗn Nguyên phủ, nhưng giờ nàng đã nhìn thấu, hối hận vô cùng. Người khác chinh phục đất đai của ngươi, thì xem ngươi là nô lệ. Làm sao có thể cho ngươi sự công bằng thực sự? Chủ nhân mà cùng nô lệ có đãi ngộ như nhau, ai sẽ phát động chiến tranh xâm lược? Kẻ xâm lược mà còn ôm ảo tưởng, đều là kẻ ngốc. Ít nhất Mạc Lê lúc này nghĩ như vậy. Nàng không định phản kháng nữa, vì chênh lệch quá xa, nàng thật không có tư cách đó. Ai? Nàng thở dài một hơi, rồi cúi đầu. Có thể. Không biết vì sao, tay của Tô Trường Anh lại chậm chạp không chạm đến người nàng. Vì sao? Mạc Lê chợt nhận ra xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cả trọng áp trên người nàng cũng biến mất không biết từ lúc nào. Là đang mơ sao? Tình huống này, sao mà bất thường quá? Lương tâm các nàng trỗi dậy sao? Sao có thể? Nàng ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy trước mắt là một thân ảnh thon dài, khoác trên mình bộ hộ giáp anh tuấn uy vũ, trông thật oai hùng, còn mái tóc trắng trong suốt lấp lánh, trải rộng tầm mắt nàng, quang hoa không ngừng lấp lóe trước mắt. Một khắc này, nước mắt Mạc Lê tuôn rơi. Trái tim nàng rung động dữ dội. Đó không phải là một loại yêu thương, mà là một cảm giác khác, chính là cái cảm giác đạt đến cực hạn, để cho thiên mệnh anh của nàng bỗng nhiên sinh ra một sợi tơ vàng đen, liên kết với thân ảnh gần trong gang tấc này. Nàng không biết, đó gọi là thiên mệnh tuyến. Nhưng nàng lại nghe được tất cả của hắn vào thời khắc này, và tất cả điều đó, như một tín ngưỡng tin mừng. Nàng không nói nên lời. Nàng cứ trừng to mắt, nhìn thiếu niên kia xuất hiện trước người nàng, hắn nắm chặt đầu Tô Trường Anh, xách nàng như một con mèo nhỏ. Còn Tô Trường Anh thì mặt mày hoảng sợ, run rẩy nhìn hắn. Ngươi cũng thật là âm hồn bất tán. thiếu niên kia hời hợt nói một câu, rồi tát một cái vào mặt Tô Trường Anh. Lực đạo của hắn khác hẳn Nguyệt Ly U Lan, chỉ một cái tát, trực tiếp biến đầu Tô Trường Anh thành mảnh vụn, để lại một thi thể không đầu, bay thẳng ra ngoài. Sau đó, thiếu niên kia mới hoàn hồn, giữa ánh mắt kinh hoàng của những cô nương xung quanh, nhìn về phía Nguyệt Ly U Lan đang túm Mạc Lê. Mạc Lê nhìn thấy mặt hắn. Là hắn. Lý Thiên Mệnh. Buông tay. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Ngươi. Nguyệt Ly U Lan thở hồng hộc, đầu tiên là sợ hãi, nhưng trong lòng nhanh chóng trấn định, nghiến răng nói. Ngươi, một tên phế vật lãng phí 10 năm tổ hồn trì. Ba. Đầu Nguyệt Ly U Lan cũng hóa thành bột mịn, trực tiếp vung bay ra như bụi máu trước đây không lâu. Nguyệt Ly U Lan, thất giai cực cảnh, vẫn là đối thủ khó có thể lay chuyển của Lý Thiên Mệnh trong khảo hạch. Giờ khắc này, một bàn tay của hắn vươn lên, trực tiếp khiến đầu đối phương nổ tung. Dưới một chưởng này của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly U Lan tựa như gà yếu, đầu nổ tung, thân thể bay ra 10 ức dặm, hung hăng đập vào một ngọn núi lớn, toàn thân trên dưới nhanh chóng vỡ vụn. Trên đường đi, tiếng kêu gào thê lương của Nguyệt Ly U Lan vang vọng, đầu mất rồi mà vẫn có thể kêu lớn như vậy, thật thần kỳ. Có thể nói, lực đạo nàng đánh Mạc Lê nhiều bàn tay như vậy, cộng lại còn không bằng 10 phần 1 của một bàn tay Lý Thiên Mệnh. Một tiếng vang lớn này không chỉ khiến Nguyệt Ly U Lan huyết băng, mà còn khiến đám tiểu tỷ muội xung quanh nàng sắc mặt trắng bệch, kinh hãi lùi lại, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh bên cạnh Mạc Lê. Hoảng sợ là vậy, nhưng các nàng có tự tin về xuất thân địa vị, rất nhanh liền phản ứng lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi thân là một hổ binh nhỏ bé, dám xâm nhập Thiên Nguyên Doanh, trọng thương thiên tài Thiên Nguyên Doanh, vô cớ đã thương người, ảnh hưởng ác liệt. Ngươi nhất định phải chết, xong đời. Nơi này không phải Cửu Mệnh Tháp, không thể tùy ý ngươi động thủ. Các nàng tìm được lý do, bắt lấy thân phận khác biệt hiện tại để trấn áp Lý Thiên Mệnh, nỗ lực định tội cho hắn. Thế mà, khi các nàng không những không chạy, mà còn ở lại chỉ trích, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn các nàng một cái, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Ồ ngào. Sau đó hắn lách mình tiến lên, đối diện với mấy thiên tài hổ nguyên tộc cùng tuổi, hắn một tay nắm tóc, một tay bạc tai, lấy đạo của người trả lại cho người. Một vòng này đập xuống, một bàn tay một cái bể đầu, một bàn tay một tiếng hét thảm, trong khoảng thời gian ngắn, 10 nữ thiên tài hổ nguyên tộc nỗ lực bên vực Mạc Lê, toàn thành người không đầu, khóc lóc kêu đau đớn, co rúm ở phía xa, hoảng sợ cáo trạng. Dù là trụ thần chi thể, nhưng đầu có đại lượng linh thể Thiên Mệnh Thái Tử, bị đánh nát như vậy, dù không bạo thành trụ thần bản nguyên, cũng coi như trọng thương. Nguyệt Ly U Lan thấy Lý Thiên Mệnh cuồng ngược các nàng, tức nổ tung, bò dậy, ngưng tụ ra đầu mới, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bốn mắt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm, chết chắc. Lần này ngươi tuyệt đối chết chắc. Lý Thiên Mệnh đã dám ra tay, đương nhiên không sợ nàng, Nguyệt Ly Luyến đã nghiêm cấm các nàng khi dễ ngoại tộc, những nữ nhân này còn dám như vậy, dù Lý Thiên Mệnh là một hổ binh, đạo lý cũng không đứng về phía các nàng. Thế nào? Lý Thiên Mệnh không phản ứng các nàng, mà nhìn về phía Mạc Lê, thấy nha đầu này còn có chút kinh hoảng, trong lòng hắn có chút hỏa khí. Hắn ghét nhất loại hành vi vô lại liên lụy người khác. Mạc Lê lúc này mới chậm lại, vội nói, ngươi tới nhanh, các nàng cũng không làm gì ta, nên ta không sao. Nhưng bây giờ, ngươi làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười, nói, đánh một đám tiểu thái muội có thể có chuyện gì? Chuyện ở đây ta đã nói với hai vị giáo quan, bọn hắn lát nữa hẳn là sẽ đến xử lý. Nghe Lý Thiên Mệnh có chỗ dựa là hai vị giáo quan, tảng đá trong lòng Mạc Lê cuối cùng buông xuống. Bất quá, những tiểu tỷ muội kia hiển nhiên sẽ không bỏ qua, nhất là Nguyệt Ly U Lan. Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện với Mạc Lê xong, Nguyệt Ly U Lan tức giận, bỗng nhiên hô to về phía sau Lý Thiên Mệnh, Yên ca. Mau tới cứu chúng ta. Yên ca. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng nàng hô, chỉ thấy động tĩnh bên này đã khiến một số thiên tài hỗn nguyên tộc ở Thiên Nguyên quảng trường chú ý, ước chừng 20 mấy người đi về phía này, cầm đầu là một nam tử mặc áo bào đỏ, khuôn mặt cương nghị, da hơi đen, đôi mắt đỏ sậm, như có huyết hỏa đốt cháy, cả người cho người ta cảm giác dữ dằn. Người này Lý Thiên Mệnh nhận biết, hơn nữa còn khá quen thuộc, bởi vì hắn là người đứng đầu sau Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú, không tính Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn luôn là thứ ba trên bảng thiên phú. Hắn là Nguyệt Ly Dung Yên. Bối cảnh thân phận Nguyệt Ly Dung Yên cũng không kém, hắn là cháu của vị phủ thần lớn tuổi nhất trong bốn vị phủ thần, thân phận tương đương Tư Phương Bắc Thần, chỉ là thấp bối phận. Luận tuổi tác, hắn lớn hơn Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú khoảng ngàn tuổi, cao hơn một con số cần số, bởi vậy trước khi Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú cuộc khởi, hắn thậm chí đã từng đứng đầu bảng thiên phú một thời gian. Hơn 4000 tuổi, thiên phú kém hai người kia chút, cảnh giới hẳn là thập nhất giai cực cảnh, cũng có thể là thập nhị giai cực cảnh. Dù sao trụ thần chi thể của hắn rất sớm đã có một ức mét. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, trong lòng đã có tính toán. Hắn phán đoán là một kình địch. Nhưng nghĩ kỹ lại, thập nhất giai cực cảnh trở lên, trụ thần ức mét, đối với Lý Thiên Mệnh vừa đến trung tâm thần mộ này mà nói, quả thực là một tồn tại nghịch thiên kinh khủng. Phải tiến bộ nhanh đến mức nào mới có thể khiến tồn tại từng ngưỡng vọng biến thành chỉ là kình địch mà thôi. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh được bồi dưỡng ở Hỗn Nguyên phủ, trưởng thành quá nhanh, chính hắn về tâm lý có lúc còn chưa kịp phản ứng. Ngoài Nguyệt Ly Dung Yên, còn có một số thiên tài Thiên Nguyên Doanh, đại khái đều nằm trong top 100 bảng thiên phú, dù sao cũng là những người lợi hại chơi cùng nhau. Hơn nữa, vì có một số tuổi gần vạn tuế, nên dù bảng thiên phú xếp sau, tu vi cảnh giới của họ đều xông lên yên diệt chi cảnh, nếu tính toán chiến lực, đây là điều khiến Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng may mà lúc này, Nguyệt Ly U Lan gọi Nguyệt Ly Dung Yên, nên những người khác sau khi đến, ở khoảng cách xa, không tiến lên, chỉ có Nguyệt Ly Dung Yên sắc mặt không tốt, nhìn thảm trạng của Nguyệt Ly U Lan và các nàng, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, mấy người họ Nguyệt Ly mà mình quen biết, quan hệ huyết mạch đều tương đối gần, Nguyệt Ly Dung Yên là cháu của phủ thần, cũng có quan hệ thân thích với Nguyệt Ly U Lan. Yên ca. Nguyệt Ly U Lan vội kéo tay áo thanh niên hồng bào, mặt đầy uất ức phẫn nộ. Nàng định nói, Nguyệt Ly Dung Yên khoát tay, nói, không cần nói, ta đều thấy rồi. Các tiểu cô nương khác vốn muốn vây quanh tố khổ, nghe Nguyệt Ly Dung Yên nói vậy, đều yên tâm, có thể thấy Lý Thiên Mệnh đồng thủ với các nàng hung ác đến mức nào. Yên ca, tiểu tử này bị đuổi đến Thiên Nguyên Doanh rồi. Vẫn còn coi mình là Thái Thượng Hoàng, chỉ là một hổ binh cũng dám đến Thiên Nguyên Doanh khi nam phách nữ, người phải làm chủ cho bọn muội muội chúng ta. Nguyệt Ly U Lan khóc lóc, vô cùng uất ức. Trong xúc động phẫn nộ, nàng thậm chí lỡ miệng nói ra chuyện đuổi. Bất quá đến nay, không ít thiên tài Hỗn Nguyên tộc biết chi tiết này, ví dụ như Nguyệt Ly Dung Yên, hắn biết Lý Thiên Mệnh bị sắp xếp rời Thiên Nguyên Doanh vì bất hòa giữa hai phe vừa rồi một chưởng kia, hắn tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh ra tay, thậm chí còn chưa kịp hô dừng tay, Lý Thiên Mệnh đã đánh nổ từng tiểu muội muội. Đều là tiểu muội muội mềm mại đáng yêu, ngây thơ đơn thuần. Nơi này không phải Cửu Mệnh lĩnh vực. Bị ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng quỷ khuất của các muội muội bao quanh, lại thêm thân phận phủ thần dòng chính tự ngạo, cùng tự tin vào thực lực tu hành hơn 4000 năm, ánh mắt Nguyệt Ly Dung Yên như lửa, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Người rất lợi hại, đúng không? Ý có người che chở, không hỏi nguyên do, bất chấp vương pháp, đến Thiên Nguyên Doanh ta gặp ai đánh người đó, đúng không? Nguyệt Ly Dung Yên nhẹ nhàng đẩy các muội muội bên cạnh ra, khí tràn tăng vọt, cả người như một tòa hỏa sơn vũ trụ, hướng về phía Lý Thiên Mệnh và Mạc Lê mà đến. Lão đại, hay là ta xin lỗi bọn họ? Lời Mạc Lê còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã đưa tay đẩy nàng ra xa, tuy rằng đẩy xa, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Mạc Lê ngơ ngác một chút, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Nàng biết, lúc này chỉ cần nói xin lỗi, nói rõ Nguyệt Ly U Lan cùng những người kia trước khi dễ mình, Nguyệt Ly Dung Yên có bậc thang để xuống, có lẽ sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh không phối hợp, vậy thì xong thật. Mạc Lê cũng biết nơi này không phải Cửu Mệnh lĩnh vực, nếu Nguyệt Ly Dung Yên thật sự muốn động thủ giáo huấn Lý Thiên Mệnh, có lẽ sẽ không bị phong cấm thực lực. Và ngươi, cúi đầu một chút đi. Trong lúc Mạc Lê lo lắng không yên, nàng thấy Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly Dung Yên, sau khi nghe lời nàng nói, hắn cười. Sau khi cười, Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly Dung Yên, gật đầu nói, đúng vậy, ta xác thực rất lợi hại, ta cũng xác thực ý có người che chở, thấy không vừa mắt thì đánh, hơn nữa còn tát cho một phát. Lời nói kích thích như vậy, Nguyệt Ly U Lan nghe cũng ngơ ngác một chút, chợt trong lòng không khỏi cười thầm, bởi vì nàng biết, vốn dĩ gia hỏa này cầu xin tha thứ có lẽ còn được, nhưng bây giờ, hắn chắc chắn sẽ bị đánh thảm hại. Quả nhiên, nghe những lời này, những thiên tài Thiên Nguyên Doanh ở phía xa đều như bị khiêu khích, sắc mặt lạnh lão, huống chi là Nguyệt Ly Dung Yên đang bị sặc trước mặt. Bốn mắt Nguyệt Ly Dung Yên dường như trợn ngược lên, hắn như một ngọn lửa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ngữ khí trở nên nóng rực, hắn tiến về phía Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi, vậy ý ngươi là, ngay cả ta ngươi cũng muốn tát. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nghiêm túc nói, không sai. Ta tát chính là ngươi. Hắn chẳng những nói như vậy, mà còn khoa trương hơn là, tiếng nói vừa dứt, hắn đã làm như vậy. Chỉ thấy Nguyệt Ly Dung Yên còn đang dùng khí tràn trấn áp hắn, thân thể hắn đột nhiên khẽ động, trong khoảng cách gần như vậy, Lý Thiên Mệnh bộc phát tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Nguyệt Ly Dung Yên. Ầm ầm. Hắn thi triển Trộm Thiên Chi Thủ, mở ra Ma Thiên Tí cùng Trộm Tinh Vân, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh hấp thụ đại lượng hỗn độn tinh vân, bài vân phong toàn, bàn tay gào thét mà ra. Cái thiên chưởng. Năng lực chuyên thuộc của Trộm Thiên nhất tộc oanh ra, ý nghĩa là nhanh, hung ác, chuẩn, thừa lúc người ta không để ý mà ra tay, vốn là truyền thống cướp đoạt. Với thực lực bạo tăng hiện tại của Lý Thiên Mệnh, cái thiên chưởng này không phải tầm thường, một chiêu ra, long trời lở đất, núi kêu biển gầm. Mà mấu chốt nhất là, Nguyệt Ly Dung Yên thật sự không ngờ, tiểu tử này lại không theo lẽ thường đến mức này. Mình đường đường là phủ thần dòng chính, đứng thứ 3 trên bảng thiên phú, số tuổi vượt hắn hơn 3.000, đến đây hưng sư vấn tội. Kết quả tiểu tử này không những không nhận tội, mà đến cả mình cũng muốn tát. Trong khoảnh khắc bộc phát này, khiến Nguyệt Ly Dung Yên đột nhiên giận tím mặt, thiên mệnh thái tử toàn thân trong chốc lát bốc cháy, lửa giận trực tiếp đốt lên thương khung. Lẽ nào lại như vậy? Trong mắt hắn, hình tượng Lý Thiên Mệnh vô đạo, vô sĩ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, được diễn dịch đến cực hạn, kích phát toàn bộ phẫn nộ của hắn. Bất quá, giận thì giận, nhưng nhất thời không phòng bị cũng là thật, bởi vậy, trong khoảnh khắc rất ngắn này, phản ứng duy nhất của hắn là dùng cánh tay đón đỡ. Ầm ầm. Rõ ràng là một tiểu hài tử hơn 1.000 tuổi, uy lực một chưởng của Lý Thiên Mệnh lại như đỉnh cấp hỗn độn tinh thú, cái thiên chưởng đánh vào cánh tay Nguyệt Ly Dung Yên, trực tiếp sinh ra âm thanh quang tự tại giới nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, cánh tay Nguyệt Ly Dung Yên tại chỗ bạo huyết, thậm chí bị ép đánh vào mặt hắn, hơn nữa dư uy còn đánh bay hắn ra ngoài, trực tiếp lăn lông lốc vài vòng. Một thân bụi đất, mặt mũi mất hết. Một màn bất thình lình, quả thực khiến tất cả mọi người tại chỗ trừng lớn hai mắt, nín thở, trong đầu ong ong. Mạc Lê choáng váng, người vây xem cũng mộng, mà Nguyệt Ly U Lan cùng những người ở gần đó càng là một mặt mờ mịt, nhìn Lý Thiên Mệnh trong mắt như muốn rớt ra ngoài, nụ cười lạnh vừa rồi trong lòng, lập tức bị hất trở về. Hắn không phải 10 năm ở tổ hồn trì không thu hoạch được gì sao? Chắc chắn chỉ là Yên Ca ca khinh địch thôi. Đây là giải thích duy nhất trong lòng Nguyệt Ly U Lan lúc này, nàng nằm mơ cũng không thể ngờ, Lý Thiên Mệnh sau tổ hồn trì đột phá dùng mặt tinh vân tế, là nàng tốn không ít công phu, từng chút một kiếm ra từ tay đám tiểu tỷ muội này. Nàng mộng, không có nghĩa Nguyệt Ly Dung Yên mộng. Một chưởng của Lý Thiên Mệnh tuy không trực tiếp tác vào mặt hắn, nhưng đã đánh bay, hiệu quả thực tế cũng không kém nhiều lắm. Điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Nơi này không phải cửu mệnh lĩnh vực. Nếu là cửu mệnh lĩnh vực, hắn thừa nhận mình đánh không lại Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, hắn là phủ thần dòng chính vượt Lý Thiên Mệnh 3.000 tuổi. Hơn nữa, hắn còn là vì một đám tiểu muội muội ra mặt, đầu chưa ra đã thất bại, đến cả mình cũng bị tát, nếu không lật lại ván này, mấy vạn năm này hắn có lẽ không thể ngẩng đầu trước mặt thân bằng hảo hữu, huynh đệ tỷ muội trong Hỗn Nguyên phủ. Vốn đã là một ngọn núi lửa, giờ phút này Nguyệt Ly Dung Yên càng triệt để nổ tung, khi hắn ổn định thân thể, đột nhiên quay lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng, nói, xem ra có tiến bộ, vậy ta hỏi ngươi, có dám đến vũ trụ chân thực đánh thật không? Ai sợ ai, đến. Lý Thiên Mệnh không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại rất lạnh nhạt. Lời đối thoại này càng khiến Nguyệt Ly U Lan càng mộng. Những năm trước đây Lý Thiên Mệnh vẫn là đối thủ cạnh tranh của nàng, mà Yên Ca trong mắt nàng là một đẳng cấp khác. Ít nhất, nơi hắn cư ngụ trong thế giới chân thực là một tồn tại hơn ức mét. Không đợi nàng và những người khác phản ứng, Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Ly Dung Yên gần như đồng thời hóa thành quang ảnh, điều này có nghĩa là bọn họ đã giao chiến tại vũ trụ chân thực. Tránh xa ra. Nghe thấy câu nói này của Nguyệt Ly Dung Yên, Nguyệt Ly U Lan mới phản ứng được, vội vàng cùng các tiểu tỷ muội khác bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất, đồng thời, bọn họ cũng tranh thủ thời gian cùng nhau tiến vào vũ trụ chân thực. Trở về chiến trường trụ thần chân chính, trở lại bản nguyên, không cần bất kỳ tân trang nào. Dọa thật. Sau khi chạy thật xa trong vũ trụ chân thực, Nguyệt Ly U Lan thở hổn hển quay đầu lại, nhìn từ góc độ của nàng, trước mắt một mảnh tinh khư rất ổn định, tinh thạch phấn khởi vần quanh, quang huy lấp lóe, còn có không ít hỗn độn tinh thụ, lộ ra sinh cơ lạ thường, đây là Hỗn Nguyên phủ, mới có tinh thần mỹ cảnh viên mãn đến vậy. Dưới tinh thần mỹ cảnh này, thân thể hơn ức mét của Nguyệt Ly Dung Yên rõ ràng đến thế. Bày biện ra sắc đỏ như máu, bên trong vô số liệt hỏa tinh quang lưu chuyển, huyết mạch như tinh hà. Trước khi biến đổi hỗn nguyên trạng thái, bốn hỗn nguyên đồng kia như vô số hằng tinh nguyên hội tụ. Thân thể hơn ức mét như vậy, tự nhiên là Nguyệt Ly U Lan khát vọng và sùng kính. Nhưng Nguyệt Ly U Lan không ngờ, thân thể Lý Thiên Mệnh cách đó không xa cũng đã 8.000 vạn mét, gần tương đương đối thủ của hắn, quả thực là cùng một thể lượng. Hơn nữa, điều Nguyệt Ly U Lan không muốn thừa nhận là, mái tóc trắng như tuyết của tiểu tử này phối hợp cùng tinh thần quang huy toàn thân, hai mắt mang văn trứng toái vàng đen cực kỳ đặc sắc, thêm đôi vòng kiếm trang sức ở tai, khiến hắn có một loại mỹ cảm yêu dị đến tột cùng. 8.000 vạn mét. Thì ra hắn là bát giai cực cảnh. Có thể vượt cấp đánh bại bát thần ca cửu giai, quả thật không tệ. Nhưng khói ca ca là thập nhất giai cực cảnh, lại sắp đột phá thập nhị giai. Tư phương bát thần hiện tại cũng mới là thập nhị giai cực cảnh. Đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở chân thực thế giới, biết được cảnh giới chân thực của hắn. Bởi vậy, Nguyệt Ly U Lan bật cười. Bởi vì theo nàng, điều này có nghĩa, 10 năm tổ hồn trì này, Lý Thiên Mệnh vẫn không đột phá. Vừa rồi cái tác kia, còn có vẻ phách lối hiện tại, đều chỉ là dọa người. Sắp tới lúc ngươi khóc. Nàng lại cười lạnh, các tiểu tỷ muội khác cũng vậy. Sau khi Hỗn Nguyên tộc các thiên tài chứng kiến chênh lệch cảnh giới thật, đều lạnh lùng lên, chỉ có Mạc Lê càng thêm căng thẳng. Tuy khẩn trương, nhưng nàng lại không quá sợ. Không biết có phải do sợi dây kia hay không, lúc này nàng còn không biết sợi dây này là gì, rất kỳ lạ, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí có thể cảm nhận được, gia hỏa này hiện tại không hề khẩn trương, quả thực đã tính trước. Hắn vì sao không sợ? Kém đến ba cảnh giới. Trong khi Mạc Lê giải quyết nghi vấn trong lòng, hai người kia đã động thủ. Điều tuyệt nhất là, Lý Thiên Mệnh vẫn là người động thủ trước. Đã lâu không động thủ ở chân thực vũ trụ, Lý Thiên Mệnh thích ứng với thân thể 8.000 vạn mét hiện tại, quả thật có một loại cảm giác đặc thù. Chân thực thế giới là căn bản của một trụ thần, là nơi Lý Thiên Mệnh phát huy thực lực chân chính, cũng càng là nơi khiến hắn nhiệt huyết. Vừa tiến vào nơi này, loại nóng nảy, cuồn cuộn, dồi dào cảm giác chém giết vũ trụ lại trở về tâm lý. Hắn có thể thấy rõ ràng cực thái thần lực trong Thiên Mệnh Thái Tử lưu động, những lực lượng kia mênh mông đến vậy. Cùng lúc đó, Lam Hoang thân thể đã hơn 3 ức mét vỗ cánh bay lượn, huỳnh hỏa, thái sơ hỗn độn lôi ma hành tẩu trong bóng tối, bọn chúng cũng triển hiện thần khu thái cổ hỗn độn cự thú chân chính. Lực đánh vào thị giác này, ngôn ngữ không thể miêu tả. Không chỉ Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết, bọn chúng cũng vậy. Quan tự tại giới xác thực thoải mái dễ chịu, nhưng chiến đấu vẫn phải ở chân thực vũ trụ. Đương nhiên, còn có Bạch Dạ cùng Bạch Lăng. Thậm chí là Cơ Cơ. Lên. Đối diện trụ thần hơn ức mét trước mắt, đối với Lý Thiên Mệnh, là một mốc lịch sử thị giác. Thật ra, chiến lực của hắn không kém Tư Phương Bắc Thần quá nhiều. Đối thủ như vậy càng kích phát đấu chí của Lý Thiên Mệnh, để hắn kiểm tra thành quả sau hai lần đại đột phá liên tiếp. Âm âm. Khi Lý Thiên Mệnh xông đến trước mắt đối phương, tinh giới của các cộng sinh thú đã triển khai, đem đối thủ lôi thẳng vào vũ trụ của riêng chúng. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Thêm hai đại tổ giới bản nguyên thiên đạo, việc vận dụng thái cổ hỗn độn giới của bọn chúng đã đạt đến cực hạn. Trong thị giác chân thực vũ trụ, những thái cổ hỗn độn giới này càng thêm khủng bố. Lý Thiên Mệnh thân là chủ nhân, có thể thấy rõ ràng luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi đình, lực lượng hồng mông sơn hải dồi dào, cùng không gian thế giới khai mở và chấn động, thậm chí là rất nhiều quy tắc hình thức ban đầu. Ta cũng đến. Trong đó, Bạch Dạ hưng phấn nhất, dù sao Bạch Phong không có ở đây. Vân Mộng Loạn Giới. Ngay khi Nguyệt Ly Dung Yên còn đang thích ứng phong cấm tinh giới này, Vân Mộng Loạn Giới của Bạch Dạ như phao ảnh mộng huyễn của vũ trụ tinh giới, vô số tiểu thế giới mộng huyễn nhào về phía Nguyệt Ly Dung Yên. Mấu chốt là, Nguyệt Ly Dung Yên căn bản không nhìn thấy những Vân Mộng Loạn Giới này, hắn chỉ có thể cảm giác được một số ba động không gian linh hồn kịch liệt. Khoa trương. Tinh giới tuy loè loẹt, nhưng Nguyệt Ly Dung Yên cũng không phải chưa từng đấu qua. Hắn lo lắng trong lòng, vung tay lên, một thanh trụ thần khí tế đạo cấp xuất hiện trong tay hắn, đó là một thanh chiến đao đỏ như máu. Hắn vừa nắm chặt chiến đao, tiến vào hỗn nguyên trạng thái, dùng hỗn nguyên đồng tìm kiếm vị trí Lý Thiên Mệnh, thì ngay khoảnh khắc này, những Vân Mộng Loạn Giới kia toàn bộ tấn công lên người hắn. Khoảnh khắc này, Nguyệt Ly Dung Yên dường như rơi vào mấy vạn thế giới hiện thực, đảm nhiệm mấy vạn nhân vật câu chuyện khác biệt, cả nội tâm lẫn đại não tinh tạng, nhất thời lâm vào náo động cực hạn. Mê huyễn. Vô sĩ. Hỗn nguyên tộc quả thật có chút sợ linh hồn tinh giới khủng bố, nhưng Nguyệt Ly Dung Yên vẫn tự tin, nhất lực phá vạn xảo. Bởi vậy hắn cưỡng ép cắn răng, dùng hồn lực xông phá những Vân Mộng Loạn Giới này, hỗn nguyên đồng bỗng nhiên tiến vào trạng thái thanh tĩnh, kỳ tính niệm cũng nổi lên ngay lúc này. Nhưng khoảnh khắc hắn thanh tĩnh, tinh thần hắn quả thực đại chấn, toàn thân rung lên. Bởi vì trước mắt hắn, đỉnh đầu, dưới thân, sau lưng, tất cả đều là công kích đã giết tới. Phân giới kiếm linh, vãng sinh giới trì, bá tinh giới hoàng, hắc ma giới khẩu. Còn có Lý Thiên Mệnh ngay phía trước. Tứ đại tinh giới thần thông quan sát, còn có Lý Thiên Mệnh ngay phía trước, hắn như đế hoàng buông xuống, hai tay nắm đông hoàng trọng kiếm, hắc kim thần quang trên trọng kiếm như nhật nguyệt hợp thể, còn có thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh. Mà trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có phệ tâm kiếm giới của Bạch Lăng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, là toàn lực. Thần chiếu. Oanh. Nguyệt Ly Dung Yên vẫn không có cách nào, hắn chỉ có thể trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, lần nữa kích phát tiềm lực, hắn chỉ có thể chém giết Lý Thiên Mệnh. Oanh. Thần chiếu mang theo phệ tâm kiếm giới của Bạch Lăng cùng chiến đao tế đạo cấp huyết sắc này giao chiến, Lý Thiên Mệnh quả thật bị đánh bay ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, phệ tâm kiếm giới của Bạch Lăng lại đâm xuyên đại não tinh tạng, khiến Nguyệt Ly Dung Yên tại chỗ kêu thảm. Cùng lúc đó, tứ đại tinh giới thần thông của huỳnh hỏa, thêm cực quan cùng thần chiếu tọa thần diệu kiếm luân, toàn bộ đánh lên người Nguyệt Ly Dung Yên. Rầm rầm rầm. Nguyệt Ly Dung Yên tại chỗ bị đánh thành cặn bã, va chạm cự lực lôi hỏa tăng thêm kiếm luân chém qua, hắn trực tiếp tan tác. Đừng giết a các vị. Đến khi Lý Thiên Mệnh ở phía xa hét lớn một tiếng, huỳnh hỏa mới thanh tỉnh lại, buông tha Nguyệt Ly Dung Yên. Khi bọn chúng vừa rút lui, Nguyệt Ly Dung Yên máu me khắp người, thủng trăm ngàn lỗ, chỉ thiếu chút xíu nữa là bạo phá bản nguyên trụ thân. Phù phù. Hắn mặt tuyệt vọng, không nói nên lời, vịt một tiếng quỳ xuống, cúi đầu, thật lâu không phát ra âm thanh. Nội tâm hắn tan tác đến vậy, tình cảnh này có ý nghĩa như thế nào, bao gồm Nguyệt Ly U Lan, những người vây xem đều có sắc mặt như bị hàn băng đóng băng, cứng ngắc như sắt chờ huỳnh hỏa bọn chúng toàn bộ trở về, mỗi người tinh giới thu sạch. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ly U Lan. Nàng, khoảng cách chiến trường, khoảng cách Lý Thiên Mệnh, vẫn là gần nhất. Giờ phút này, toàn thân nàng cứng ngắc như sắt, đến cả hỗn nguyên đồng hẹp dài kia cũng trợn thật lớn, ánh mắt cơ hồ chiếm trọn nửa gương mặt. Chung quanh hỗn độn tinh vân, trong lúc nhất thời cũng như lâm vào bất động tĩnh mịch, thế giới ổ tinh không cuồn cuộn chân thực này, tựa hồ đến một hạt tinh xa cũng bị dừng lại. Trong tinh hoa tĩnh lặng đó, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hỏi Nguyệt Ly U Lan, hiện tại hỏi ngươi, tổ hồn trì 10 năm đối với ta có hữu hiệu không? Nghe vậy, trong đầu Nguyệt Ly U Lan ác hiện lên những lời chế giễu Lý Thiên Mệnh trước kia, mặt nàng, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng hóa đá, đã nứt ra. Bất quá lần này, nàng lại không tức hỗn hển, mà bỗng nhiên hiện lên một loại lúng túng, rồi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng đôi mắt nghiền ngẫm của Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện như vậy, mang ý nghĩa nàng ở sâu trong nội tâm, đã thật sự bị Lý Thiên Mệnh thu phục, không chỉ ở tầng diện thiên phú, mà còn bao hàm chiến lực cực hạn ở mọi lĩnh vực, khiến cho thiếu nữ hỗn nguyên tộc quý tộc tự ngạo này, buông bỏ cảm giác yêu việt, sinh ra một loại tự ti mặc cảm. Thấy nàng biểu hiện như vậy, Lý Thiên Mệnh hài lòng, vì nó mang ý nghĩa nàng rất có thể sẽ không tìm hắn gây phiền toái nữa. Nàng không tìm mình phiền phức, vậy nàng sẽ không nhắm vào Mạc Lê cùng những ngoại tộc địa nguyên doanh khác, Lý Thiên Mệnh cũng vì vậy mà yên tâm phần nào. Tiểu nhân khó phòng, hắn không thể không để bụng chuyện này. Nàng hiện tại nội tâm đã bại, nếu để nàng biết, lần này đột phá của ta còn dùng tiền của nàng và đám tỷ muội, hắc hắc. Đương nhiên, để bảo toàn tác dụng của Lam Chiết Dương, Lý Thiên Mệnh sẽ không vạch trần chân tướng. Hắn liếc nhìn Nguyệt Ly Dung Yên kinh hồn, cháy đen, tan tác, rồi lười dây dưa với hắn, sau khi đánh phục, hắn trở về quan tự tại giới, xung quanh tuy toàn quang ảnh, nhưng rất nhanh, theo hắn trở về, người khác cũng cấp tốc trở về. Nguyệt Ly U Lan là người nhanh nhất trở về. Trở lại quan tự tại giới, thấy Lý Thiên Mệnh quay người, nàng lập tức gọi lại hắn, cắn răng nói, người rốt cuộc làm sao làm được. Không khác, thiên phú. Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe vậy, Nguyệt Ly U Lan im lặng, lại có chút thất vọng mất mát. Nàng không thể so đo nữa, nhưng Nguyệt Ly Dung Yên, cùng những người chạy tới từ Thiên Nguyên Doanh, không muốn từ bỏ ý định như vậy. Đứng lại. Giờ phút này, não tử Nguyệt Ly Dung Yên vẫn còn mộng, vừa rồi nguy cơ tử vong còn ở trước mắt, giờ cảm giác xấu hổ to lớn bao trùm, khiến não tử hắn phát nhiệt, trở lại quan tự tại giới, vẫn ngăn cản trước người Lý Thiên Mệnh, nghiêm nghị nói, một giới hổ binh nhỏ bé, đến Thiên Nguyên Doanh ta tùy tiện đã thương người, còn muốn cứ vậy rời đi. Đừng để hắn đi. Những người khác cũng không khách khí, tuy trong lòng họ hiện tại cũng có chút e dè, nhưng cái khí này nhất định phải nuốt trôi. Nguyệt Ly Dung Yên, thứ ba bản thiên phú, từng là đệ nhất bản thiên phú, hơn 4.000 tuổi toàn chiến lực thập nhất giai cực cảnh, sắp đột phá thập nhị giai, đạt tới tư phương bắc thần mặc vũ phiêu hú toàn lực. Lại bị Lý Thiên Mệnh này đánh bại. Sao có thể không điên lên? Tiểu tử này mới tới Thiên Nguyên Doanh mấy trăm năm trước, còn không phải đối thủ của Tô Trường Anh. Mà Tô Trường Anh là tứ giai cực cảnh. Ai có thể trong mấy trăm năm từ tứ giai cực cảnh bay thẳng lên thập nhất giai cực cảnh? Chính vì tâm lý rất e dè, nên dù bọn hắn ngăn Lý Thiên Mệnh lại, bao gồm cả Nguyệt Ly Dung Yên, không ai dám động thủ trước vây công hắn. Lão đại. Thấy Lý Thiên Mệnh bị vây quanh, Mạc Lê mới từ trong rung động chậm lại, lại càng thêm căng thẳng, nàng lôi kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, cắn môi nói, hay là ngươi thử chạy trước đi. Không cần để ý ta, bọn hắn hẳn sẽ không đánh ta đâu, bây giờ không đi chờ sau sẽ đông người hơn, có thể đi không được. Hiển nhiên trong lòng nàng, đám hỗn nguyên tộc Thiên Nguyên Doanh đều là một loại tính tình, chờ thêm chút nữa, Lý Thiên Mệnh bị vài trăm người bao vây mất mạng cũng có khả năng. Dù sao nói cho cùng, hắn là ngoại tộc. Không cần. Nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh vỗ tay nàng, ngữ khí nhẹ nhàng cự tuyệt. Rồi hắn chỉ tay về phía sau. Mạc Lê nhìn theo hướng tay hắn, chỉ thấy hướng Thiên Nguyên quảng trường, xác thực có càng nhiều thiên tài hỗn nguyên tộc tới, nhưng trong bọn họ, lại có một nhân vật khiến tất cả mọi người ở đây phải đàng hoàng. Người kia có hồng nguyệt song nhãn, hỗn nguyên đồng hồng nguyệt quét qua hướng này, dưới khí tràn kim quan khách và giác tỉnh giả, đám người hiện trường câm như hến, bầu không khí cũng trầm xuống. Bất quá, điều đó không thể ngăn cản đám thiên tài hỗn nguyên tộc đầy căm phẫn. Nguyệt Ly Dung Yên kia là cháu phủ thần, cùng dòng họ Nguyệt Ly, gia gia hắn tự nhiên là nhân vật Nguyệt Ly luyến cần kính trọng. Chỉ cần có Lý, hắn tự không sợ Nguyệt Ly luyến. Rồi, một nhóm người này, do Nguyệt Ly Dung Yên dẫn đầu, toàn bộ đến trước mặt Nguyệt Ly luyến, bọn hắn không tính kích động, mà thuật lại sự việc đã xảy ra, một năm một mười, Hướng Nguyệt Ly luyến báo cáo. Đương nhiên, đứng trên lập trường của bọn hắn, khẳng định không nói chuyện của Mạc Lê, mà chỉ cường điệu Lý Thiên Mệnh chủ động kiếm chuyện và quá phận. Tiểu báo cáo này xong, bọn hắn im lặng nhìn Nguyệt Ly luyến, xem nàng xử lý ra sao. Nhưng không ngờ, Nguyệt Ly luyến nhướng mày nhìn Nguyệt Ly Dung Yên, cười nói, hơn 4.000 tuổi, thứ ba bản thiên phú, cháu phủ thần, toàn chiến lực ngay cả một đứa trẻ ngoại tộc cũng đánh không lại, ngươi bây giờ cần nhất là cáo trạng sao? Ngươi! Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Ly Dung Yên khó coi hơn nhiều. Nhưng, đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong lòng hắn hiện tại, hơn nữa lại là sự thật, hắn không thể phản bác. Giáo quan, bất kể nói thế nào, ngươi là huấn luyện viên của chúng ta, Thiên Nguyên Doanh chúng ta, không thể cứ vậy bị khi phụ. Đúng vậy. Không thể vì cái tên hổ binh này là bế môn học sinh của ngươi, mà có thể tại đây làm sằng làm bậy. Ngoài Nguyệt Ly Dung Yên, vẫn có người vì hắn và chính nghĩa mà lên tiếng. Không sai. Đúng lúc này, Nguyệt Ly U Lan lại cúi đầu sâu sắc, nghẹn ngào nói một câu, đủ rồi. Mọi người hơi ngạc nhiên, rồi nhìn về phía nàng. Nguyệt Ly U Lan chậm rãi ngẩng đầu, nói với Nguyệt Ly luyến, cô, là ta sai rồi, là ta giận chó đánh mèo Mạc Lê, bị Lý Thiên Mệnh ngăn trở, việc này là do ta mở đầu, sai tại ta, cô đừng trách phạt hắn. Nói xong, nàng lại nói với Nguyệt Ly Dung Yên, Yên ca ca, xin lỗi. Là ta điêu ngoa tùy hứng, cũng gây phiền toái cho huynh, thật có lỗi. Nghe vậy, Nguyệt Ly Dung Yên giận dữ. Nhưng lúc này, hắn không thể nói gì hơn. Hôm nay coi như hắn xui xẻo. Nhưng hắn cũng suy nghĩ kỹ lại, mình thua Lý Thiên Mệnh, dường như không hẳn vì mình quá kém cỏi, mà là đối diện quá yêu nghiệt. Đến Tư Phương Bắc Thần còn bị tiểu tử này ép thành ra thế, hắn còn mất mặt sao? Kỳ thật cũng không tính mất mặt, hắn nghĩ như vậy, trong lòng miễn cưỡng có thể chậm rãi. Được rồi, tản đi. Nguyệt Ly luyến không thèm để ý bọn hắn, khoát tay. Nơi này tụ tập toàn những hỗn nguyên tộc thiên tài, tâm tình không thể nghi ngờ vô cùng đè nén. Lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Sau đó, từ Nguyệt Ly Dung Yên bắt đầu, từng người sắc mặt âm trầm rời đi. Sau cùng, Nguyệt Ly U Lan cũng tiếp tục cúi đầu, không nói lời nào, yên lặng rời đi. Cuối cùng cũng ổn định. Nguyệt Ly luyến nhìn Nguyệt Ly U Lan, hơi cảm khái một câu. Dù sao là ca ca nữ nhi, nàng vẫn không hy vọng tiểu hài tử này cùng Lý Thiên Mệnh làm đúng. Có thể biết khó mà lui, là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi được đấy, ngay cả ta cũng dám đùa. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, lão sư, ta tuyệt không có ý này, chỉ là thời gian ở tổ hồn trì quá ngắn, ta muốn trở về đột phá mà thôi. Thật. Nguyệt Ly luyến nhìn hắn hồi lâu, mới nói, được, xem ngươi vừa tức nữ nhân kia một trận, ta không so đo với ngươi. Hiển nhiên, đánh bại thập nhất giai cực cảnh, nàng vẫn tương đối hài lòng, sau cùng nàng còn cảm khái một câu, chiếu theo tốc độ này của ngươi, không lâu nữa, về mặt chiến lực ngươi đều có thể vượt Tư Phương Bắc Thần. Đáng tiếc hắn đi Sĩ Dương Nhãn. Thời gian ngắn không đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh nói. Đi cũng chưa chắc thành công. Nguyệt Ly luyến nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, đã có dũng khí không chết tức sinh, ta tin tưởng hắn có thể thành công. Xem trọng hắn như vậy sao? Nguyệt Ly luyến vẫn thật bất ngờ, dù sao đối thủ cạnh tranh bình thường đều là lẫn nhau chửi bới. Nàng còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy ra một cái hỗn độn truyền tinh thạch. Cái hỗn độn truyền tinh thạch kia đến từ Hổ Tiền về Cố Thư Châu, cho nên Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiếp thông. Lập tức tập kết. Mặc kệ ngươi ở đâu, lấy tốc độ nhanh nhất về mảnh hổ tướng doanh. Cố Thư Châu ngữ khí tương đối nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh đầu tiên nói với Cố Thư Châu đã nhận được, sau đó hỏi Nguyệt Ly luyến, tiêu diệt tặc chi chiến. Nguyệt Ly luyến gật đầu, nói, ta đang định nói chuyện này với ngươi, lần này mục tiêu chiến lược tương đối lớn, hỗn nguyên phủ, thần mộ giáo song phương đều có người muốn gây bất lợi cho ngươi, xét thấy thực lực của ngươi có thể thắng Nguyệt Ly Dung Yên, ta vẫn đề nghị ngươi đừng tham gia trận chiến này, bảo toàn tính mạng là nhiệm vụ quan trọng nhất của thiên tài. Về vấn đề miễn chiến, ta sẽ giúp ngươi trình báo, không có vấn đề lớn. Là hổ binh, tham gia chiến tranh là yêu cầu cơ bản, bất quá thân phận Lý Thiên Mệnh đặc thù, có Nguyệt Ly luyến ra mặt, không đi đánh vẫn được. Nghe đoạn văn này của nàng, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, ta đã nói trước đó, ta muốn vì hỗn nguyên phủ chính thức lập công, việc này có ích lợi rất lớn cho ta sau này đến Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Vấn đề là thiên phú và chiến tích tranh phong của ngươi đã đủ để Thái Vũ bật đèn xanh cho ngươi. Không cần mạo hiểm. Thật sự rất nguy hiểm. Nguyệt Ly nhíu mày nói. Không phải, lão sư. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng, nói, là người ngoại tộc, lại là một hổ binh, khi cần tham chiến ngược lại được miễn, cự tuyệt vì hỗn nguyên phủ bán mạng, tương lai dù ở hỗn nguyên phủ hay Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, việc không được tín nhiệm mới là nguy hiểm lớn nhất của ta. Bước này, ta nhất định phải đi. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây không chỉ là dùng quân công tranh thủ một danh ngạch Thái Vũ Thần Tàng Hội, mà là vấn đề tín nhiệm cốt lõi, không có tín nhiệm, con đường của hắn đã định trước đầy chông gai. Điểm này, hắn thấy rõ, Nguyệt Ly Luyến càng rõ ràng, nhưng nàng xuất phát từ quan tâm Lý Thiên Mệnh, nên mới lo lắng. Nghe hắn nói, thêm vào ánh mắt kiên định của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến dừng lại 10 hơi, 10 hơi này nàng luôn nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, đến khi 10 hơi qua, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn kiên định, lựa chọn vẫn rõ ràng, nàng chỉ ôn nhu nói, cuối cùng nhắc nhở ngươi, địch nhân của ngươi không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn có nội bộ. Minh Bạch, yên tâm đi. Giọng Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng, bộ dáng đã tính trước. Từ trước đến nay, thái độ nhẹ nhõm của Lý Thiên Mệnh khi đối mặt mọi chuyện cho Nguyệt Ly Luyến cảm giác yên tâm. Sau đó, nàng hít sâu một lần, chậm rãi gật đầu, nói, được. Ta tin tưởng ngươi một lần. Được rồi. Lý Thiên Mệnh lộ ra nụ cười tươi sáng, vỗ vai Nguyệt Ly Luyến, nói, thả lỏng một chút. Hành động kia khiến Nguyệt Ly Luyến trừng mắt, mắng, làm gì đấy, không lớn không nhỏ, đừng ép ta đánh ngươi. Nhưng khi nàng giả giận, Lý Thiên Mệnh đã để lại một tràng cười, nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này. Nguyệt Ly Luyến dở khóc dở cười, nhìn bóng lưng hắn rời đi, đầu tiên là híp mắt cười một hồi, sau lại có chút sầu lo. Thiên tài chi tranh, nhất định là tiểu đả tiểu nháo, một khi lên chiến trường thực sự, không có cạnh tranh công bằng, không có cửu mệnh lĩnh vực, không có trưởng bối chủ trì công đạo, cách chơi hoàn toàn thay đổi. Hắn còn có thể thích ứng được không? Nguyệt Ly Luyến không biết. Nhưng phủ thần nghĩ gì? Ta còn tưởng rằng tiêu diệt tặc chi chiến ít nhất còn vài trăm năm nữa. Sau khi rời khỏi Thiên Nguyên Doanh, Lý Thiên Mệnh ra roi thúc ngựa, hướng mãnh hổ tướng doanh điên cuồng lao đi. Thời gian chuẩn bị chiến đấu không được rời khỏi Hổ Nguyên Phủ, hắn ở Thiên Nguyên Doanh, coi như ở nơi xa xôi, tự nhiên cần nhanh. Nghe ngữ khí của Cố Thư Châu, biết tập hợp vô cùng gấp gáp. Không phải chuyện đùa. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh càng đến gần tứ tượng Hổ Nguyên Quân, càng cảm nhận được bầu không khí ấy. Luôn chuẩn bị chiến đấu, không xác định ngày tiến công, lúc này bỗng nhiên tập hợp tiến công, chính là vì đánh bất ngờ. Lý Thiên Mệnh trên đường cũng chậm rãi chuẩn bị tâm tư chiến tranh. Dưới tốc độ gấp gáp, rất nhanh, Hổ Nguyên Thiên Cơ Doanh đến. Không chỉ Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân, Lý Thiên Mệnh xa xa nhìn thấy Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba đại Hổ Nguyên Quân cũng khẩn cấp tập kết. Tứ đại Hổ Nguyên Quân cùng tiến công. Đây là toàn quân xuất kích. Vậy có thể thấy, Hổ Nguyên Phủ muốn một lần giải quyết triệt để vấn đề thần mộ giáo. Hô. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại mãnh hổ tướng doanh, toàn bộ mãnh hổ tướng doanh gần như tập kết hoàn tất. Lý Thiên Mệnh. Cố Thư Châu liếc mắt thấy hắn. Đệ nhất tiên phong quân. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhập đội, bị Tần Thiên và Tần Địa kẹp ở giữa, hai anh em hiện tại cũng kích động, nóng nảy. Không chỉ bọn hắn, thực tế toàn bộ mãnh hổ tướng doanh biết được muốn tác chiến, hiện tại cũng nhiệt huyết sôi trào. Có thể thấy tứ tượng Hổ Nguyên Quân chiến niệm rất mạnh, dù sao bọn họ là người chiến thắng cao nhất. Trong trận chiến cao nhất, nếu không phải thần mộ tọa sau cùng trốn vào siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, được thái cổ tà ma che chở, lúc này đã diệt tuyệt, sẽ không kéo đến bây giờ lại đánh một trận chiến sự đến, người người nhiệt huyết sục sôi, đến mức chuyện Lý Thiên Mệnh đánh bại Nguyệt Ly Dung Yên, một hồi này đều truyền không nổi. Tiểu hộ tướng Cố Hùng Châu, cùng tướng doanh tham mưu Mặc Vũ Tử Huyên, một bên thúc giục mãnh hộ tướng doanh vạn người tập kết, một bên lấy truyền tin thạch, hướng lên trình báo cáo tình huống. Lý Thiên Mệnh xem như đến đội trẻ nhất, không sai biệt lắm hắn vừa trở về, Cố Hùng Châu liền tập kết mãnh hổ tướng doanh toàn quân. Tiến về Thanh Thiên chiến trường. Hắn ra lệnh một tiếng, vạn người khí phách dâng trào, chỉnh tề xông ra mãnh hổ tướng doanh, hướng về phía Thanh Thiên chiến trường mà đi. Hiển nhiên, đây là muốn tiến hành lần thứ hai tập kết. Cái này mãnh hổ tướng doanh vạn người quân đoàn, có lẽ là do diễn luyện vạn tượng trận quá nhiều lần, chánh thức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái phi thường nhanh, hiệu suất rất cao, khí thế rất mạnh. Lý Thiên Mệnh. Hành quân, Cố Thư Châu thân thể cao lớn mới quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nói với Lý Thiên Mệnh, xuất chiến sự tình, ngươi cùng lão sư ngươi đã nói chưa? Nàng cho phép ngươi tham dự không? Hổ Tiền Vệ đại nhân, ta đã cùng nàng câu thông tốt, yên tâm, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghe vậy, Cố Thư Châu còn có chút không tin, nàng cau mày nói, đây không phải trò đùa, thật xác định. Ngươi phải rõ ràng, giá trị của ngươi không tại trong quân đội. Ngươi là dựa vào tương lai mà sống. Nàng nói rất ngay thẳng, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên quyết, hắn cười cười, lắc đầu nói, không đúng, mặc kệ là quá khứ, hay hiện tại, hoặc tương lai, đối với ta đều rất trọng yếu. Ta đều muốn đi tranh thủ. Mồ hôi. Cố Thư Châu im lặng, nàng quay đầu nhìn về phía hổ binh hổ nguyên tộc khác, cau mày nói một vấn đề thực tế, chúng ta là tướng doanh phụ trách chế độ, đợt thứ nhất xuất chiến nhân viên chỉnh tề, khẳng định lấy vạn tượng trận làm căn cơ, mặc kệ vạn tượng trận hay đến tiếp sau trung tiểu hỗn nguyên trận, ngươi đều không tham dự được, như thế ngươi sẽ bơi ngoài hệ thống, chúng ta đều không để ý tới ngươi, ta cũng rất khó bảo hộ ngươi. Hổ binh khác nghe vậy, ào gật đầu, lấy ánh mắt thận trọng nhìn Lý Thiên Mệnh, tuy không nói chuyện, nhưng dường như muốn hắn thay đổi chủ ý. Hiện tại, bình thường chơi thì chơi, nháo thì nháo, chính muốn tiến vào một trận sinh tử đại chiến tranh, bọn hắn vẫn hy vọng Lý Thiên Mệnh là một thiên tài, đi con đường chính thức của hắn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nghe xong, lại cười một tiếng, nói, Hổ Tiền Vệ đại nhân, các ngươi quên rồi sao? Ta lúc nào sẽ rời rạc hệ thống của các ngươi? Đừng quên, ta thế nhưng là người cầm lái mãnh hổ tướng doanh, chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu cầm súng Nam Dương tướng doanh. Ê! Nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng dũng khí của Lý Thiên Mệnh, Cố Thư Châu nhất thời không biết nói gì. Vĩ đại người cầm lái! Lần kia kề vai chiến đấu, đúng là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng tất cả mọi người mãnh hổ tướng doanh. Nhưng vấn đề là, Hổ Tiền Vệ đại nhân, truyền thừa quan đều để hắn xuất chiến, ngươi còn cân nhắc gì? Tần Địa kích động nói. Hắn nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhiệt liệt, điều này nói rõ, hắn cũng tràn đầy lòng tin với người cầm lái này. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động đến một cọng lông tơ của đệ, ta đem tổ phần hắn đào. Tần Thiên gầy còm hét lên. Đúng. Ta đến bảo hộ người cầm lái của ta. Nhất thời, hổ binh chung quanh đều ồn ào, nghe càng ngày càng nhiều. Hổ binh khác thấy lúc này, Lý Thiên Mệnh này thiên tài thật cùng bọn hắn sống vai, đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại tôn trọng. Sau đó sĩ khí mãnh hổ tướng doanh đại chấn, đại gia hỏa đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hô to tên hắn. Chư vị, là một ngoại tộc, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới bọn hắn nguyện ý tiếp nhận mình như thế, trong lòng hắn có một loại cảm giác đã lâu. Giữa người và người, không phải tín nhiệm, đáp lại như vậy, khiến người cảm động nhất sao? Đây mới là nhiệt độ, an bình, hòa bình của quan tự tại giới, không phải tân trang hoàn cảnh có thể có được, mà chính là bản chất mỹ hảo giữa người và người. Lý Thiên Mệnh yên lặng cảm ngộ. Được nhiều người ủng hộ như vậy, mặt hướng từng đôi ánh mắt hừng hực, hắn liền cười đáp lại, nếu như thế, gọi ta người cầm lái vĩ đại này, mang các ngươi bay. Ngư. Hổ Tiền Vệ, hổ binh mãnh hổ tướng doanh, ào ào giơ ngón tay cái lên. Yên lặng. Lập tức đến Thanh Thiên chiến trường, tiểu hổ tướng Cố Hùng Châu sắc mặt nghiêm túc quay đầu, trừng Cố Thư Châu cùng Lý Thiên Mệnh nói, thời gian chiến tranh không thể ồn ào. Hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Là. Mọi người tuy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nhiệt huyết trong lòng không rời. Mà Cố Hùng Châu làm tiểu hộ tướng, cũng không quát lớn bọn hắn thật. Hắn nói xong, liền hướng Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, cũng là tán thành với hắn thiên tuế thiên tài dám đến ứng chiến. Thiên tài ngoại tộc, tuổi ta không đủ, cũng dám vì hổ nguyên phủ giết vào chiến tranh vũ trụ này, mà thiên tài tộc ta, sớm qua thiên nguyên doanh niên kỷ, từng cái gọi kỳ tài ngút trời, vừa đánh nhau lại núp phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt chiến công, ha ha. Mặc Vũ Tử Huyên tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, thấp giọng cười nhạo. Sau lần huấn luyện bạch hổ binh phù kia, hắn cũng coi Lý Thiên Mệnh là người của mình. Ngươi cũng đừng lên tiếng. Cố Hùng Châu cũng trừng mắt liếc Mặc Vũ Tử Huyên. Vừa nói xong, Thanh Thiên chiến trường đã đến, mãnh hổ tướng doanh tuy không mạnh nhất, nhưng lần này, bọn hắn vẫn sớm nhất đến trước mắt Sở Thanh Thiên bạch hổ tướng. Sở lão sư. Cố Hùng Châu mang theo vạn người mãnh hổ tướng doanh, tham kiến bạch hổ tướng. Sở Thanh Thiên rất tán thành thái độ của hắn, hắn nhẹ gật đầu. Lão giả này, giờ phút này cũng ánh mắt tràn đầy chiến hỏa, đồng thời vũ trang đầy đủ, quần giáp da thân, như mãnh hổ công huân. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, liếc mắt thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Thấy hắn có vẻ nghi hoặc, Cố Hùng Châu liền nhẹ giọng nói với hắn, nghe nói tiểu tử này mãnh liệt yêu cầu xuất chiến, vì quốc làm vẻ vang, truyền thừa quan đại nhân do đó gật đầu. Thật có bá lực, nhưng cũng có thể cần lãng phí một chiến lực của ngươi, chuyên môn đi bảo hộ hắn. Sở Thanh Thiên nói. Sở lão sư, truyền thừa quan đại nhân cũng không bàn giao thêm. Cố Hùng Châu nói. Bàn giao hay không đều như thế. Sở Thanh Thiên dừng một chút, lại nói, chức trách của truyền thừa quan là bảo hộ thiên nguyên doanh thời gian chiến tranh, phòng ngừa thích khách đối phương đột nhập hỗn nguyên tế đạo thủ hộ kết giới, gây thương tổn cho thiên tài tuổi nhỏ, nàng tuyệt đối không thể tự ý rời vị trí. Nàng không thể thiếp thân bảo hộ, trách nhiệm phải rơi trên đầu chúng ta. Cố Hùng Châu không thể nói gì hơn, chỉ có thể thuận miệng nói, nói đến cũng thật có ý tứ, đồng thời thiên tài dưới vạn tuế, có người trốn ở mấy trọng kết giới sau thời gian chiến tranh, còn cần hai đại kim quan khách bảo hộ, có người theo đám dân liều mạng liếm máu trên lưỡi đao chúng ta, tiến về chiến trường trụ thần bình quân mấy vạn tuổi. Coi như muốn bảo vệ, ta cũng tôn kính kẻ sau. Sở Thanh Thiên nghe vậy, không nói gì thêm. Sở lão sư, lần này muốn toàn quân xuất động. Cố Hùng Châu nhẹ giọng hỏi. Sở Thanh Thiên nhìn bên ngoài, chờ tướng doanh khác tập kết, vừa nói, lần này binh quý thần tốc, hết thảy chiến lệnh đều bí mật. Cho đến trước mắt, ta chỉ biết ta muốn mang theo 10 tướng doanh xuất kích trong thời gian ngắn nhất binh quý thần tốc. Chiến lệnh bí mật. Nói cách khác, giờ này khắc này, ngài cũng không biết mục tiêu chúng ta công kích, quy mô tiến công. Cùng chiến lược mục đích và kế hoạch tiến công cụ thể. Cố Hùng Châu nghe Sở Thanh Thiên nói xong, cả người ngơ ngác, hiển nhiên nghĩ mãi không ra. Mà Sở Thanh Thiên ngược lại không quan trọng, thản nhiên nói, ta chỉ là Bạch Hổ tướng, cũng không phải ba vị Hổ Nguyên soái. Ngươi nói những cái kia, Hổ Nguyên soái tự có an bài, chúng ta chỉ cần nghe theo hiệu lệnh, chỉ đâu đánh đó, bày mưu tính kế không phải sự tình của chúng ta. Đương nhiên, chỉ có loại này đột nhiên tiến công trong khói bụi, thừa lúc đối phương không kịp phản ứng mà thống hạ sát thủ, thường thường mới có hiệu quả ngoài định mức. Nói cũng đúng. Cố Hùng Châu khẽ gật đầu, vẫn tương đối chịu phục, hắn lần này chỉ là có chút không quen mà thôi. Sau đó, hắn yên lặng nói một câu, ta đại khái cũng minh bạch, những thần mộ giáo dư nghiệt kia giấu ở 10 cái siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bọc khí bên trong, mỗi cái bọc khí đều có loại hình vũ trụ bức xạ khác biệt, cũng có bọn hắn thành lập kết giới thủ hộ lâm thời. Nếu dự đoán thiết trí mục tiêu tiến công, làm cho đối phương sớm nhìn ra, vậy liền có thể sớm trữ hàng đại lượng thủ vệ, mượn nhờ địa lý cố thủ ưu thế mà chế tạo phiền phức cho chúng ta. Đột nhiên tiến công, không dự đoán thiết lập mục tiêu, mà đối phương vốn ít người, yếu, chỉ là dựa vào vũ trụ siêu cấp tuyến nguyên liều chết, phương thức như thế, xác thực đủ để bọn hắn nhức đầu. Cố Hùng Châu cũng liền lý giải dụng ý của cao tầng. Đoạn thời gian này, Hổ Nguyên phủ vẫn luôn cường hóa huấn luyện, Tuyên Dương muốn tiến công siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, bất quá Tuyên Dương này đã mấy trăm năm, hơn nữa còn tuyên nhiều lần, mỗi một lần đều là sấm to mưa nhỏ, việc này truyền đi, đã có người chế giễu Hổ Nguyên phủ căn bản không có dũng khí thật sự. Mấy năm gần đây, thần mộ giáo kia thậm chí chủ động khiêu khích nhiều lần, Hổ Nguyên phủ đều nhịn. Bọn hắn còn đặt ngoại hiệu cho Hổ Nguyên phủ, gọi Nhẫn Vương, còn chế tạo dư luận vui cười chửi rủa, ngôn luận này tại Hổ Nguyên phủ đã góp nhặt một đoạn thời gian rất dài tức giận. Vào thời khắc này, vốn gió êm sóng lặng, Hổ Nguyên phủ bỗng nhiên bạo binh, nhìn như co quắp, trên thực tế là tại chính thức thời cơ thích hợp. Theo chiến niệm hưng phấn của đám hổ binh kia có thể thấy được, bọn hắn chờ đợi ngày này cũng rất lâu. Bởi binh quý thần tốc, phía trên hạ đạt chỉ lệnh 10 phần cường ngạnh, bởi vậy sau khi mãnh hổ tướng doanh đến, các tướng doanh dưới cờ Sở Thanh Thiên khác cũng cấp tốc đến Thanh Thiên chiến trường tập kết. Không ngoài dự liệu, cấp bậc sau cùng chính là Nam Dương tướng doanh. Bọn hắn áp trục ra sân. Không phải nói thái độ bọn hắn không tốt, mà chính là nhiệm vụ tu luyện bản thân những thiên tài huyết mạch này so sánh trọng, lại càng tự ngạo, không có tốt như đám hổ binh khác mà quản lý. Mặc dù như thế, bởi quân lệnh cực nghiêm, Tư Phương Nam Dương cùng tham mưu mới nhậm chức Lam Chiết Lang cầm đầu, hơn 1 vạn người Nam Dương tướng doanh, thái độ cũng coi như đoan chính, vào tràng tiến quân thần tốc, thế như khiên đỉnh đi đến trước người Sở Thanh Thiên, rất có phong cách đầu rồng. Bất quá, Sở Thanh Thiên không có thời gian để bọn hắn bảo trì phong phạm này, bởi vì người đủ về sau, còn có một lần tập kết. Hành quân. Sở Thanh Thiên trực tiếp một ngựa đi đầu, ra Thanh Thiên chiến trường, hướng về Bạch Hổ thần đài toàn bộ Bạch Hổ Hổ Nguyên quân mà đi. Bạch Hổ Hổ Nguyên quân, hết thảy 100 tướng doanh, cộng lại 100 vạn tinh anh trụ thần. Một vị Bạch Hổ tướng thống ngự 10 tướng doanh. Bởi vậy hết thảy có 10 Bạch Hổ tướng. Cực quan nhẹ nói. Sở Thanh Thiên chỉ là một trong 10 Bạch Hổ tướng. Cố Hùng Châu là một trong 100 tiểu hổ tướng. Phía trên tiểu hổ tướng, Bạch Hổ tướng, còn có 3 Hổ Nguyên soái, bọn hắn cùng nhau thống ngự 100 vạn Bạch Hổ Hổ Nguyên quân. Mà phía trên Hổ Nguyên soái, người chính thức có được Bạch Hổ Hổ Nguyên quân, tự nhiên là phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên. Cùng Sở Thanh Thiên đồng bộ, 10 Bạch Hổ tướng, mỗi người mang theo 10 tướng doanh 10 vạn Bạch Hổ Hổ Nguyên quân, trùng trùng điệp điệp hướng về Bạch Hổ thần đài mà đi. Hiện tại người đông, càng có thể cảm nhận được không khí lập tức bạo phát đại chiến, nhiệt huyết, kích động, bất quá khẳng định cũng sẽ có một số rung động đối mặt trọng thương cùng tử vong, tâm tình trong mắt mỗi hổ binh đều phức tạp. Bọn hắn đương nhiên 100% tin tưởng Hổ Nguyên phủ nhất định có thể thắng, nhưng mình có thể hay không chết, bọn hắn thật không dám xác định. Cô, 3 Hổ Nguyên soái kia là thân phận gì? Trên đường tiến về Bạch Hổ thần đài, Lý Thiên Mệnh nhỏ bé hỏi trong 10 vạn đại quân. Cực quan vẫn luôn nghiên cứu những thứ này theo tin tức trong ngân trần, để Lý Thiên Mệnh có thể chuyên tâm tu hành, lúc này cần dùng đến những tin tức này, nàng nói thẳng, kỳ thật đều là người nhà Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, trong đó một vị là thân muội muội của hắn, gọi Mặc Vũ Lăng Thiên, là người thực tế thống ngự toàn bộ Bạch Hổ Hổ Nguyên quân, cũng là một trong kim quan khách, người cũng đã gặp. Lý Thiên Mệnh về suy nghĩ, hắn xác thực gặp một nữ nhân hình dáng tướng mạo tương tự Mặc Vũ Tế Thiên tại Hổ Nguyên Kim Quang Bảo Điện, mà lại rõ ràng là cách ăn mặc nữ tướng, Bạch Hổ giáp trụ trên thân nàng cấp bậc rất cao, cả người anh tuấn uy vũ bất phàm, lãnh khốc lại người sống chớ gần, mị lực không thu nguyệt ly luyến. Hiển nhiên nàng là Mặc Vũ Lăng Thiên. Khi đó, Mặc Vũ Lăng Thiên không biểu hiện ra thái độ thân cận gì đối với mình, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm thụ được, nàng hẳn phải là người một nhà. mà lại nàng cũng hẳn phải biết, chính mình đã cứu cháu gái của nàng Mặc Vũ phiêu huống. Hai vị hỗn nguyên soái khác là thúc bối phận Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, là một đôi song bào thai, một người gọi Mặc Vũ Thanh Khung, một người gọi Mặc Vũ Thanh Sơn, bọn hắn tuổi tác đều so sánh lớn, trước kia làm kim quan khách, hiện tại lui, nhiệm vụ chủ yếu của hắn trên thực tế là phụ tá Mặc Vũ Lăng Thiên, lần này nếu ba vị hỗn nguyên soái đều toàn bộ điều động, nói rõ toàn bộ Bạch Hổ hỗn nguyên quân, xác thực toàn quân xuất động, không một người còn sót lại. Cực quan lại nói rõ chi tiết. Ba hỗn nguyên soái đều là Mặc Vũ hệ, mà lại không sai biệt lắm cũng là người một nhà. Bạch Hổ hỗn nguyên quân này đúng là quân đội dòng chính Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thân. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Các Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ hỗn nguyên quân khác cũng giống vậy, tầng cao nhất Bạch Hổ tướng trở lên đều là một cái tộc hệ làm chủ, mà phía dưới tiểu hổ tướng mới so sánh tùy ý, tỷ như Tư Phương Nam Dương ngay tại Bạch Hổ hỗn nguyên quân. Nhưng hắn muốn thăng Bạch Hổ tướng, cuối cùng vẫn là sẽ về Chu Tước hỗn nguyên quân. Cực quan lại nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau khi nói đến đây, trung tâm chi địa lớn nhất Bạch Hổ hỗn nguyên quân đã đến. Bạch Hổ thần đài. 10 Bạch Hổ tướng mang theo 100 vạn Bạch Hổ hỗn nguyên quân, cơ hồ đồng thời với tốc độ nhanh nhất đi đến Bạch Hổ thần đài. Trăm vạn trụ thần từ Thiên Mệnh cực cảnh trở lên, từng người đều là thần thể từ 1000 vạn mét trở lên, thậm chí phía dưới 4000 vạn mét đều rất ít, dù là tại quan tự tại giới, khí thế trăm vạn đại quân như thế tụ tập cùng một chỗ, như trăm vạn mãnh hổ, đã đủ kinh người. Mà lại lúc này, đại bộ phận hỗn nguyên quân đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Tiến vào chân thực thế giới ổ, bày ra đại sát cơ trăm vạn trụ thần Thiên Mệnh cực cảnh chân chính, tại quan tự tại giới, bọn hắn đều chỉ còn lại quan ảnh Lý Thiên Mệnh còn chưa đến quan tự tại giới, khi hắn tiến vào Bạch Hổ thần đài, ngẩng đầu nhìn lên, nổi bật nhất chính là ba vị hỗn nguyên soái. Mặc Vũ Lăng Thiên, cùng hai vị thúc bối Mặc Vũ Thanh Khung, Mặc Vũ Thanh Sơn. Hai vị thúc bối này tuổi tác không nhỏ, đứng sau lưng Mặc Vũ Lăng Thiên như hai tòa thanh sơn vững chãi, chống đỡ Bạch Hổ hỗn nguyên quân. Mặc Vũ Lăng Thiên khoác Bạch Hổ chiến giáp gần như thuần trắng, thân cao chân dài, khí thế sắc bén, khí chất tương tự An Nịnh, càng thêm anh tuấn uy vũ, bá khí, đậm chất nam tính. Trên chiến trường, thần uy và khí tràng này khiến hổ binh an tâm hơn. Họ đã theo Mặc Vũ Lăng Thiên quá lâu, cùng nhau chiếm thần mộ giáo, chém giết hơn nửa giáo chúng, nên vô cùng tín nhiệm, cam tâm theo nàng liều mình chiến đấu. Lý Thiên Mệnh còn thấy, ngoài Sở Thanh Thiên, chính vị Bạch Hổ tướng khác gần như đều thuộc Mặc Vũ hệ. Dù họ không mang họ Mặc Vũ, tộc hệ, gia tộc của họ vẫn liên quan đến Mặc Vũ Tế Thiên. Hơn trăm vạn Thiên Mệnh cực cảnh trụ thần cao mấy ngàn vạn mét. Trong Bạch Hổ hỗn nguyên quân này, không ít người có trụ thần vượt ức mét, hơn nữa đều là yên diệt chi cảnh thực sự, như Cố Thư Châu trước mắt. Khi phần lớn trăm vạn Bạch Hổ hỗn nguyên quân chọn tiến vào chân thực thế giới ổ, bước vào tử chiến, Lý Thiên Mệnh cũng phải lập tức tiến vào. Qua. Wow. Khi chuyển sang thị giác vũ trụ chân thực, không còn bị cảm quan đánh lừa, hơn trăm vạn trụ thần cực cảnh chân thực này, nhiệt huyết tụ tập, khí lãng cuồn cuộn, tạo nên chấn động thị giác vô tận. Lý Thiên Mệnh đã thấy nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy chấn nhiếp trước kỳ tích vũ trụ mênh mông. Tinh thiên vô tận, hỗn độn tinh vân như sông Hà trôi ở chân trời, vô số tinh trần, tinh khoáng, tinh các bụi vũ trụ hình thành lục địa khổng lồ, đảo lơ lửng, phá diệt rồi lại tụ, vô số hàng tinh nguyên bay như đom đóm. Trăm vạn Bạch Hổ hỗn nguyên quân. Trong thời gian ngắn, toàn quân tề tụ. Đây đã là tốc độ phản ứng chiến tranh nhanh nhất. Nhưng Mặc Vũ Lăng Thiên dường như không hài lòng với tốc độ tập hợp này, mặt mũi như sắt, khiến trăm vạn Bạch Hổ hỗn nguyên quân khuất phục dưới khí tràng của nàng. Thật cao. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, Mặc Vũ Lăng Thiên so với hổ binh bình thường như siêu cấp cự nhân vũ trụ, phần lớn thần khu biến mất trong hỗn độn tinh vân, chỉ thấy hai chân như trụ trời, cùng quang hoa hình dáng trong tinh vân. Đây không chỉ là tu hành giả vũ trụ, mà là tiểu vũ trụ. Mặc Vũ Lăng Thiên bất mãn vì Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ hỗn nguyên quân khác đã bắt đầu tập kết xuất chiến. Tứ đại hỗn nguyên quân tuy lấy tứ tượng đặt tên, nhưng không phân chia mạnh yếu rõ ràng. Việc tứ đại hỗn nguyên quân không tụ tập cho thấy mục tiêu chiến lược của họ khác nhau. Dưới ánh mắt Mặc Vũ Lăng Thiên, 10 vị Bạch Hổ tướng, trăm vị tiểu hổ tướng cấp tốc tập kết, chỉnh đốn quân đoàn, nhanh chóng hình thành thế tấn công của trăm vạn hổ binh, chiến niệm, chiến ý, chiến hỏa hình thành trong lòng, nhiệt huyết sôi trào. Trước vạn quân, Mặc Vũ Lăng Thiên đối diện hơn trăm vạn hổ binh, dùng giọng lãnh khốc nói, Thái Vũ hỗn độn hoàng triều ta đã coi trọng mảnh đất này, nơi đây là hoàng thổ của ta. Lần này hành động chỉ vì chiếm nốt khối u ác tính cuối cùng trên hoàng thổ này. Tứ đại thần binh hỗn nguyên phủ đến đâu, si mị võng lượng tan thành mây khói. Lời này khiến toàn quân phấn chấn, chiến hỏa trong mắt càng dày đặc, dữ dằn. Tự tin vậy sao? Không sợ binh lính kiêu ngạo khinh địch. Toại thần Diệu không hiểu hỏi. Hỗn nguyên tộc có đặc thù, họ đã chiếm ưu thế trước thần mộ giáo, giờ cần binh lính dũng cảm hơn, nên khí thế cao sẽ quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Giống như lời hắn nói, sự kiêu ngạo có thể khiến trăm vạn bạch hổ hỗn nguyên quân đúc thành khí tràng mạnh mẽ hơn. Còn việc khinh địch là chuyện của cao tầng, quân đội, họ sẽ lên kế hoạch tấn công và phán đoán, binh lính không cần nghĩ nhiều, chỉ cần phục tùng tổ chức, tuân lệnh, xông lên phía trước. Nhất là tiên phong quân Mãnh Hổ tướng Doanh, Cố Thư Châu dẫn vài trăm người, bao gồm Lý Thiên Mệnh, là dao nhọn của Mãnh Hổ tướng Doanh, sung yếu nhất. Khi khí thế tiếp tục dâng cao, Mặc Vũ Tế Thiên không nói hai lời, nhìn về phía siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, đưa tay chỉ. Dệt. Bạch Hổ tướng, Tiểu Hổ tướng thần uy lẫm liệt, tiếng như chuông lớn, chưởng khống trăm vạn bạch hổ hổ nguyên quân, phát ra tiếng hổ gầm chấn thiên, đủ khiến Si Mị Võng Lượng kinh sợ vỡ tim gan tỳ phế. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh lẫn trong toàn quân, theo xuất kích, lăn không bay qua Hổ Nguyên phủ, hướng thẳng đến Tử Vong Bức Xà khu, trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh thiên. Nhìn sang hai bên, mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm, chim hót, còn thấy trong hỗn độn tinh vân, những đại quân khác khí thế kinh thiên, phong lôi cuốn lên, thiên địa chấn động. Điều này cho thấy tứ tượng Hổ Nguyên quân đã dốc toàn lực, phát động tấn công mạnh nhất, thậm chí không có nhiều người đóng giữ Hổ Nguyên phủ, thể hiện quyết tâm của họ. Việc họ không cần nhiều người đóng giữ Hổ Nguyên phủ cho thấy sự tự tin vào kết giới thủ hộ Hổ Nguyên tế đạo. Đương nhiên, Thần Mộ giáo hiện tại sống tạm bợ ở siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, mượn thiên hố để bảo mệnh, không có khả năng xuất kích vòng sau, về cơ bản đã bị vây chết về mặt chiến lược. Nếu vậy, vậy thì đánh đi. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đội hình dày đặc, theo đại quân rời Hổ Nguyên phủ, tiến vào Tử Vong Bức Xà khu, đồng thời chuẩn bị đại chiến. Giờ phút này, mọi người xung quanh chỉ nhìn siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, không ai rảnh thảo luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hay để ý người xung quanh. Lúc này, hỗn độn truyền tinh thạch của Lâm Tiêu Tiêu lại động tĩnh. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ mở hỗn độn truyền tinh thạch, đặt trong lòng bàn tay, không nhìn nàng, chỉ nói thầm trong lòng. Các ngươi đang tiến công Thần Mộ giáo rồi. Giọng Lâm Tiêu Tiêu êm dịu, mang theo chút mị hoặc trầm thấp. Đúng vậy, vừa tập kết xuất phát, động tĩnh lớn. Lý Thiên Mệnh vừa hành quân, vừa nói nhỏ với nàng. À, tốt. Lâm Tiêu Tiêu khẽ ừ một tiếng, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, vậy ý ngươi là đã quyết định? Giúp Hổ Nguyên phủ, đánh hạ Thần Mộ giáo. Để Hổ Nguyên phủ độc chiếm nơi này. Lý Thiên Mệnh bật cười, đáp, nếu ngươi thấy được tình cảnh hiện tại của ta, hẳn rõ lực lượng cá nhân ta không đủ để thay đổi cục diện đôi bên. Dù ta giúp ai, ảnh hưởng cũng chẳng đáng là bao. Nhưng ngươi nói đúng, trong hai thế lực này phải có một kẻ thống trị Thần Mộ tọa, ta vẫn chọn Hổ Nguyên phủ. Chẳng phải nói Hổ Nguyên phủ định dùng dân Thần Mộ giáo làm bia đỡ đạn. Lần này không cổ động bọn hắn cùng các ngươi tiến công sao? Lâm Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Không. Nếu cần pháo hôi, đâu cần binh quý thần tốc. Ta đã hỏi lão sư, nàng bảo đề án của Tư Phương phủ thần không được thông qua vì tranh chấp với Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần. Vậy nên ta thấy, Thái Vũ Hỗn Động Hoàng Triều và Hổ Nguyên phủ vẫn còn người kiên trì giới hạn cuối cùng. Còn Thần Mộ giáo thì chẳng cho ta cơ hội nào, gần như không thể đầu nhập. Lý Thiên Mệnh giải thích. Xét về bối cảnh, Hổ Nguyên phủ dựa vào Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cuối cùng vẫn sẽ thắng. Dù Hổ Nguyên phủ thất bại, vẫn có kẻ khác đến. Vậy nên Thần Mộ giáo ngoan cố chống cự, vốn dĩ không có tương lai. Đến khi Hổ Nguyên phủ hoàn toàn khống chế nơi này, sau này ngươi đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều phát triển, dùng Hổ Nguyên phủ làm bàn đạp tiến vào vùng đất rộng lớn hơn, sẽ có lợi lớn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong Hổ Nguyên phủ, tuy có người thân thiện, có kẻ ghen ghét, nhưng ít nhất bọn hắn thế lớn lực mạnh, bối cảnh hùng hậu để làm bàn đạp. So với Thần Mộ giáo, thất thế là giặc, lại còn muốn đoạt mạng, biết rõ căn cơ của mình, bất kể phân giáo hay tổng giáo, đều cao cao tại thượng, ngu ngốc mới liều mạng vì chúng. Vậy ta? Lâm Tiêu Tiêu ngập ngừng một lát rồi hỏi, có cần ta giúp không? Người tiến công đối đầu với Thái Cổ Tà Ma, có lẽ ta giúp được chút gì? Lý Thiên Mệnh không chút do dự lắc đầu, cười đáp, không cần đâu. Ta chỉ là tiểu binh, dù thắng hay bại cũng chẳng liên quan, có chuyện gì khẩn cấp thì ta ẩn thân là được. Hắn nói ẩn thân, là chỉ hư vô vũ trụ tinh tượng. Âm thanh của Lâm Tiêu Tiêu nghe như đồng ý, nhưng cũng lộ rõ nàng lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Sau một hồi trầm mặc, nàng đột nhiên nói, nhờ khởi nguyên hồn tuyền ngươi mang đến, ta đã đạt tới Thiên Mệnh Yên Cảnh. Thiên Mệnh Yên Cảnh, chính là Yên Diệt Chi Cảnh. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh rất đổi mừng rỡ. Tốc độ của nàng gần đuổi kịp Tử Chân, hiển nhiên lại là trợ lực mạnh mẽ nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Tương lai cũng không thiết lập hạn mức cao nhất. Cô nương như vậy, ai mà không thích? Cảm giác thế nào? Còn khởi nguyên hồn tuyền không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cảm giác? Vẫn ổn. Còn khởi nguyên hồn tuyền thì tạm thời không có. Lâm Tiêu Tiêu đáp. vậy ngươi nghỉ ngơi một thời gian, thư giãn đi, chuyện khởi nguyên hồn tuyền cứ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh mạnh miệng nói. Hắn hiện tại ở hỗn nguyên phủ nước lên thuyền lên, cũng có hứng thú nói lời như vậy. Được. Vậy ngươi cứ bận đi. Lâm Tiêu Tiêu nói xong liền ngắt hỗn độn truyền tinh thạch. Từ phía nàng, chắc chắn nghe được Lý Thiên Mệnh bên này vô cùng ồn ào. Sau khi tắt hỗn độn truyền tinh thạch, Lý Thiên Mệnh nhìn vị trí của mình, giờ phút này hắn đã tiến vào khu bức xạ tử vong. Hỗn độn tinh vân xung quanh thưa thớt, nhiều thêm đủ màu sắc quang mang. Trong thị giác vũ trụ chân thực, phần lớn xạ tuyến vũ trụ vốn không thể thấy, cái thấy được cũng không tính là mạnh. Tiến vào khu vực này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, vô số thiên mệnh thái tử trên người mình đang chịu một loại áp lực đâm xuyên vô hình, nhiều thiên mệnh thái tử tổn hại, dị biến. Tất cả đều do xạ tuyến vũ trụ mang tới. Lâu dài sống trong môi trường bức xạ vũ trụ thế này, xác suất dị biến của sinh mệnh thể tăng mạnh. Có sinh mệnh thể hao tổn tử vong, cũng có kẻ biến dị cường đại, lưu lại huyết mạch. Lý Thiên Mệnh biết, xạ tuyến vũ trụ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống tu hành vũ trụ. Mà Trộm Thiên nhất tộc Trộm Thiên Quang, trong việc đối phó với xạ tuyến vũ trụ, có thể nói thiên hạ vô song. Đây là sự tự tin của Lý Thiên Mệnh trong hoàn cảnh này. Mấy tên thái cổ tà ma dễ hiểu, da dày thiệt báo, có thể ở trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia. Còn người thần mộ giáo, hiện tại làm sao thích ứng được cường độ bên trong? Toại thần Diệu vừa tiến lên vừa thắc mắc. Cực Quang đáp, bởi vì những siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên hình bọt khí, quả nho này không phải chỗ nào cũng là khu bức xạ. Một phần bên trong bọt khí tuyến nguyên có những khu vực trống không, tương đương với phong bạo nhãn. Khu vực đó không có bức xạ vũ trụ, còn xung quanh là bức xạ vũ trụ cao độ cao nhất, trở thành tấm chắn tự nhiên cho phong bạo nhãn. Ra là vậy. Toại thần Diệu vỡ lẽ. Nàng nhìn về phía cấu trúc hình bọt sâu thẳm kia rồi hỏi, có đến trăm bọt khí tuyến nguyên, cái nào cũng có phong bạo nhãn tuyến nguyên sao? Lý Thiên Mệnh đáp, chỉ 10 cái có, mà cái lớn cái nhỏ khác nhau. Cái xây dựng sạn đạo tuyến nguyên là lớn nhất. Nhưng chỉ cái phong bạo nhãn tuyến nguyên này do hỗn nguyên phủ trưởng khống, còn lại đều do thần mộ giáo thực khống. Cũng vì vậy, áp lực ở sạn đạo tuyến nguyên luôn rất lớn, thần mộ giáo vẫn muốn đoạt lại sạn đạo tuyến nguyên, phá hủy nó. Vậy lần này định chiếm hết 10 cái phong bạo nhãn tuyến nguyên sao? Toại thần Diệu hống hớt, nên vẫn rất phấn khích. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, khẽ cau mày, ta thấy không dễ vậy đâu. Nếu thừa thắng xông lên chiếm được, hỗn nguyên phủ đã chẳng kéo dài đến hôm nay, cho đối phương cơ hội sống sót. Hơn nữa hành quân đến giờ vẫn chưa công bố kế hoạch tiến công cụ thể, ta đoán tứ tượng hỗn nguyên quân sẽ chiếm trước một hai cái phong bạo nhãn tuyến nguyên, mở rộng phạm vi thế lực ở siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, lập căn cứ địa, rồi từ từ mở rộng, từng bước xâm chiếm thần mộ giáo và thái cổ tà ma. Nói cách khác, hắn cho rằng hỗn nguyên phủ không đủ sức toàn tuyến tiến công, chiếm hết tất cả. Dù có, cũng sẽ tổn thất lớn, không cần thiết. Không phải nói Dương Nghiệt thần mộ giáo mạnh thế nào, mà là thần mộ giáo cộng thêm thiên tiệm tuyến nguyên, thái cổ tà ma, cộng thêm dùng khỏe ứng mệt, trở thành một khúc xương cứng. Vậy nên Lý Thiên Mệnh đoán, tứ tượng hỗn nguyên quân đã phân công hành động. 10 cái phong bạo nhãn tuyến nguyên này, vòng đầu tiên bọn hắn chắc chắn chủ công 4 cái trong số đó. Và 4 mục tiêu này hẳn là sẽ hô ứng với sạn đạo tuyến nguyên, cấu thành một hệ thống phòng ngự tiến công, mới có thể triển khai, nuốt chửng đối thủ kiểu công lực này, Lý Thiên Mệnh nghĩ ra được, thần mộ giáo bên kia khẳng định cũng nghĩ được, mà vấn đề là, hỗn nguyên phủ rốt cuộc chọn 4 mục tiêu nào. Không thể xác định vấn đề này, thần mộ giáo không có cách nào phòng ngự hoàn mỹ. Trừ phi bọn hắn nguyện ý từ bỏ một bộ phận tuyến nguyên phong bạo nhãn. Nhưng việc này không thực tế, bởi vì chỉ cần từ bỏ, chẳng khác nào để binh tướng đối phương cắm vào bên giường mình, vậy tương đương với tự tìm đường chết. Cuối cùng, thần mộ giáo Dương Nghiệt hiện tại, thủ không nổi siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên lớn như vậy. Bởi vậy từ hướng này suy đoán, Lý Thiên Mệnh cũng cho rằng, cuộc chiến tranh này vô luận thế nào, hỗn nguyên phủ đều muốn thu được thắng lợi cuối cùng. Khác nhau chỉ ở quá trình hao tổn mà thôi. Hắn suy nghĩ trong quân, đại quân tiếp tục tiến lên, trong quá trình tới gần siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, tứ tượng hỗn nguyên quân triệt để tách ra, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đã tiến về những phương hướng khác. Mặc dù như thế, bốn chi trăm vạn đại quân này đến tận đây nội bộ vẫn chưa tách ra, điều này giống với suy đoán của Lý Thiên Mệnh, kế hoạch tác chiến đầu tiên của hỗn nguyên phủ là một chi hỗn nguyên quân tiến công một tuyến nguyên phong bạo nhãn nào đó, chứ không phải đem bạch hổ hỗn nguyên quân phân thành mấy chi nhỏ, kéo dài chiến tuyến. Bởi vậy, thời khắc này tứ tượng hỗn nguyên quân tựa như bốn thanh dao nhọn, đâm về phía siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Đến giờ phút này, những tuyến nguyên phong bạo nhãn tương đương với từng tòa thành trì kia, cũng không biết bọn hắn muốn tiến công ai, bởi vậy mỗi một thành trì đều cần phòng ngự, cũng cần trú quân. Cả một chi bạch hổ hỗn nguyên quân, từng cái trụ thần mấy ngàn vạn mét trở lên, bình quân đầu người đều là cực cảnh cường giả trở lên, tại huyền đình có thể làm tổ đẹp trai như An Lục Thiên, ở chỗ này cũng chỉ là một tiểu binh, có thể thấy chiến lực khu trung tâm tinh khu thần mộ hung mãnh đến trình độ nào. Đây là khác biệt giữa đế đô và vùng núi nông thôn, thôn trưởng ở đây cũng chỉ có thể làm tiểu binh. Trăm vạn hổ nguyên quân như trăm vạn bạch hổ cự thú, lao nhanh tinh hải, phóng tới vũ trụ xạ tuyến bạo phát thể to lớn mà mộng huyễn kia, Lý Thiên mệnh thân ở trong đó, bị trăm vạn tiếng gào thét chấn thiên vây quanh, trái tim cũng chấn động mãnh liệt. Loại khí thế này quá rung động. Phía trước nhất là Mặc Vũ Lăng Thiên cùng hai vị thúc bối hổ nguyên soái, 10 đại bạch hổ tướng mỗi người chưởng khống quân đội, dưới trướng tiểu hổ tướng thống ngự vạn quân. Chuẩn bị vạn tượng trận. Vạn tượng trận, Lý Thiên mệnh đã không xa lạ gì, loại người thể hổ nguyên trận này là ý lại quan trọng của hổ nguyên tộc, một chủng tộc chiến tranh trời sinh. Vạn tượng trận, vạn loại biến hóa, vạn chúng chi lực. Mà trăm vạn hổ nguyên quân tạo thành 100 cái vạn tượng trận, Lý Thiên mệnh nghe nói giữa 100 cái vạn tượng trận này sẽ hình thành một cái bách hổ trận. Đây là bách hổ trận cực lớn, mỗi một vạn tượng trận là một cá thể trong bách hổ trận cực lớn, tương đương với một hổ nguyên tộc siêu đại. Khi vạn tượng trận này, bách hổ trận cực lớn bắt đầu thành hình, Lý Thiên mệnh không đáng kể trong trận hình, coi như có được thị giác tốt nhất, quan sát gần loại thần uy kinh thiên này. Điều này khiến hắn tương đối khâm phục. Trong vạn tượng trận của mãnh hổ tướng doanh này, đệ nhất tiên phong quân chúng ta tương đương với ngà voi. Mà trong 10 tướng doanh của Sở Thanh Thiên, mãnh hổ tướng doanh chúng ta lại là ngà voi càng lớn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh lại không thể không cùng Cố Thư Châu bọn hắn cảm thấy buồn cười, bởi vì tướng doanh chiến lực mạnh nhất như Nam Dương tướng doanh lại đóng vai nhân vật giống như cái đuôi ở chỗ này, hơn nữa không chỉ tướng doanh dưới trướng Sở Thanh Thiên giống như cái đuôi, thậm chí là đuôi hổ của toàn bộ bách hổ trận cực lớn. Kẻ mạnh nhất ở sau cùng, tự nhiên sẽ dẫn đến phía trước thành pháo hôi, phía sau thành công thần. Cho dù là tại Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, vấn đề giai cấp như vậy cũng không thể thoát khỏi. Chỉ là lúc này, chiến niệm, hào khí khu sử các chiến sĩ hổ binh không để ý đến thực tế như vậy, mà dốc hết toàn lực, vì quốc mà chiến. Âm âm âm. Bách hổ trận cực lớn ầm vang xông về phía trước, tại khu bức xạ tử vong này, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên quan trắc thử một chút, phát hiện vũ trụ xạ tuyến ở đây quả thực mạnh đến mức khiến người giận sôi, hắn cũng không dám nghĩ một khi dết vào bên trong dây kia, vũ trụ xạ tuyến ở đó sẽ ở trình độ nào. Có điều, theo càng ngày càng tới gần, mục tiêu tiến công của chúng ta cũng sẽ dần dần bại lộ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, theo thị giác của hắn hướng phía trước cũng kém không nhiều đoán được mục tiêu tiến công của Bạch Hổ Hổ Nguyên quân bọn hắn. Chỉ là lúc này bại lộ, thần mộ giáo muốn điều binh cũng không kịp, bọn hắn từ một tuyến nguyên phong bạo nhãn đến một tuyến nguyên phong bạo nhãn khác, cũng cần vượt qua đại lượng khu bạo phát vũ trụ xạ tuyến. Là tuyến nguyên phong bạo nhãn số 9. Không sai, là số 9. Tuyến nguyên phong bạo nhãn này vẫn là rất lớn, đoán chừng sẽ đóng quân không ít tinh nhuệ địch nhân. Sợ gì? Đánh thì cũng là tinh nhuệ. Chỉ bằng những người còn lại của thần mộ giáo lôi hết ra ngoài đánh, đều không phải đối thủ của Bạch Hổ Hổ Nguyên quân chúng ta. Thứ 9 cách xa sạn đạo tuyến nguyên, nếu có thể chiếm được, liền có thể hình thành thế hợp kích đối với địch phương, huynh đệ, đây chính là chiến công. Dê! Yeah. Dê! Yeah. Tiếng trống rung trời không ngừng truyền bá, người người hưng phấn, có thể thấy khí phách của quân đội Hổ Nguyên phủ này. Thứ 9. Bởi vì Ngân Trần cũng sẽ chịu ảnh hưởng của vũ trụ xạ tuyến, bởi vậy bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này tạm thời không phải tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiểu biết không nhiều về tuyến nguyên phong bạo nhãn số 9 này. Nếu như ba chi hỗn nguyên quân khác cũng công hướng mục tiêu lớn, một khi chiếm được, chẳng khác nào đánh trúng bốn yếu huyệt của đối phương, vậy thần mộ giáo cách cái chết không còn xa. Lý Thiên Mệnh đặt mình vào bên ngoài bách hổ trận cực lớn, yên lặng đi theo. Lý Thiên Mệnh, sau khi tiến vào siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, ngươi đừng rời ta quá xa. Cố Thư Châu thân ở trong vạn tượng trận này, vẫn còn dư lực chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Thậm chí vị trí của Tần Thiên và Tần Địa vẫn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thoạt nhìn là muốn bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Đến không khí này, bọn hắn đã quên hết người cầm lái là ai, sau khi hưng phấn, vẫn có cảm giác khẩn trương sinh tử. Bạch Hổ Hổ Nguyên quân, đánh hạ tuyến nguyên phong bạo nhãn số 9, không chết thì thành. Phía trước truyền đến thanh âm nhiệt huyết cuồn cuộn, hiển nhiên là thanh âm của Mặc Vũ Lăng Thiên, đây cũng là lần đầu tiên chính thức công bố. Nhưng lúc này Bạch Hổ Hổ Nguyên quân đã dết tới trước khí phao tuyến nguyên số 9 này, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy một quả cầu lớn vô biên vô tận màu trắng vũ trụ, mà bên trong màu trắng này lại thẩm thấu ra một chút quang mang màu đỏ rực, cả một khí phao tuyến nguyên cho người ta cảm giác vô cùng nóng rực. Nghe nói vũ trụ xạ tuyến chủ yếu nhất trong khí phao tuyến nguyên này là tinh hỏa long xạ tuyến, là một loại vũ trụ xạ tuyến thiêu đốt cao độ, nhiệt độ trong này cực cao, mọi người chuẩn bị phòng bị. Là hổ tiền vệ đệ nhất tiên phong quân, Cố Thư Châu trước tiên cáo tri tất cả hổ binh dưới trướng. Không có vấn đề. Mọi người khí thế càng hung, tinh hỏa long xạ tuyến gì cũng không sợ, dù sao bọn hắn về cơ bản đã sớm thích ứng qua toàn bộ bách hổ trận cực lớn đã vọt tới trước tuyến nguyên khí phao thứ 9, đại trận do trăm vạn trụ thần mấy ngàn vạn mét tạo thành, xem ra vẫn không đáng nhắc đến so với tuyến nguyên khí phao này, có thể thấy được lượng bức xạ bên trong. lập tức tiến vào tuyến nguyên khí phao. Trong từng tiếng hô to, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, đầu hổ của Bách Hổ trận cực lớn kia cơ hồ ngay lập tức tiến vào bên trong kết cấu hình dáng khí phao to lớn màu trắng. Ầm vang một tiếng, vũ trụ quang mang đại bạo, vô số quang hoa bắn tung tóe, tầm mắt phía trước toàn bị nuốt hết, rực sáng lóng lánh tất cả. Đại gia phải chú ý, gần nhãn phong bạo tuyến nguyên thứ 9, còn có kết giới lâm thời do thần mộ giáo bố trí, tất nhiên đạt tới tế đạo cấp. Xác suất lớn thuộc tính hỏa. Tin tức này theo hổ nguyên soái truyền bá từ trên xuống dưới, sau cùng đến tai từng hổ binh, từ hổ tiền vệ, toàn bộ hệ thống vẫn tương đối rõ ràng minh bạch. Thu đến. Trăm vạn đại quân cùng nhau gào thét, nhiệt huyết đã đốt cháy lồng ngực. Lý Thiên Mệnh ở tiên phong quân thứ nhất này, bản thân cũng cách khá cao, ngay sau khi đầu hổ tiến vào tuyến nguyên khí phao, Lý Thiên Mệnh ngay sau đó đụng vào tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ này. 3. Một tiếng chấn động, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đụng vào hải dương xạ tuyến vũ trụ, một khắc này hắn bị đâm đến ngã trái ngã phải, toàn thân Thiên Mệnh thái tử như ngâm mình trong nước nóng, trụ thần chi thể 8000 vạn mét của hắn tại chỗ như bị thiêu chín. Đây chính là tinh hỏa long xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ. Nhìn không thấy, sợ không được, nhưng chính là tồn tại, càng có tính hủy diệt, mà lại là hủy diệt kéo dài. Không chỉ mình hắn, vừa tiến vào tuyến nguyên khí phao này, trên thân hổ binh khác cũng cấp tốc xuất hiện đại lượng chấm đỏ, thậm chí tự đốt, sắc mặt đa số người biến đến khó coi. Tốt ở chỗ hổ nguyên tộc bọn hắn, có thể chuyển biến thân thể thành hổ nguyên trạng thái, sau khi thể chất cải biến, thậm chí có thể tiêu trừ xạ tuyến vũ trụ ở một mức độ nào đó, coi như không ngăn được xạ tuyến vũ trụ sau khi Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên quang tụ hợp, chuyển di trúc xuống một bộ phận xạ tuyến tự nhiên, vẫn là có thể làm được. Ông ông ông. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác trăm vạn đại quân này như một vòng xoáy lớn siêu cấp, bọn hắn dựa vào bách hổ trận cực lớn này, tạo thành một phễu thiên nhiên, trực tiếp bỏ qua hơn phân nửa xạ tuyến vũ trụ lấy tinh hỏa long xạ tuyến làm chủ, cam đoan tổn thất nhỏ nhất trong lúc tiến công. Ngay cả như vậy, từ tiểu hổ tướng đến rất nhiều hổ tiền vệ, vẫn tương đối cẩn thận, nghiêm túc, ví dụ như Cố Thư Châu, thời thời khắc khắc đều rống to, nhắc nhở hổ binh dưới trướng hết sức chăm chú, cảnh giác chung quanh, tùy thời nên đối phó địch phương lúc nào cũng có thể tiến công. Ngân Trần nói ba chi hổ nguyên quân khác cũng đều tiến vào tuyến nguyên bọt khí, theo thứ tự là số 3, số 5, số 9, số 16. Cũng xác thực đều là tuyến nguyên khí phao lớn hơn. Cực quan nhắc nhở. Điều này cũng mang ý nghĩa, tổng tiến công của hổ nguyên phủ chính thức bắt đầu. Bên này trước mắt còn không thấy địch nhân. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước nhìn, chỉ thấy đại lượng xạ tuyến vũ trụ nổ bắn ra, chung quanh hổ nguyên tộc kỳ thật rất khó dùng mắt thường xem phía trước, dù sao ánh mắt yếu ớt, sẽ có chút nhìn không được. Nhưng trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh ngược lại hoàn toàn không sợ những xạ tuyến vũ trụ này, bởi vậy hắn nhìn có khả năng còn xa hơn cả hổ nguyên soái. Cho đến trước mắt, bất kể là phía trước hay hai bên, đều không có địch nhân. Theo nói đối phương kiến tạo hệ thống phòng ngự tại gần nhãn phong bạo tuyến nguyên. Bởi vậy, lúc này vừa tiến vào tuyến nguyên khí phao này, không nhìn thấy địch nhân rất bình thường, đối phương càng sợ hãi hổ nguyên phủ, khẳng định càng có vào phòng tuyến. Đoán chừng Mặc Vũ Lăng Thiên chờ hổ nguyên soái cũng rõ ràng điểm này, cho nên tiếp tục để Bạch Hổ hổ nguyên quân lấy khí thế ngập trời, hướng về một nơi nào đó của tuyến nguyên khí phao, đó chính là vị trí nhãn phong bạo tuyến nguyên, mà nhãn phong bạo này, trên thực tế không nhất định ở chính giữa tuyến nguyên khí phao. Rất nhanh. Toàn bộ đại quân Bạch Hổ hổ nguyên quân hoàn toàn vào bên trong tuyến nguyên khí phao, bọn hắn như dao nhọn tiến lên, thân thể cùng tinh hỏa long xạ tuyến ma sát, sinh ra đại lượng lưu quang liệt hỏa, chấm đỏ bị thiêu đốt vô hình trên thân thể hổ nguyên trạng thái của đám hổ binh càng ngày càng nhiều. Khoảng cách nhãn phong bạo tuyến nguyên còn muốn tốc độ cao nhất tiến lên một ngày rưỡi thời gian. Tất cả mọi người bảo trì chuyên chú, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Thanh âm Cố Thư Châu khàn khàn, hiển nhiên cuốn họng đều hứng chịu ảnh hưởng của tinh hỏa long xạ tuyến, bất quá nàng vẫn rống đến rất lớn tiếng, kích thích đám hổ binh tiên phong quân thứ nhất. Tiếp tục đi tới. Tiến lên. Tiến lên. Một bên tiến lên, càng đến gần nhãn phong bạo tuyến nguyên, những chiến niệm mãnh liệt, khí thế ngập trời, từng người đều muốn đền đáp hỗn độn hoàng triều. Các chiến sĩ hỗn nguyên quân thì càng khí thế dâng trào, đại đa số người trực tiếp tế ra trụ thần khí trong tay, làm xong chuẩn bị chiến đấu tùy thời. Bọn hắn không ngừng tiến lên, đột phá tinh hỏa long xạ tuyến, kháng trụ những xạ tuyến vũ trụ dày đặc kia, biểu hiện ra kiên nghị cùng dũng khí. Ước chừng một ngày hành quân, Cố Thư Châu lần nữa cao giọng, hiện tại bắt đầu sẽ tiến vào khu vực kết giới thủ hộ của đối phương, trừ xạ tuyến vũ trụ, tùy thời phòng bị tiến công kết giới. Còn có trọng yếu nhất, tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp là địa bàn của thái cổ tà ma. Còn có đại lượng hỗn độn tinh thú. Trong đó có không ít hỗn độn tinh thú cấp tế đạo, có thần thể trên 10 ức mét, đều là quái vật biến dị. Thái cổ tà ma có thể điều động thú triều, cái này sẽ là đối thủ chủ yếu nhất tiền kỳ của chúng ta. Nhất định phải toàn lực ổn định vạn tượng trận, đứng vững trùng kích của thú triều hỗn độn tinh thú. Nhớ kỹ, thú triều chỉ bị điều động, bị hoắc loạn, bọn chúng về bản chất không muốn liều mạng cùng chúng ta, bởi vậy chúng ta chỉ cần đánh tan bọn chúng. Những lời này của Cố Thư Châu, kỳ thật nhấn mạnh rất nhiều lần, nhưng vẫn không để lại dư lực cường điệu nhiều lần, Lý Thiên Mệnh biết, trên thực tế nàng cũng muốn bảo trụ tánh mạng đồng bạn nhiều hơn, để càng nhiều người có thể cùng nhau chúc mừng thắng lợi, với điều kiện tiên quyết là thắng lợi trong chiến tranh. Đây cũng là tinh thần của Mãnh Hổ tướng doanh. Các ngươi nhớ kỹ, lần này là tứ tượng hổ nguyên quân chúng ta đồng thời xuất động, một chi hổ nguyên quân chỉ tiến công một tuyến nguyên khí phao, người tuyến nguyên khí phao khác của đối phương muốn trợ giúp cũng cần vượt qua xạ tuyến vũ trụ, bởi vậy tồn tại vấn đề điều động trễ. Như thế, trận chiến này của chúng ta, đừng quản đối thủ có bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta đều có lực nghiền ép. Cố Thư Châu nói những điều này, chính là để những người này càng tự tin, không đến mức gặp phải một chút khó khăn, thì lựa chọn làm kẻ đào ngũ, hổ nguyên trận của hổ nguyên tộc, vẫn rất kiên kỵ có người lâm trận bỏ chạy. Ngay dưới khi Cố Thư Châu vừa dứt lời, thanh âm bạo loạn vang dội của Cố Hùng Châu, tiểu hổ tướng, từ phía trước càng xa xôi truyền đến. Đề phòng! Đề phòng! Có động tĩnh thú triều. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy khi nghe được có động tĩnh thú triều, biểu hiện của những chiến sĩ hổ nguyên tộc chung quanh, không phải khẩn trương, mà chính là hưng phấn chờ đợi đã lâu. Bọn hắn đã sớm biết phần kết chi chiến sẽ đến, bọn hắn cũng sớm ngay tại chờ đợi ngày này, thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, đại sát tứ phương nói vậy, thú triều là đợt phòng ngự đầu tiên của đối phương. Từ số lượng và cường độ thú triều, có thể suy đoán số lượng và cường độ thái cổ tà ma bên trong tuyến nguyên khí phao này. Cố Thư Châu vừa nói, vừa quay đầu, thân mật nói với Lý Thiên Mệnh một câu như vậy. Nàng có trách nhiệm bảo hộ Lý Thiên Mệnh, bởi vậy Lý Thiên Mệnh cũng không muốn làm nàng khó xử, liền luôn thành thật đi theo nàng. Nói cách khác, đợi lát nữa nhìn uy lực thú triều, thì đại khái có thể suy đoán sức chống cự của tuyến nguyên khí phao này. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Điểm này hẳn là nhận thức chung của sở hữu hỗn nguyên quân. Bởi vậy, đối mặt trùng kích của thú triều hỗn độn tinh thú phía trước, tâm tình chủ yếu nhất của bọn hắn vẫn là hưng phấn. Lúc này Lý Thiên Mệnh cũng có thể nghe được tiếng gào thét lao nhanh của thú triều. Dùng trọng thiên chi nhãn nhìn về phía trước, đã có thể thấy ở chỗ quang mang xạ tuyến tân vũ trụ bạo phát, vô số hỗn độn tinh thú đủ loại kích cỡ trên mấy ngàn vạn mét, hỗn loạn thành triều, hai mắt đỏ bừng, lao nhanh ức vạn dặm mà đến. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. Bọn chúng hiển nhiên bị xua đuổi, bởi vậy khóa chặt bạch hổ hỗn nguyên quân hướng này. Nhiều hỗn độn tinh thú như vậy xông phá khu bạo phát xạ tuyến này, chỉ riêng trùng kích lực thôi thì không thể khinh thường. Thú triều này còn không ít. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Đương nhiên, hắn không có vật tham chiếu, cũng không biết quy mô thú triều này đối với hỗn nguyên quân mà nói là nhiều hay ít, hay hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận. Bất quá lúc này, toàn bộ bạch hổ hỗn nguyên quân đã bắt đầu phản ứng. Biến trận. 117 số biến. Chỉ lệnh này hẳn là từ chỗ Mặc Vũ Lăng Thiên, từng bước một truyền xuống, truyền đến tai Cố Thư Châu, vị hổ tiền vệ này, lại từ hổ binh dưới trướng nàng tiến hành biến hóa trận hình. Từ số 117 này có thể thấy, hổ nguyên tộc xác thực đem tập thể làm thành một cá thể để thao tác. Thân thể hổ nguyên trận là tác phẩm đăng phong tạo cực lớn nhất của bọn hắn, tất cả biến hóa đều đã khắc sâu vào trong xương tủy mỗi một hổ nguyên tộc. Khi chỉ lệnh biến trận này truyền ra, đám hổ binh chung quanh Lý Thiên Mệnh đều là xe nhẹ đường quen, mỗi người chuyển di biến hóa. Lý Thiên Mệnh theo sát Cố Thư Châu biến đổi mấy phương vị, hình dáng vạn tượng trận của toàn bộ Mãnh Hổ tướng doanh cũng biến hóa rất nhiều. Sau đó, điều khiến Lý Thiên Mệnh chấn kinh là một biến hóa rất nhỏ rất tinh xảo, lại khiến quỹ tích tiến lên của cả bách hổ trận cực lớn biến đổi, cứ như vậy thoát ra khỏi lực xung kích chủ yếu của thú triều, tránh được trùng kích ngay mặt lớn nhất. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, ngưng kết trăm vạn đại quân thành một tập thể, nhẹ nhàng tự do thay hình đổi vị, loại linh hoạt tính này xác thực cao hơn nhiều so với cưỡng ép điều động thú triều. Đây cũng là nguyên nhân sở hữu hổ nguyên tộc không quá sợ thú triều, bọn hắn không cần thiết cùng thú triều chính diện trùng kích, tự chiến. Đợt tấn công thứ nhất của thú triều không thể không dùng sườn bộ số lượng thưa thớt, đối mặt răng nanh đầu hổ của bách hổ trận cực lớn. Lúc này, đại đa số chiến sĩ hổ nguyên quân cũng chính diện thấy được thú triều. Những cự thú lao nhanh với hai mắt tinh hồng kia gặp người thật thì hưng phấn nóng nảy, gào rú gào thét, dương nanh múa vuốt, thân thể mấy ức mét đại đa số tràn đầy chấm đỏ. Hống hống hống. Trong nháy mắt, toàn bộ bạch hổ hổ nguyên quân cùng sườn bộ thú triều trùng kích cùng một chỗ. Bạch hổ hổ nguyên quân như trăm vạn mãnh hổ, lãnh khốc như lôi đình, trụ thần khí vừa ra, trực tiếp tại sườn bộ thú triều này, giết ra từng con đường bạo huyết. Dẹt. Trong tiếng hô giết chấn thiên, trăm vạn mãnh hổ xông đến, thú triều trực tiếp bị xé rách mở một lỗ hổng máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, thú triều này bị dao nhọn của bạch hổ hổ nguyên quân trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh. So sánh thực lực song phương không xác định, nhưng về mức độ tác chiến, xác thực hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Về trình độ tác chiến mà nói, hổ nguyên tộc là bên cao nhất Lý Thiên Mệnh từng gặp. Trên chiến trường, ai càng có thể đem chỉnh thể hóa thành cá thể, quân đội người đó càng dễ chưởng khống, khả năng đánh thắng trận càng nhiều. Đông người, chỉ sợ tâm không đủ. Tâm càng đủ, chết càng ít, thắng càng nhiều. Phốc phốc phốc. Bạch hổ hỗn nguyên quân như mãnh hổ cắn xé mà qua. Lý Thiên Mệnh thấy, huyết nhục hỗn động tinh thú không ngừng biến dị nói không ra tên văn tung tóe bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể mấy ức mét dưới trụ thần khí Thiên Mệnh nổi giận chém giết, ao bào phá thành cặn bã, vô cùng thê thảm. Rầm rầm rầm. Huyết lộ giết qua, bạch hổ hỗn nguyên quân cùng thú triều giao thoa mà qua, thú triều thành hai nửa tả hữu, mỗi bên còn hướng phía trước. Có điều rất nhanh, thú triều bị chia cắt thành hai nửa lâm vào hoảng loạn lớn hơn. Bọn chúng ào ào trong sợ hãi và hỗn loạn quay người lại lần nữa tập kết, lại lần nữa để mắt tới bạch hổ hỗn nguyên quân. Bất quá lúc này, thú triều này cũng có đào tẩu, còn có tiếp tục ra bên ngoài đã sớm mất khống chế, cho nên mặc dù đại bộ phận đã quay người, mức độ chém giết trùng kích của toàn bộ thú triều thậm chí đã không đến một nửa so với trước. Rầm rầm rầm. Những thú triều nóng nảy hỗn loạn này lại lần nữa dưới sự chi phối của lực lượng nào đó, hướng về bạch hổ hỗn nguyên quân đuổi theo. Biến trận. 69 số biến trận. Cố Thư Châu lại lần nữa nhận được mệnh lệnh, chỉ huy vạn tượng trận biến hóa, sở hữu hổ binh di chuyển nhanh chóng, quay người mà đi. Toàn bộ bạch hổ hỗn nguyên quân trong thời gian cực ngắn, hoàn thành một lần quay người hoàn mỹ, đầu hổ và dao nhọn lần nữa nhắm ngay những thú triều quay người lại. Tương đương song phương đều giết một cái hồi mã thương. Bất quá về mức độ tổ chức, song phương quả thực một ở trên trời, một ở dưới đất, căn bản không ở một mức độ. Thú triều trước đó còn đỉnh không qua bạch hổ hỗn nguyên quân, huống chi là hiện tại. Mà bạch hổ hỗn nguyên quân còn phản ứng những thú triều này, Lý Thiên Mệnh suy đoán là vì sợ tiếp tục đi tới, bị bọn thú triều này gây ra hỗn loạn ở phía sau. Một khi con đường tiến lên bị ngăn trở, đại hậu phương lại bị quấy rối, đó còn là rất nhức đầu. Đã ta công, đối phương thủ, mà thú triều cũng không dễ khống chế. Lúc này thú triều không có tác dụng gì, không bằng trước diệt thú triều, từng chút một xâm chiếm sạch sẽ lực lượng chống cự của đối phương. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đối phương chỉ có thể tự thủ, dựa vào kết giới thủ hộ chỗ sâu. Lực lượng phòng ngự này không có cách nào hình thành phối hợp cùng liên động với thú triều. Đối phương muốn dùng thú triều tiêu hao, sách lược của bạch hổ hỗn nguyên quân, tự nhiên là trước ở điều kiện tiên quyết không bị tiêu hao, phế đi thú triều của ngươi trước. Cái phế này, nhất định phải xây dựng trên biến hóa trận hình nghịch thiên của hỗn nguyên quân. Đến nay, thần mộ giáo còn chưa biết ưu thế tuyệt đối của hỗn nguyên phủ trong loại quyết đấu này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thần mộ giáo này có lẽ thật không có biện pháp, dù sao đụng tới hỗn nguyên tộc, trên loại chiến trường này, xác thực khó giải. Mà chuyện phát sinh tiếp theo, cũng không ra ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bạch hổ hỗn nguyên quân giết hồi mã thương lẫn nhau, lại lần nữa bạo sát thú triều, lần nữa giết ra đường máu, dọa lùi càng nhiều thú triều. Sau đó, bọn hắn lại thông qua trùng kích dạo sát nhiều lần, đặt vững thắng cục, để thú triều chết thì chết, trốn thì trốn, rất nhanh đều không thành được triều. Hổ tiền vệ đại nhân, mức độ thú triều này, mang ý nghĩa số lượng và cường độ thái cổ tà ma bên trong tuyến nguyên khí phao số 9 này không cao lắm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai. Cố Thư Châu vẻ mặt kiên nghị và nhẹ nhõm, nhìn về phía chỗ sâu tuyến nguyên khí phao này, hào khí ngút trời nói, một cửa đã qua, bắt đầu cửa tiếp theo thu phục thú triều, kế tiếp liền có thể trực diện kết giới thủ hộ lâm thời của thần mộ giáo, cùng với bọn chúng và thái cổ tà ma. Nhìn vào quy mô thú triều, số lượng và cường độ thái cổ tà ma không cao, vậy số lượng nhân viên thần mộ giáo đóng giữ cũng không quá nhiều. Mấu chốt là thần mộ giáo vốn dĩ không có nhiều người như vậy, dù cho bọn chúng bảo lưu lại phần lớn cường giả, nhưng nơi này có 10 tuyến nguyên bọc khí, bạch hổ hỗn nguyên quân tùy ý tiến công một cái, bọn chúng làm sao phân phối người thủ. Binh quý thần tốc, tác dụng chính là ở chỗ này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thấy được, bạch hổ hỗn nguyên quân này tuy lực lượng đủ, tâm tính kiên cường, nhưng không hề khinh địch ngạo mạn, điều này liên quan mật thiết đến quân kỷ của bọn chúng, nhất là tầng tướng lĩnh, tâm tính vô cùng lạnh lùng. Dù sao, phía trước mặc dù là kết giới thủ hộ lâm thời, nhưng cũng đạt tới tế đạo cấp, thêm vào xạ tuyến lấy tinh hỏa treo chọc làm chủ thể, vẫn luôn thiêu đốt, tạo ra thương tổn thân thể ta, bởi vậy bạch hổ hỗn nguyên quân không thể đánh quá lâu, đánh lâu hao tổn càng lớn. Trong thời điểm này, đối phương ở trong phong bạo nhãn tuyến nguyên, tính toán dùng khỏe ứng mệt, vẫn có ưu thế. Đây cũng là nguyên nhân bạch hổ hỗn nguyên quân đánh tan thú triều, sĩ khí tăng cao nhưng không hề tự mãn, chiến tranh tàn khốc, bất cẩn ai cũng có thể chết. Ba vị hỗn nguyên soái, 10 vị bạch hổ tướng, vẫn luôn nắm chắc khí thế và sát cơ của bạch hổ hỗn nguyên quân. Ba vị hỗn nguyên quân, giờ phút này Mặc Vũ Lăng Thiên ở phía trước nhất, còn hai vị thúc bối Mặc Vũ Thanh Sơn, Mặc Vũ Thanh Khung thì ở hai bên trái phải bảo hộ, bọn họ hộ giá tiễn đưa bạch hổ hỗn nguyên quân, đồng thời vẫn luôn dùng hỗn độn truyền tin thạch giao lưu. Nhị thúc, tình huống ba phương khác thế nào? Mặc Vũ Lăng Thiên vừa dùng hỗn nguyên đồng lạnh lùng nhìn về phía trước, vừa hỏi qua truyền tin thạch. Trước mắt đều đánh tan thú triều, cường độ tương đương chúng ta. Tạm thời đều thuận lợi. Mặc Vũ Thanh Khung nói. Không có bên nào gặp phải sự kiện ngoài kế hoạch chứ? Mặc Vũ Lăng Thiên nhíu mày hỏi. Mặc Vũ Thanh Sơn cười lạnh nói, chủ yếu là thần mộ giáo đã hết kế, khó mà vượt khỏi dự liệu của ta. Đây là chênh lệch thực lực. Ừm. Mặc Vũ Lăng Thiên gật đầu, đồ dùng truyền tin thạch nói với 10 vị bạch hổ tướng, thông báo, dùng đại hình bách hổ trận số 7 tiến lên. Đã nhận. Bạch hổ tướng tuyệt đối không nghi ngờ mệnh lệnh từ cấp trên, cấp tốc chấp hành, sau khi chấp hành, có thể thấy rõ toàn bộ trăm vạn hổ nguyên quân dán vào nhau chặt chẽ hơn, phòng ngự mạnh hơn, rõ ràng là từ cường công chuyển hóa thành bảo thủ tiến công. Cẩn thận trọng vậy sao? Mặc Vũ Thanh Sơn hỏi. Cẩn thận vẫn hơn, dù sao ta không được thua, một chút tổn thất cũng khiến ca ta mất tiếng nói. Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Xác thực. Cẩn tắc vô ấy nấy. Mặc Vũ Thanh Khung cũng nói. Bọn họ đều cho là vậy, Mặc Vũ Thanh Sơn không nói thêm, dù sao hành quân tác chiến, sư tử vô thỏ dùng toàn lực cũng là một loại chiến lược. Lựa chọn trận hình bảo thủ, bạch hổ hổ nguyên quân phòng ngự gia tăng, nhưng năng lực tiến công không hề kém. Bọn chúng gánh chịu tinh hỏa long xạ tuyến, khi tiến sâu, tuy có hổ nguyên trạng thái, nhưng vẫn có thể thấy mỗi hổ binh gần như đỏ rực, từng người như tôm luộc. Nhìn sắc mặt bọn họ, bức xạ này quả thực vô cùng khó chịu, ảnh hưởng lớn đến chiến đấu lực. Điều này nói rõ, một khi chạm trán kết giới thủ hộ, ta sẽ áp dụng tấn công mạnh, càng sớm tiến vào phong bạo nhãn, càng sớm thắng lợi. Thời gian kéo dài, tất cả mọi người không chịu nổi bức xạ. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là ngoại lệ, mặc kệ bao nhiêu vũ trụ xạ tuyến, Trộm Thiên nhất tộc hắn không hề sợ hãi. Âm âm âm. Mãnh hổ lao nhanh. Dù là trận hình phòng ngự, nhưng tốc độ không hề chậm, từ khi thu phục thú triều, bạch hổ hổ nguyên quân hành quân càng lúc càng nhanh, như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng của tinh hỏa long xạ tuyến ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng luôn dùng Trộm Thiên chi nhãn nhìn về phía trước, ánh mắt hắn có lẽ mạnh hơn Mặc Vũ Tế Thiên. Không lâu sau, hắn thấy kết giới thủ hộ. Kết giới thủ hộ là một phạm vi hình tròn, như một lò luyện tròn, vô cùng nóng hổi, còn phong bạo nhãn hẳn là ở bên trong lò luyện tròn này. Hay cho, kết giới thủ hộ loại thiêu đốt, thêm tinh hỏa long xạ tuyến, thuộc về thiêu đốt kép xạ tuyến và hỗn độn hoang tai. Quy lực kết giới thủ hộ phần lớn được xây dựng trên hỗn độn hoang tai. Thêm dầu vào lửa. Vũ trụ xạ tuyến không ngăn được tầm mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng kết giới lò luyện màu đỏ sẫm này thì có thể, vậy nên Lý Thiên Mệnh lúc này không thấy rõ tình hình cụ thể trong phong bạo nhãn tuyến nguyên thứ 9, chỉ nhìn thể lượng, kết giới thủ hộ lâm thời tế đạo cấp này. Tuy phạm vi thủ hộ kém xa kết giới thủ hộ hỗn nguyên tế đạo, nhưng cường độ hủy diệt khu vực bên trong có lẽ vẫn khá cao. Ta cũng phải ra chút sức, bằng không quân công sẽ bị người khác giành mất. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Một lúc sau, gần như toàn bộ bạch hổ hỗn nguyên quân đều thấy sự tồn tại của kết giới thủ hộ lò luyện hỏa hồng sắc. Nhất thời, ánh mắt hổ binh chuyển sang lạnh lão, sát cơ mãnh liệt, chiến ý ngập trời. Chờ đợi chính là giờ khắc này. Kết giới này tên là phần Thiên Dung Lô Tế Đạo thủ hộ kết giới, chủ về thiêu đốt. Cường độ nó kết hợp với tinh hỏa long xạ tuyến, năng lực thiêu đốt tăng gấp bội, thân ở trong đó vô cùng khó chịu, nhất định phải phòng bị. Cố Thư Châu nhắc nhở mọi người. Tuân lệnh. Hổ binh không phải kẻ yếu, hiển nhiên nắm chắc trong lòng. Hổ tiền vệ đại nhân, thần mộ giáo và thái cổ tà ma sẽ chiến đấu với ta trong kết giới sao? Bọn chúng không chịu ảnh hưởng của kết giới, nhưng sẽ bị công kích không phân biệt của vũ trụ xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cố Thư Châu nói. Trong kết giới đại khái chia làm ba khu vực, chia làm tiền, trung, hậu, trước gần ta, sau gần bọn chúng. Quy lực kết giới ba khu vực này, người bị địch khống chế điều tiết, ta tiến vào khu nào, khu đó càng mạnh. Còn tinh hỏa long xạ tuyến, trước mạnh nhất, khu vực sau gần phong bạo nhãn đã không còn mạnh. Bởi vậy, bọn chúng sẽ ở khu vực trước dùng thủ đoạn viễn trình đối phó ta, khu vực giữa tự chiến với ta, khu vực sau là phòng tuyến cuối cùng. Lý Thiên Mệnh vừa nghe liền hiểu. Dù sao đối phương sẽ khiến bản thân chịu ảnh hưởng của tinh hỏa long xạ tuyến vĩnh viễn nhỏ hơn bạch hổ hổ nguyên quân. Nói xong, Cố Thư Châu không rảnh phản ứng Lý Thiên Mệnh, nàng vội vàng nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi phải ở sau ta, rồi bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này đến nàng cũng bị vũ trụ xạ tuyến chiếu xạ toàn thân đỏ bừng, có thể thấy rõ lốm đốm. Oanh! Oanh! Oanh! Chớp mắt, bách hổ trận khổng lồ của bạch hổ hổ nguyên quân đã xuất hiện trước phần Thiên Dung Lô Tế Đạo thủ hộ kết giới. Như bách hổ trục nhật, quả cầu lửa đỏ sẫm chiếu xạ lên người mỗi người càng đỏ hơn. Mà phía trước nhất, Mặc Vũ Lăng Thiên mặc hổ giáp, khí thế ngập trời, như chiến thần màu trắng, nàng dùng hổ nguyên đồng nhìn chằm chằm kết giới, chỉ một ngón tay. Số một trận hình, tiến công trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ bách hổ trận cực lớn bộc phát ra uy danh dữ dằn lớn nhất kể từ khi xuất chinh, hàng trăm vạn tượng trận kết hợp, tạo thành một cự thú chiến tranh, hướng về phía kết giới thủ hộ phần Thiên Dung Lô Tế Đạo mà đánh giết xuống. Trên phương diện chiến tranh, tu sĩ huyễn thần cũng có thể tụ hợp huyễn thần thành một thể, nhưng huyễn thần cực lớn như vậy tương đương với một cỗ máy móc khổng lồ, chỉ có thể song ngang song thẳng, uy lực của tử vật có thể, nhưng biến hóa không đủ, điều động khó khăn. Đại trận chiến tranh của hỗn nguyên tộc lại khác, bọn hắn dựa vào đặc tính của hỗn nguyên trạng thái, hợp lại là một, trăm vạn người hóa thành tổng thể, có thể công, có thể phòng, có tiến, có thối. Lý Thiên Mệnh lăn lộn ở trong đó, tương đương với được bảo hộ bên trong cơ thể cự thú chiến tranh này, cảm giác ngược lại tương đối an toàn. Thêm vào đó, vũ trụ xạ tuyến đối với hắn vô hại, thậm chí có chút dễ chịu. Bất quá, rất nhanh, theo cự thú chiến tranh này xông vào kết giới thủ hộ phần Thiên Dung Lô Tế Đạo, uy lực hủy diệt thần thiêu đốt liệt hỏa của kết giới này bắt đầu tác dụng lên người hắn. Lúc này, các loại tràng cảnh lịch luyện trong khảo hạch cửu mệnh tháp phát huy tác dụng, hoàn cảnh bên trong kết giới thủ hộ phần Thiên Dung Lô Tế Đạo, tương tự như huyết ma lò luyện cường hóa, tương đương với hoàn cảnh dung nham, bị bỏng khắp nơi. Lý Thiên Mệnh chủ yếu dùng vĩnh hằng luyện ngục giới để ngăn cách, hấp thu, mới miễn cưỡng chống đỡ được phần Thiên Dung Lô cuồn cuộn thiêu đốt. Mà những hỗn nguyên tộc khác, đối mặt với uy lực kết giới mạnh nhất tiền khu này, thêm vào song trọng thiêu đốt của tinh hỏa long xà tuyến, bọn hắn tiếp nhận trùng kích vẫn là tương đối lớn. Ầm ầm ầm. Hồng lưu hỗn độn hoang tai cách đó mấy chục tỷ mét ầm vang đánh thẳng tới bách hổ trận cực lớn này, những bạch hổ hỗn nguyên quân vừa tiến vào khu vực kết giới này phải hứng chịu trước tiên, văng lên vô số tia lửa, bách hổ trận cực lớn thậm chí cơ hồ bị liệt hỏa xé toạc ra. Bất quá, sức chống cự của bách hổ trận cực lớn này vẫn tương đối mạnh, hơn trăm vạn chiến sĩ hỗn nguyên tộc lẫn nhau dùng hỗn nguyên trạng thái trút xuống lực lượng, cứ thế mà chuyển di, trút xuống sự thiêu đốt, vung ra trận hình, tương đương với chia sẻ lực sát thương. Trận hình như vậy của bọn hắn, sợ nhất là bị đánh tan từng cái, một khi đem toàn bộ lực hủy diệt bình quân xuống, tự nhiên tương đương với hóa giải sự tiến công hữu hiệu nhất của địch nhân. Sự dẻo dai của bách hổ trận cực lớn này, thực sự khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở, từ một ý nghĩa nào đó, bọn hắn hỗn nguyên tộc tương đương với chúng sinh hệ thống không có đế hoàng khoảng cách gần, thường xuyên có thể dùng chung lực lượng. Kháng trụ. Tại tiền khu có uy lực mạnh nhất của tinh hỏa long xạ tuyến và phần Thiên Dung Lô, kháng trụ đợt áp lực đầu tiên, cơ hồ không có thương vong, điều này cho thấy thực lực của bạch hổ hỗn nguyên quân rất mạnh. Tiếp đó, thứ duy nhất có thể gia tăng khó khăn cho chúng ta, chỉ có chính bọn hắn và thái cổ tà ma. Cố thư Châu hưng phấn nói. Mà thần mộ giáo chúng và thái cổ tà ma, bản thân cũng là mục tiêu của hỗn nguyên quân. Chỉnh hợp. Gia cố. Cường hóa. Tiếp tục tiến công. Chống lại đợt đầu tiên của phần Thiên Dung Lô, bách hổ trận cực lớn này lại lần nữa hình thành trận hình tấn công, như dao nhọn nhiễm lửa, đột phá sóng lửa lò luyện này, cuồng bạo hướng về phía trước, theo tiền khu của kết giới thủ hộ này, hướng về trung khu, hậu khu mà đánh tới. Lúc này, một bộ phận đuôi của bách hổ trận cực lớn thậm chí còn chưa đến được kết giới thủ hộ lâm thời này. Đầu hổ, nanh vuốt, đã dương nanh múa vuốt, tìm kiếm con mồi của bọn chúng. Giết sạch dương nghiệt thần mộ, cầm xuống số 9 tuyến nguyên phong bạo nhãn. Với mục tiêu chiến lược như vậy, trước tiên phải tìm ra dương nghiệt thần mộ. Thậm chí việc dương nghiệt thần mộ nơi này chạy thoát cũng nằm trong dự liệu của bạch hổ hỗn nguyên quân. Nếu địch nhân bỏ thành mà chạy, bọn hắn cũng có thể không tốn nhiều sức cầm xuống số 9 tuyến nguyên phong bạo nhãn này. Người đâu? Ở đâu? Đều trốn đi đâu rồi? Một đường sông mạnh đến vị trí này, cho dù là bạch hổ hỗn nguyên quân, lòng dạ cực cao cũng vô cùng bình thường. Phần Thiên Dung Lô, tinh hỏa long xà tuyến, hai thứ tụ hợp lại, dù là những trụ thần mấy ngàn vạn mét này, tầm mắt của bọn hắn so với toàn bộ chiến trường mà nói, cũng rất nhỏ bé. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến bọn hắn, hung mãnh, khí thế như hồng, tiếp tục xông về phía trước. Vẫn không có người. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình dường như đánh giá cao ý chí chống cự của thần mộ giáo. Hắn xen lẫn trong vạn tượng trận, cũng không có việc gì, liền tiếp tục tích góp một số vũ trụ xạ tuyến, một bên dùng trọng thiên chi nhãn, chạy đến tam trọng thiên mệnh chi nhãn, không nhìn tinh hỏa long xạ tuyến, tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn qua. Bởi vì đã đi vào tương đối sâu, lần này Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, dù có phần Thiên Dung Lô ngăn cản, dường như cũng thấy được một số thứ không giống nhau. Kia là người. Thái cổ tà ma. Địch nhân xuất hiện. Lý Thiên Mệnh kéo căng tâm thần, trọng thiên chi nhãn nhìn càng thêm cẩn thận, tại vị trí này, đoán chừng Mặc Vũ Lăng Thiên có lẽ cũng không thấy rõ ràng bằng hắn. Đã có người, vì sao còn không xuất thủ? Chờ chúng ta tiến vào trung khu rồi ác chiến, bọn hắn có lẽ sẽ không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc. Bởi vì là ở trong ổ thế giới chân thực, những gì hắn thấy là từng trụ thần cao mấy ngàn vạn mét trở lên, có không ít trụ thần cao mấy ức mét, mà những cự thú siêu cấp thái cổ tà ma kia, dường như từng con đều to lớn hơn Vũ U. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận rõ ràng tính hung hiểm của bọn chúng. Số lượng địch quân còn không ít a. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên, đồng thời phát ra cảm khái như vậy. Không đúng. Đúng vào lúc này, toàn thân hắn đột nhiên chấn động, có cảm giác kinh hồn. Sao vậy, địch quân rất nhiều. Cực quan rất không hiểu loại phản ứng này của hắn. Lý Thiên Mệnh cau mày nói, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, nhưng nhiều chỉ là một mặt, kỳ quái hơn là, những thần mộ giáo chúng này, còn có thái cổ tà ma, nét mặt của bọn chúng, tâm tình, thần thái, đều lộ ra quá bình tĩnh, thậm chí có một loại biểu lộ mong đợi. Lý Thiên Mệnh hiện tại ở vị trí này, còn chưa thấy được toàn cảnh đại quân đối phương, không thể tính ra rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng cảm giác đầu tiên là rất nhiều, thần mộ giáo chúng và thái cổ tà ma cùng nhau, khẳng định phải vượt qua 100 vạn bạch hổ hỗn nguyên quân, trong đó chỉ riêng thái cổ tà ma có lẽ đã có con số này. Chủ yếu là tâm tình của đối phương. Phải biết, tâm tình của một người, phản ứng tư bản của hắn. Đối mặt với bạch hổ hỗn nguyên quân dốc toàn bộ lực lượng tiến công, quân thủ cho dù là nhiệt huyết dâng trào, cũng không thể có một loại tâm tình mong đợi. Loại tâm tình này, Lý Thiên Mệnh vô ý thức cảm giác, đây là biểu lộ của một thợ săn đào xong cạm bẫy. Hắn không nghĩ ra thần mộ giáo còn có tư cách gì để bày ra tâm tình như vậy, nhưng giờ phút này không phải lúc thăm dò đáp án, mà là cơ hội phản ứng khẩn cấp. Nếu không phản ứng, rất có khả năng xông vào cạm bẫy. Nhanh chóng thông báo cho Mạc Vũ Lăng Thiên. Toại thần Diệu tuy không hiểu, nhưng cũng hiểu một số tính nghiêm trọng của vấn đề. Lý Thiên Mệnh cắn răng, hắn không hô Cố Thư Châu ở gần nhất, mà lấy ra hỗn độn truyền tinh thạch, đồng thời, xung quanh đại lượng ngân trần bốc lên hai đại thiêu đốt, bốc lên mạo hiểm thịt nát xương tan, trước một bước hướng về phía trước mà đi. Lý Thiên Mệnh dùng hỗn độn truyền tinh thạch, câu thông chính là Nguyệt Ly Luyến Chính bởi vì hắn rõ ràng, trên con đường quân sự này, thông qua Cố Thư Châu, Cố Hùng Châu, Sở Thanh Thiên tạo thành một tuyến, đã thông báo đến Mạc Vũ Lăng Thiên. Nhưng đối phương chưa quen thuộc hắn, không thể vì hắn mà dừng cương trước bờ vực. Hành quân tác chiến, nguyên soái sao có thể nghe theo một tiểu binh? Cho nên hắn muốn thông qua Nguyệt Ly Luyến, trực tiếp liên hệ Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Mau lên! May mắn thay, Nguyệt Ly Luyến rất nhanh đã tiếp thông truyền tin thạch. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thiên Mệnh liền đem phát hiện của mình nói cho nàng. Chuyện này sao có thể? Có lẽ nào ngươi nhìn lầm rồi? Mạc Vũ Lăng Thiên còn chưa nhìn thấy sao? Nguyệt Ly Luyến hiển nhiên cũng khó tin. Lão sư, ta chỉ nói một chuyện. Ta và học tỷ bị người của thần mộ giáo tập kích, còn có kẻ nội gián thông đồng với địch. Lần này tiêu diệt giặc, ta dám chắc có người muốn dùng lại chiêu cũ để giáng một đòn lớn. Đương nhiên, mục tiêu không phải ta, mà là phủ thần có lý niệm khác biệt với bọn hắn. Một khi bạch hổ hổ nguyên quân tổn thất nặng nề, các hổ nguyên quân khác lại đại thắng, người đoán hổ nguyên phủ phải gánh áp lực từ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều sẽ biến thành thế nào? Tốc độ nói của Lý Thiên Mệnh cực nhanh. Loại lời này, ai nghe cũng cho là âm mưu luận vớ vẩn, cho rằng hắn không hiểu rõ quyết tâm của hỗn nguyên phủ, hiển nhiên sẽ không ai tin. Nhưng sau sự kiện lần trước, đứng trên góc độ của Lý Thiên Mệnh, hắn tin rằng nếu ngoại chiến chắc thắng, nhất định sẽ có kẻ lợi dụng nội đấu để bày bố cục, bí quá hóa liều, chiếm đoạt trái ngọt lớn nhất. Dù Nguyệt Ly Luyến cảm thấy không khoa trương đến vậy, hắn cũng tin Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần sẽ có suy nghĩ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh đối thoại, bách hổ trận khổng lồ này tiến lên, trộm thiên chi nhãn nhìn càng rõ hơn. Phía trước, vô luận là thần mộ giáo chúng hay thái cổ tà ma đều quá nhiều. Bọn chúng cơ bản đều ở khu trung tâm và phía sau, mà lúc này chúng thế lực lớn mạnh vẫn chưa ra tay, điều này cho thấy chúng còn đang chờ thời cơ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã thông báo, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ suy đoán của mình. Bởi vì người của đối phương thực sự quá nhiều. Thần mộ giáo và thái cổ tà ma rất có thể dồn hết lực lượng vào nguyên khí phao số 9, bỏ mặc các bọt khí khác. Thực tế, đây mới là hành động chính xác nhất. Nếu Lý Thiên Mệnh là thủ lĩnh thần mộ giáo, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thần mộ giáo không có nhiều người như vậy, thay vì kéo dài chiến tuyến, chỉ bằng tập trung lực lượng liều mạng một phen. Và lúc này, nếu có thể lợi dụng nội đấu của đối phương, trước trọng thương một chi, đồng thời hấp thụ hài cốt huyết mạch của chúng để lớn mạnh, có lẽ thật sự sẽ có sinh cơ. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh trước đây nhiều lần đại chiến, đều làm như vậy, kể cả trong chiến tranh phân giáo giữa Huyền Đình và Thần Mộ Giáo. Muốn bạch hổ hỗn nguyên quân tìm chính xác đại lão tổ của đối phương, thực tế chỉ cần bán một tin tức là được, rất dễ dàng làm được. Nhưng tối thiểu phải có một phủ thần gật đầu. Có lẽ lúc này, ngay cả Mạc Vũ Tế Thiên cũng không tin trong hỗn nguyên phủ có kẻ dám làm vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh là người ngoài, lại nhìn rõ hơn. Trong hỗn nguyên phủ, không phải ai cũng có tín ngưỡng. Vẫn còn hướng phía trước. Lúc này, cực quan và toại thần Diệu đã bắt đầu khẩn trương. Bọn họ sẽ không tin ngươi sao? Đám ngu xuẩn này. Toại thần Diệu im lặng nói. Lý Thiên Mệnh thanh âm coi như trầm tĩnh, hắn nói, không sao. Đại quân đang tiến lại rút lui trước trại địch, đây là hành động tổn hại sĩ khí. Vì tin tức của một kẻ ngoại tộc như ta, dù phủ thần tin tưởng, cũng cần thời gian ma sát với những người khác. Thời gian này là mấu chốt cuối cùng. Lý Thiên Mệnh là người trong cuộc, sao lại không biết, những hổ tiền vệ, hổ binh xung quanh hắn, kể cả Cố Thư Châu, giờ phút này đang muốn tiến vào trung khu, chiến thắng đang ở trước mắt, chính là lúc phấn khởi dữ dội nhất. Phanh phanh phanh. Hắn thấy ngày càng nhiều cường giả thần mộ giáo, cùng thái cổ tà ma bắt đầu hiện ra thế vây quanh, tim cũng gia tốc. Chết người nhất là, Ngân Trần còn nói, ở đại hậu phương của họ, hỗn độn tinh thú trong các tuyến nguyên khí phao khác đang nhận được triệu hoán cuối cùng của thái cổ tà ma, trọn vẹn hơn ức hỗn độn tinh thú, trực tiếp tạo thành mười mấy đợt thú triều không gốc chết, đánh thẳng vào đại hậu phương của họ. Thái cổ tà ma rõ ràng cũng đang phóng đại chiêu. Rõ ràng, đối phương và người của hỗn nguyên phủ đều muốn bạch hổ hỗn nguyên quân chết hết ở đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn hiện tại đứng về phe bạch hổ hỗn nguyên quân, nếu mặc vũ tế thiên đổ, hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Dù sao toàn vực thần quan của thần mộ giáo, thậm chí còn biết nơi ở của hắn. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc bạch giáp sắc bén, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. So với Lý Thiên Mệnh 8.000 vạn mét, nàng quá khổng lồ. Khi nàng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu đường kính gần hơn ức mét trước mắt mình, tự tin hỗn nguyên đồng to lớn trừng mắt Lý Thiên Mệnh, lôi đình bên trong quanh minh. Hỗn nguyên soái đại nhân, không có thời gian. Phía sau có mấy chục ức thú triều. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, tin ta một lần, cho bạch hổ hỗn nguyên quân một con đường sống, coi như sau cùng chứng minh ta sai, các ngươi tổn thất không nhiều. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, ta đã thấy bọn chúng. Vẫn còn kịp. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc Vũ Lăng Thiên ừ một tiếng, chợt lập tức dùng truyền tin thạch tuyên bố, trận hình số 9. Đệ thất biến. Chỉ lệnh vừa ban ra, toàn bộ bách hổ trận khổng lồ cấp tốc biến hóa. Tuy xung quanh nhiều hổ binh nghi hoặc, nhưng họ vẫn làm theo với hiệu suất cao. Có thể thấy, bạch hổ hỗn nguyên quân biến hóa, không phải ngừng bước, rút lui, mà là trước cải biến trạng thái, khiến mình vững vàng, đồng thời tiếp tục đối mặt hướng mắt bảo, sau đó chuyển sang bên cạnh. Sao không trực tiếp chạy? Toại thần Diệu nghi hoặc hỏi. Trực tiếp chạy sẽ khiến binh lính chiến sĩ bối rối, phá hoại kết cấu hỗn nguyên trận, tổn thất sẽ lớn. Hiện tại chuyển sang tình trạng giằng co, để mọi người có thời gian biết chân tướng, sau đó đổi công làm thủ. Dù thế nào, bạch hổ hỗn nguyên quân có trăm vạn chiến sĩ, chỉ cần ổn định trạng thái chuyển biến này, đối phương dù dốc toàn lực, cũng chưa chắc ăn được. Lý Thiên Mệnh giải thích. Đối phương thiết lập bẫy rập, chính là chờ đối phương rơi vào bẫy rập khoảnh khắc tâm lý hoảng sợ, phá hoại hỗn nguyên trận, đại khai sát giới. Hiện tại Mặc Vũ Lăng Thiên đã dừng cương trước bờ vực. Không rơi xuống vực thẳm, thì có chiến. Quả nhiên, rất nhanh tin tức từ trên xuống truyền bá. Cố Thư Châu đột nhiên quay đầu truyền tin, thanh âm trầm trọng nói, các vị. Hỗn nguyên soái nhận được tình báo, thần mộ giáo rất có thể tập trung tất cả người và thái cổ tà ma vào nguyên khí phao số 9, chúng ta phải đối mặt với địch nhân gấp bội so với tưởng tượng. Nhưng mọi người không cần lo lắng. Chúng ta đã sớm phát hiện âm mưu. Hiện tại, chúng ta chỉ cần làm hai bước. Thứ nhất, chậm rãi rút ra khỏi kết giới, vẫn kháng địch, đánh trận bền bỉ. Thứ hai, chờ đợi sự giúp đỡ của ba chi hỗn nguyên quân khác. Đây là cơ hội một mẻ hốt gọn của chúng ta, một khi thành công, tứ đại hỗn nguyên quân, chúng ta bạch hổ hỗn nguyên quân chính là công thần xứng đáng nhất. Mỗi người ở đây đều là chiến thần vinh diệu. Lý Thiên Mệnh nghe lời này của Cố Thư Châu, không khỏi phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Dù hiện tại xác thực đứng trước tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ bằng đoạn ngôn ngữ này, nàng đã thay đổi cục diện trong lòng bạch hổ hỗn nguyên quân, xem như nhẹ nhàng tiếp nhận nguy cơ, rồi lại tăng lên nó lên gấp mấy lần. Thần mộ giáo toàn ở đây, còn có thái cổ tà ma. Điều này chẳng khác nào để bạch hổ hỗn nguyên quân bọn hắn đơn đấu với Dương Nhiệt thần mộ giáo, thái cổ tà ma, vũ trụ xạ tuyến, thêm vào thủ hộ kết giới, còn có bên ngoài mười mấy đợt thú triều. Tin dữ cực đoan như vậy, nếu đột ngột xảy ra, tuyệt đối sẽ đánh tan sĩ khí và ý chí của trăm vạn hỗn nguyên quân, nhưng này đã sớm phát hiện, đem nguy cơ chuyển hóa thành nhiệt huyết, đấu chí và vinh quang, xem như đã ổn định. Cũng chỉ có vậy. Huynh đệ, cùng lắm thì dứt ra khỏi trùng vây. Như hổ tiền vệ đại nhân đã nói, lần này chúng ta chỉ cần không chết, chính là công lao đệ nhất của hỗn nguyên phủ. Bảo trì trận hình, đổi công thành thủ. Liều ra một con đường vinh quang. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Thấy đối phương cá chết rách lưới, những bạch hổ hỗn nguyên quân này vẫn giữ được đấu chí và niềm tin, lẫm liệt không sợ, Lý Thiên Mệnh vẫn bội phục. Dù sao, từ góc độ của hắn mà xét, uy lực chồng chất của mấy thế lực đối phương đã vượt quá năng lực chịu đựng của bạch hổ hỗn nguyên quân. Nếu ba chi hỗn nguyên quân khác không kịp thời trợ giúp, hôm nay chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Hắn biết rõ, dù Dương Nghiệt Thần Mộ Giáo số lượng không nhiều, đại khái chỉ hơn 20 vạn, nhưng vì lúc đó rút lui kịp thời, nên những kẻ còn lại đều là cường giả hạch tâm huyết mạch cửu mộ. Nghe nói 10 kẻ mạnh nhất thần mộ giáo, xưng là thập đại tôn thiên, không một ai chết. Thiên Bạch Túc, toàn vực thần quan, chính là một trong thập đại tôn thiên. Thấy hắn rồi. Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc với khí tức của huyễn thần tu sĩ này, dù hắn còn ở sâu trong phần thiên dung lô, trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh vẫn thấy được thân ảnh nguy nga kia giữa vô số yên vân và bóng người. Là một trong thập đại tôn thiên, trụ thần thần thể của hắn có lẽ ngang với Hỗn Nguyên Soái, cường độ tự nhiên phi thường cao. Giờ phút này, thấy Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đội công thành thủ, ngưng kết thành một thể, chậm rãi lùi lại trong lúc giằng co, thần mộ giáo chúng và thái cổ tà ma hiển nhiên hiểu ra, Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đã phát hiện sát cơ. Rõ ràng nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn chúng. Oanh! Oanh! Oanh! Sau khi ý thức được điều này, cường giả thần mộ giáo và thái cổ tà ma không che giấu nữa, toàn bộ chiến lực bộc phát trong nháy mắt, từ trung khu phần thiên dung lô, lan ra phía sau, hình thành một tấm lưới lớn đầy trời, trùng sát về phía Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Rống! Rống! Rống! Trong khoảnh khắc, thái cổ tà ma hoắc loạn, thần thông, huyễn thần thần mộ giáo, trụ thần khí, tinh giới, thậm chí còn có một bộ phận hồn thần, chiến thú vô hạn ngự thú sư, ào ào nổi lên, che đậy tinh thiên trong nháy mắt, gây ra oanh minh như đại bạo tạc vũ trụ. Ngoài ra, phần thiên dung lô, vốn được chọn làm thủ hộ kết giới cuối cùng, chắc chắn là kết giới mạnh nhất còn lại của thần mộ giáo, uy lực của nó trong khoảnh khắc tăng cường gấp 3 trở lên, hình thành từng lớp hỗn độn hoang tai, biển lửa thủy triều, từ phía sau lưng phản bao bọc trùng kích về phía Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Cuối cùng, bên ngoài còn có mười mấy đợt thú triều, mấy ức hỗn độn tinh thú, tề thiên rống giận gào thét, phá hỏng mọi đường lui của Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Dù Lý Thiên Mệnh ở giữa Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, thấy những đợt tiến công dữ dằn, phức tạp và mênh mông từ trước sau trái phải trên dưới, trong lòng cũng tĩnh mịch. Hỗn Nguyên tộc cường tại thống nhất, bền bỉ, nhưng thần mộ giáo cũng có chỗ mạnh, nó cường tại hải nạp bách xuyên, hệ thống đông đảo, thủ đoạn của thần mộ giáo trên thực tế cũng là thủ đoạn Lý Thiên Mệnh dùng trong đại chiến ở Huyền Đình Đế Khư. Hắn hiểu rõ uy lực của những thủ đoạn này khi kết hợp lại. Nói tóm lại, trong khu vực đặc biệt, chiến lực hệ thống của thần mộ giáo tuyệt đối không yếu ớt như Hỗn Nguyên phủ nghĩ. Hình như Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều cũng có một phiên bản thần mộ giáo địch nhân được cường hóa ở Tiểu Hỗn Độn Ổ, nếu bọn họ luôn tranh phong với kẻ địch này, có lẽ vẫn có kinh nghiệm đối phó thần mộ giáo. Trong khi Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, đối mặt với các loại tiến công từ tứ phương bát hướng, tất cả hổ binh trong bách hổ trận cực lớn không có biến sắc quá nhiều, bọn họ lại một lần nữa thi triển thủ đoạn, tụ hợp cùng một chỗ, kết thành cự thú chiến tranh càng ngưng kết, đối mặt thủy triều tứ hải, hổ gầm chấn thiên. Lý Thiên Mệnh, người sớm phát hiện địch tình, công lao to lớn. Đây là thanh âm của Mặc Vũ Lăng Thiên, lúc này nàng nói một câu, trăm vạn bạch hổ Hỗn Nguyên quân đều nghe thấy, thanh âm ấy càng oanh minh bên tai Lý Thiên Mệnh. Việc nàng khen thưởng Lý Thiên Mệnh vào lúc này, ngoài việc cho mọi người biết Lý Thiên Mệnh đã giúp Hỗn Nguyên quân, còn là ám chỉ mọi người vì đã sớm phản ứng kịp, làm xong điều chỉnh, bọn họ không bị rơi vào bẫy rập, căn bản không cần sợ đối phương. Nghe những lời này, sĩ khí Hỗn Nguyên quân nổi lên, niềm tin mạnh hơn, chiến niệm mãnh liệt. Bảo trì trận hình, chuẩn bị tác chiến. Nhân lúc khí thế đang lên cao, Mặc Vũ Lăng Thiên hạ lệnh toàn trường, trong nháy mắt, toàn bộ bách hổ trận cực lớn, trăm vạn đại quân hành khúc dâng trào, vô số trụ thần khí giết ra, từng chiến sĩ Hỗn Nguyên quân nối liền với nhau, hình thành pháo đài thép. Loại Hỗn Nguyên trận kết nối khẩn dày này khiến tinh giới của tinh giới tộc không thể cắt ra, chỉ có thể kéo ai đó vào bản mệnh tinh giới, phá hư Hỗn Nguyên trận. Do đó, đối mặt với đối thủ như vậy, tinh giới tộc thường dùng tinh giới thần binh. Đây là cuộc đọ sức giữa mấy ngàn vạn và ức cấp, ở trong chiến trường như vậy, dù Lý Thiên Mệnh có thân thể 8.000 vạn mét, những gì lọt vào tầm mắt đều là ánh sáng bạo phát vũ trụ, người cũng tê dại. Giờ phút này, công thủ đổi vị. Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân chuyển sang phòng thủ, như ngọn núi lớn nguy nga, đối mặt với thần mộ giáo chúng, thái cổ tà ma, phần thiên dung lô vây công cuồng bạo, bọn họ niềm tin dồi dào, sát tâm nổi lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, oanh, oanh, oanh, hai bên trùng sát vào nhau, huyễn thần, hồn thần, tinh giới, chiến thú, trụ thần khí. Vô số thủ đoạn, đại bạo phát bên trong tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ, sinh ra ức vạn lần đánh nổ, uy lực đủ để khiến tinh hà lệch vị trí, khiến thiên địa tan nát. Từng thiên mệnh trụ thần mấy ngàn vạn mét, mấy ức mét, ầm vang trùng sát, quyền quyền đến thịt, gào rú liều mạng. Thế giới ổ chân thực mới bày ra bản chất thực sự của vũ trụ, bản chất này là cạnh tranh tài nguyên, kẻ thắng tồn tại, kẻ thua diệt tộc, dưới sự điều khiển của bản chất này, vô số sinh mệnh thể cao bao nhiêu xa so với trần thế, cũng chung quy là sinh mệnh thể. Mà những sinh mệnh thể như vậy, dưới áp lực sinh tồn, chỉ có thể chém giết, liều mạng chống lại, thi triển hết những gì đã học, dưới ánh xạ của túy nguyên khí phao tinh hỏa long, điều động toàn thân thiên mệnh thái tử đi liều mạng. Cũng như từng tiểu vũ trụ, tụ tập mấy trăm vạn, trùng kích, đập vào Lý Thiên Mệnh ở giữa Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân, bị vũ trụ chiến trường trùng kích đến bất ổn, lúc này thậm chí còn chưa có địch nhân nào dết đến trước mắt hắn. Bất quá, hắn không phải Hổ Nguyên tộc, thần mộ giáo bình thường có lẽ không biết hắn, dù đụng phải, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đồng thủ với hắn. Bởi vậy lúc này, tính an toàn của Lý Thiên Mệnh vẫn rất cao. Ngân Trần, tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh thân ở chiến trường bạo loạn, ánh sáng đánh nổ vang trời kia đã che lấp cả trộm thiên chi nhãn của hắn. Bởi vậy, thân ở trong vòng vây, hắn chỉ có thể thấy Hỗn Nguyên tộc bốn phía đang liều tử huyết chiến, ngẫu nhiên có huyễn thần tinh giới chờ chút giết tiến vào. Nhưng, toàn bộ chiến cục ai thắng ai thua, cán cân thắng lợi nghiêng về ai, Lý Thiên Mệnh tạm thời hoàn toàn không nhìn thấy. Xem như giằng co. Ngân Trần tuy cũng khó sống sót ở đây, bất quá tối thiểu thị giác tương đối nhiều, từ thị giác vòng ngoài, vẫn rõ ràng hơn so với Lý Thiên Mệnh. Đối mặt mấy lần sát cơ đột nhiên xuất hiện, cầm cự được cũng rất không tệ. Nếu có thể tiếp tục giằng co, ba chi Hỗn Nguyên quân kia cũng không dám không trợ giúp a, sẽ không trắng trợn vậy chứ. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy nghĩ. Hắn đối quan hệ giữa bốn phủ thần còn chưa rõ ràng, bởi vậy không tốt suy đoán. Trước mắt, Mặc Vũ, Lăng Thiên, hẳn là chủ trương kháng trụ địch nhân tiến công. Nhanh chóng rời khỏi kết giới. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, chiến lược hiện tại của Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân là kháng trụ áp lực rồi phá vây. Hiện tại trước không muốn tấn công chiếm số 9 tuyến Nguyên Phong Bạo Nhãn, chỉ cần có thể lui ra phần Thiên Dung Lô, bớt đi một uy hiếp, thật ra coi như thắng. Dù sao đối phương liều ra hết thảy, đều muốn giữ Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân ở lại. Một khi không thành công, các Hỗn Nguyên quân khác cùng nhau đến, bọn hắn cũng là dê đợi làm thịt. Bọn hắn hiện tại cần tù binh Hỗn Nguyên phủ, con tin, càng nhiều càng tốt. Chống đỡ. Rút khỏi phần Thiên Dung Lô, chúng ta sẽ thắng. Chờ trợ giúp. Chung quanh Hỗn Nguyên quân, tỷ như Tần Thiên, Tần Địa bọn hắn, cũng nghĩ vậy. Cố Thư Châu khu động mãnh hổ tướng doanh vạn tượng trận, tốc độ di chuyển tuy chậm, còn không ngừng bị trùng kích, nhưng bọn hắn đúng là đột phá Hồng Lưu phần Thiên Dung Lô, đang di động ra bên ngoài. Cẩn thận thái cổ tà ma hoắc loạn thần thông. Bảo trì Hỗn Nguyên tộc hồn lực cùng hưởng, chống cự tinh thần khống chế. Một khi loại siêu đại Hỗn Nguyên trận này kết thành, năng lực linh hồn đặc thù hoắc loạn quần thể của thái cổ tà ma, ảnh hưởng đến toàn bộ Hỗn Nguyên quân cũng rất nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân Hỗn Nguyên phủ khinh thường cùng thái cổ tà ma cùng tồn tại. Ba chi Hỗn Nguyên quân kia vô hụt, nhất định sẽ tới. Cho đến lúc này, Hỗn Nguyên quân bình thường cơ bản sẽ không cân nhắc khả năng bị bán đứng. Trong mắt bọn hắn chỉ là vận khí không tốt, vừa hay đụng phải sao huyệt đối phương. Bọn hắn không biết rõ tình hình, không dám nghĩ theo hướng này. Nhưng ba vị Hỗn Nguyên soái kia, tâm lý đã rõ ràng hơn ai hết. Tại ba phương hướng chiến trường này, ba vị Hỗn Nguyên soái vẫn đang dùng hỗn độn truyền tin thạch giao lưu thời gian thực. Bọn hắn lấy thân thể dồi dào, kháng ở phía trước nhất, giúp Bách Hổ trận cực lớn đứng vững áp lực. Nhị thúc. Bọn hắn nói thế nào? Mặc Vũ Lăng Thiên tay nắm một thanh chiến đao cự hình lôi đình màu tím, chiến đao kia có khoảng cách 10 ức mét, thân đao vượt qua vô số đại lục, trên đó bôn tẩu vạn ức lôi xà, còn có 9 cái lôi trì siêu đại, như thiên phạt tụ tập. Nơi chiến đao lôi đình màu tím này chặt chém, huyễn thần, tinh giới, hồn thần, chiến thú, toàn bộ cháy đen, phá toái, một đao cắt đứt. Thanh Long cùng Chu Tước hai quân, công bố bọn hắn cũng gặp phải chống cự rất ngoan cố, bọn hắn vẫn muốn trước một bước hoàn thành mục tiêu chiến lược đính lập của Hỗn Nguyên phủ, bắt lấy tuyến Nguyên Phong Bạo Nhãn của bọn hắn. Mặc Vũ Thanh khung ánh mắt lạnh như băng nói. Nguyệt Ly Huyền Vũ Hỗn Nguyên quân, ngược lại là phân ra 50 vạn hướng chúng ta tới bên này, nhưng cũng cần thời gian. Còn lại, đoán chừng cũng muốn trước đem tuyến Nguyên Phong Bạo Nhãn mục tiêu của bọn hắn chiếm. Sắc mặt Mặc Vũ Thanh Sơn cũng liền dễ nhìn hơn một chút. Vậy rất rõ ràng, việc này do hai vị kia làm. Còn Nguyệt Ly Phủ Thần có nhúng tay hay không? Bút trướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Mặc Vũ Lăng Thiên mặt dữ tợn, vô cùng phấn chấn nói. Mà Mặc Vũ Thanh khung cắn răng cau mày nói, việc này rất khó tính toán, việc này quá lớn, ảnh hưởng quá ác liệt, mỗi một hệ chúng ta tại Thái Vũ đều có bối cảnh, một khi phải xử lý, sẽ dính dấp quá nhiều người. Bởi vậy, không có chứng cứ tuyệt đối, việc này ai cũng không dám làm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, vẫn là sống sót, phá vòng vây thành công. Không sai, chỉ có phá vây sống sót, mới có cơ hội tính sổ. Tối thiểu nhất chúng ta tại Thanh Long Hỗn Nguyên quân cùng Chu Tước Hỗn Nguyên quân có người, hai người bọn họ quân đến cùng gặp phải bao nhiêu chống cự, tùy tiện đều có thể ghi chép rõ ràng, chỉ là bọn hắn không trợ giúp đầu này, đều đủ chúng ta vạch tội hắn. Mặc Vũ Thanh Sơn lạnh lùng nói. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe đến đó, suy lạnh cười một tiếng, nói, xem ra bọn hắn đây là đánh bạc chúng ta không gượng dậy nổi, toàn quân bị diệt a, cùng là đồng liêu Hỗn Nguyên phủ, lại phát rồ như thế. Muốn trách thì trách chúng ta quá quy củ quá thiện lương, không có cái này tưởng tượng lực có thể đoán ra bọn hắn ghê tởm. Được rồi, khí cũng vô dụng, đã vạch mặt, nhất định phải đấu cái minh bạch, vậy thì vào chỗ chết đấu. Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân chúng ta không sợ phiền phức. Mặc Vũ Thanh khung lãnh đạm nói. Bọn hắn vẫn là nhìn đến mức quá nhiều, nên không giận như Mặc Vũ Lăng Thiên, trên thực tế bọn hắn giận, đã chuyển hóa thành sát cơ mà thôi. Dệt. Yeah. Đấu chí Mặc Vũ Lăng Thiên vẫn nổ tung. Lại nói, tối thiểu nhất Huyền Vũ Hỗn Nguyên quân nhanh như vậy, trực tiếp phái đến 50 vạn viện quân, một khi nhóm người này đến, tối thiểu nhất có thể giúp Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đánh tan mười mấy sóng thú triều bên ngoài, để bọn hắn mở ra một con đường đi ra. Thậm chí phản công số 9 tuyến Nguyên Phong Bạo Nhãn, triệt để cầm xuống Thần Mộ Giáo cùng Thái Cổ Tà Ma. Hết thảy đều có khả năng. Mặc Vũ Lăng Thiên giận, chuyển thành giận của toàn bộ Bách Hổ trận cực lớn, Hỗn Nguyên tộc bọn hắn thậm chí có thể lẫn nhau cảm giác được tâm tình, đấu chí cùng chiến niệm lẫn nhau càng ngày càng mạnh, dần dần đạt tới cao cấp lớn nhất, còn vượt quá thời chinh phạt. Tình huống tựa hồ càng ngày càng tốt. Thần Mộ Giáo này cuối cùng vẫn là người quá ít, dù tập hợp hết cũng rất khó ăn Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, trong lòng cuối cùng yên tâm một chút, dù sao hắn không thể để Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần ngã xuống trong này. Mà quan trọng nhất chính là, lần này hắn phát hiện địch tình sớm, thêm việc tự mình trải qua nguy hiểm tham dự chiến dịch thoát vây, chiến công trên thực tế đã có. Đây chính là đầu danh trạng. Hiện tại, hắn cũng bắt đầu cống hiến lực lượng, vì phá vây mà nỗ lực. Dê! Dê! Dê! Bách Hổ trận cực lớn này tiếp tục bạo sát mà ra. Đại khái nửa ngày sau, một bộ phận Bách Hổ trận cực lớn này đã rời khỏi kết giới thủ hộ tế đạo phần Thiên Dung Lô. Tuy bên ngoài có thú triều, nhưng chiến lực đơn thể thú triều khá thấp, thể tích lại lớn, còn ngăn cản chúng Thần Mộ Giáo cùng Thái Cổ Tà Ma vây giết. Bởi vậy chỉ cần đi ra ngoài, vẫn khá nhẹ nhõm. Toàn bộ giết ra ngoài. Cố Thư Châu giết máu me khắp người, càng thêm hưng phấn. Dù sao đã có đồng bào trước một bước ra kết giới, chỉ cần bọn hắn mở đường tốt ở bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt người khác. Tình huống rất tốt. Thế mà, ngay khoảnh khắc này, không ai ngờ đến, một chuyện cực kỳ hao tổn sĩ khí phát sinh. Báo Hỗn Nguyên soái. Vạn người tướng doanh Nam Dương phá vây xong, không những không khai đạo cho huynh đệ, ngược lại một mình thoát ly Bách Hổ trận, phối hợp nhau chạy trốn Nam Dương tướng doanh. Là một trong số 100 tướng doanh của Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, thực lực tuyệt đối thuộc hàng top 3, vốn dĩ sở hữu thực lực sắc bén như dao, vậy mà lại vướng phải chuyện kéo chân sau. Trong quá trình rút lui này, bọn hắn ở vào vị trí an toàn nhất của Bách Hổ trận, vốn nên xé mở huyết lộ, dương cao đại kỳ, cống hiến cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Nhưng ai ngờ, vào thời điểm cần bọn hắn nhất, bọn hắn lại bỏ chạy trước. Tuy bọn hắn muốn xông ra ngoài, cũng cần xé rách thú triều, nhưng khác biệt với việc khai đạo cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân thông thường vẫn là rất lớn. Bởi lẽ, bọn hắn là một bộ phận của Bách Hổ trận, Hỗn Nguyên tộc thân thể Hỗn Nguyên trận pháp, cần phải vận chuyển tùy thời, bỗng nhiên thiếu một khối, sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn hệ thống. Việc đột phá kết giới thủ hộ của phần Thiên Dung Lô tế đạo, vốn là cơ hội để sĩ khí Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân bắt đầu khởi sắc, là ngẩng đầu trong vực sâu, là tiết điểm khởi thế. Ngay tại thời khắc như vậy, tin tức Nam Dương tướng doanh thoát ly Bách Hổ trận, một mình bỏ trốn truyền đến, không thể nghi ngờ là một đòn nặng nề vào sĩ khí. Bên trong Bách Hổ trận, cơ hồ mỗi người đều cảm nhận được đại trận bỗng nhiên thiếu hụt một bộ phận, áp lực mỗi người cần chia sẻ đồng thời tăng lên. Nam Dương tướng doanh, lũ súc sinh kia đang làm cái gì? Tư Phương Nam Dương thế nhưng là phủ thần chi tử. Hắn đây là muốn công khai phản bội Hỗn Nguyên phủ, làm kẻ đào ngũ, làm phản quân. Hỗn Nguyên quân bình thường không biết rõ tình hình cấu kết, vẫn cho rằng hiểm cảnh hiện tại của bọn hắn chỉ là do vận khí không tốt. Còn như Mặc Vũ Lăng Thiên bọn người sao lại không biết, Tư Phương Nam Dương dám làm như vậy, là chắc chắn Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân sẽ diệt vong ở đây. Chỉ cần tổn thất đủ lớn, không thể gượng dậy nổi, Tư Phương Nam Dương liền có thể dùng lý do trở về từ cõi chết, mà không phải sớm trở thành kẻ đào ngũ, thậm chí còn phá hủy cơ hội chạy trốn mà 99 vạn người khác dốc hết toàn lực đổi lấy. Thậm chí, hắn và đối phương đã phối hợp tốt. Ngay tại thời khắc Nam Dương tướng doanh thoát ly Bách Hổ trận, vị trí ban đầu của bọn hắn liền trở thành một lỗ hổng của Bách Hổ trận, lỗ hổng này tự như vết thương trên người một đầu chiến tranh cự thú, là một bộ phận không phòng bị. Nam Dương tướng doanh vừa đi, ngay tại vị trí biên giới của kết giới thủ hộ phần Thiên Dung Lô tế đạo này, đột nhiên xuất hiện một mảnh bạo loạn tinh vân, bên trong tinh vân bạo loạn đó, bất ngờ có từng đoàn thân ảnh nguy nga. Dù là lấy thị giác của Cố Thư Châu mà xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy bắp chân của những thân ảnh nguy nga này, bọn hắn là cự vật to lớn chân chính trên chiến trường này, từ trái sang phải có tất cả 10 cái, mỗi một cái đều là vũ trụ cự thần đỉnh thiên lập địa. Thập đại tôn thiên. Có người trong thời khắc kinh hồn này, hô lên danh xưng của 10 cự ảnh vô biên này, đối với Tinh Vân Thần Mộ tọa từng là, mỗi một người bọn hắn đều là một mảnh bầu trời, mà cho dù bây giờ lui phòng ở đây, Thập Đại Tôn Thiên vẫn là nỗi đau đầu lớn nhất của Hỗn Nguyên Phủ. Mà lúc này, bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại vết thương vị trí Nam Dương tướng doanh rời đi, bọn hắn ẩn núp vào thời khắc này, chính là vì tại thời cơ tốt nhất, nhất cử đánh vỡ thăng bằng chiến trường, phát động chiến dịch diệt tuyệt Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Oanh! Oanh! Oanh! Mười vị vũ trụ cự ảnh này vừa xuất hiện, mang đến bóng mờ và thiên tế nhật cho toàn bộ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, chỉ trong nháy mắt, một huyễn thần, một hồn thần, một tổ mấy tỷ mét chiến thú, còn có hơn 10 tinh giới cực lớn, trực tiếp theo vết thương của Bạch Hổ trận cắt vào. Đây là thế vạn quân, chằm chằm chuẩn một điểm, phát động bạo kích mạnh nhất. Hơn 10 tinh giới cực lớn kia cũng chứng minh 7 tinh giới tộc trong Thập Đại Tôn Thiên, có một bộ phận lớn cũng không chỉ có một tinh giới, lực sát thương của bọn hắn tuyệt đối vượt qua lý giải của Lý Thiên Mệnh về chiến trường này. Từ tiếp cận phá vây đến toàn bộ Bách Hổ trận bỗng nhiên đối mặt uy hiếp trí mạng, biến hóa trong đó thực sự quá nhanh, chính hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ xa xa nhìn thấy đại hậu phương xuất hiện mấy hắc ảnh cự hình kinh khủng, sau đó liền thấy huyễn thần. Tinh giới lực sát thương kia khiến người sợ hãi, đã đại lượng chiến thú tối cường, trực tiếp theo đại hậu phương trùng sát mà tiến, trực tiếp giết đến toàn bộ Bách Hổ trận người ngã ngựa đổ. Âm âm âm. Trong từng tiếng nổ vang vũ trụ, Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, vô số hổ binh trong cuộc tiến công này, trực tiếp biến thành tro tàn, có một bộ phận ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không hình thành, tại chỗ liền để thủ đoạn của cường giả thần mộ giáo này bốc hơi. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh liền biết, giờ phút này mới là thời khắc nguy hiểm nhất của toàn bộ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Bách Hổ trận của bọn hắn bị đối phương đánh ra lỗ hổng, bây giờ đối phương lấy đội hình toàn cường giả thần mộ giáo Thập Đại Tôn Thiên làm dao nhọn, đang dốc hết toàn lực, điên cuồng xé rách vết thương này, muốn xé toạc đầu chiến tranh cự thú Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân ra. Tương đương với mở ngực mổ bụng. Nếu không phải Nam Dương tướng doanh bỗng nhiên làm phản, xé ra vết thương, với năng lực tự tu phục của Bách Hổ trận, sẽ không xuất hiện vết thương lớn như vậy trong thời gian ngắn, cho đối phương cơ hội như vậy. Hiện tại, sai lầm đã đúc thành. Thế huyết băng này khởi đầu, theo càng nhiều cường giả thần mộ giáo như phát điên chen vào vết thương này thì càng khó đình chỉ. Đối phương cũng đang bí quá hóa liều, cầu một con đường sống. Đánh bại Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, giết một bộ phận, bắt cóc một bộ phận, chỉ cần có những người này làm con tin, bọn hắn sẽ có cơ hội đàm phán, vì cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ không lưu tình. Cắm súng một cái Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân đã lao lực như vậy, nếu không phải Hỗn Nguyên phủ nội đấu, thần mộ giáo sao có thể có cơ hội tốt như hôm nay. Ầm ầm ầm. Nhìn đến trong vô hạn đánh nổ này, Bách Hổ trận vì vết thương phóng đại, bắt đầu phân mảnh, toàn bộ trận hình tiếp tục vỡ vụn, chính là Mặc Vũ Lăng Thiên, giờ phút này cũng chỉ có thể hai mắt huyết hồng, lôi đình giận dữ. Tư Phương lão tặc kia lấy danh tiếng đoán luyện, đem một đám tử nữ đưa đến Hỗn Nguyên quân khác, nguyên lai đã sớm dự mưu làm phản ngày hôm nay. Loại sự tình này, không chỉ là tại Hỗn Nguyên phủ không thể tha thứ, tại Thái Vũ Hỗn Độn hoàng triều cũng đều là tử tội, hắn vì cái gì dám làm như thế? Đơn giản là đánh bạc. Đánh bạc Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân nhất định sẽ thua, đánh bạc bọn hắn không có chứng cứ hết đường chối cãi, mà bọn hắn dám can đảm đánh cược như thế, có thể thấy phần thắng trong lòng này là phi thường lớn. Phần thắng này càng lớn, Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân hiện tại thì càng nguy hiểm, càng không có cơ hội lật bàn, bởi vậy Mặc Vũ Lăng Thiên giờ khắc này, biểu lộ trên mặt cũng cực kỳ âm lãnh, tức giận, cuồng loạn. Mấu chốt là, ngay cả nàng hiện tại cũng ngăn không được Bạch Hổ trận sụp đổ, nàng không ngừng điều chỉnh trận hình, để Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân kết trận lại. Nhưng đối phương rõ ràng nắm lấy nhược điểm khó khăn biến trận lúc này của bọn hắn, Thập Đại Tôn Thiên hình thành dao nhọn hủy diệt, trực tiếp đâm vào trái tim Bách Hổ trận. Đây là 10 thanh đao đang dạo sát trái tim, làm sao biến trận? Lúc này bất kể thế nào biến, mệnh mạch đều bị đối phương bắt được. Đối với Hỗn Nguyên tộc ỷ lại Hỗn Nguyên trận mà nói, tình huống hiện tại là thời khắc trí mạng nhất. Khi Thập Đại Tôn Thiên tụ tập càng nhiều thần mộ giáo chúng, bắt đầu từ trung tâm hướng bốn phía tiến công, toàn bộ Bách Hổ trận cực lớn huyết mạch kết nối cũng từ bên trong bắt đầu sụp đổ. Một khi sụp đổ, dù vẫn còn vạn tượng trận, mọi người cùng nhau chống cự chiến thú, thái cổ tà ma hoắc loạn, linh hồn tiến công năng lực đều sẽ hạ xuống trên diện rộng. Thêm vào phần thiên dung lô và tinh hỏa long xạ tuyến, cùng đối phương các loại bạo loạn tiến công. Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân vào tử cục. Bao quát cả Lý Thiên Mệnh, hắn có thể tận mắt thấy, giờ khắc này mỗi một hổ binh, hổ tiền vệ đều đang chịu áp lực cực lớn, xuất hiện hỗn loạn và bối rối. Nhược điểm của bọn hắn bị bắt lấy, bị chém giết. Giống như một chiếc thuyền lớn đang chìm, mỗi người đều như đá chìm xuống đáy biển. Huyết băng. Huynh đệ, gánh vác A tiểu hổ tướng quân. Hổ tiền vệ. Cứu ta. Bách hổ trận cực lớn này một khi vỡ vụn, phiền toái hơn là, trong trạng thái hỗn loạn này, càng nhiều hỗn nguyên tộc dễ dàng bị kéo vào bản mệnh tinh giới của đối phương, càng mất liên hệ với hỗn nguyên trận khác, dẫn đến tuần hoàn ác tính. Năng lực chiến tranh của hỗn nguyên trận phần lớn xây dựng trên hỗn nguyên trận, so với địch nhân, người một nhà hiểu rõ chính mình hơn. Hiển nhiên, người mình đã chỉ đạo thần mộ giáo, làm sao phá hủy bách hộ trận cực lớn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây mới là bi ai nhất. Hắn nhìn tận mắt vạn tượng trận của toàn bộ mãnh hổ tướng doanh chịu áp lực bão táp, thấy Cố Hùng Châu và Mặc Vũ Tử Huyên mặt mũi đỏ thẫm, lửa giận trong ngực cuồng loạn, dùng hết sức lực gánh vác áp lực. Hắn cũng thấy Cố Thư Châu, Tần Thiên, Tần Địa cùng một chút hổ tiền vệ, hổ binh gào rú thét, máu me đầm đìa, cận thân chém giết với đối phương. Mặc dù như thế, nhưng theo phán đoán tổng thể cục diện của Lý Thiên Mệnh, hiện tại Thăng Bằng đã bị đánh phá. Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân chẳng những không phá vòng vây thành công trong phần Thiên Dung Lô, mà còn bị bắt vào vũng bùn thâm uyên sâu nhất, hoàn toàn không thể hô hấp. Như vậy, khoảng cách toàn quân diệt vong, tan tác, thật chỉ là vấn đề thời gian. Bị Thiện Thủy Nhân kéo vào trong nước, một khi Thăng Bằng đánh vỡ, mọi nỗ lực sau cùng đều là phí công dãy dụa, tử vong đã định trước. Có thể thấy, Tòi Công Nguyên Quân hiện tại bị hố đến thảm hại cỡ nào. Trên thực tế, dù Lý Thiên Mệnh từng bị Tư Phương Bắc Thần ám sát, hắn cũng không ngờ, tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều và Hỗn Nguyên Phủ, hệ thống pháp luật nghiêm minh, đối phương dám làm chuyện vô đạo khoa trương đến vậy. Rõ ràng xung đột giữa phủ thần dường như không đến mức phải làm chết đối phương, nhưng Tư Phương làm chiếc hai hệ rõ ràng cứ làm như vậy. Cấu kết thần mộ giáo, phản bội bỏ trốn dẫn đến Hỗn Nguyên trận xuất hiện vết thương bị quân địch công phá. Bất kỳ một trong hai điểm này cũng là phát rồ. Đối với sự vô sĩ của Tư Phương, làm chiếc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn nôn vô hạn, trong lòng cũng có nỗi ý nóng nảy. Vốn Thái Nhất Tháp đã bị Tư Phương Bắc Thần cướp đi khiến hắn khó chịu, bây giờ đối phương còn muốn chém tận giết tuyệt chỗ dựa của mình, không lưu tình chút nào, sao có thể nhẫn? Ta phải nghĩ biện pháp. Đây là trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn không gian cống hiến. Nhìn những hổ tiền vệ, hổ binh quen thuộc, trong nhiệt huyết, bất đắc dĩ, tức giận, không cam tâm, bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Nhìn bách hổ trận cực lớn triệt để băng diệt, tướng doanh lâm vào tình trạng tự chiến, trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh như liệt hỏa dung nham. Hắn nhức đầu nhất là, hắn có lòng cứu người, nhưng không biết từ đâu ra tay. Hắn còn chưa đủ mạnh, một cá nhân trong chiến trường siêu cấp vũ trụ lộ ra quá hữu hạn. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, có người bên cạnh đang cật lực gọi mình. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, người hô hoán là Cố Thư Châu, nàng chiến đến toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn phân tâm quan tâm đến mình. Hổ tiền vệ đại nhân. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, để nàng thấy mình. Theo sát ta. Đừng chạy lung tung. Nhất định phải theo sát. Cố Thư Châu gào rú, lo lắng nhìn Lý Thiên Mệnh, giờ phút này hai mắt nàng đã đỏ bừng. Nàng căn bản không để ý mình chật vật bao nhiêu, còn rống to về phía xung quanh, Tần Thiên. Tần Địa, các ngươi bảo vệ tốt đệ đệ các ngươi. Nếu hắn xảy ra chuyện, ta chém đầu các ngươi. Hổ tiền vệ, ngươi yên tâm. Tần Thiên, Tần Địa, hai hổ binh có thân thể trụ thần hơn ức mét, nghe mệnh lệnh, tới gần Lý Thiên Mệnh, kẹp hắn ở giữa, như lâm đại địch. Bọn hắn cũng chiến đấu rất lâu, bây giờ bị phần Thiên Dung Lô và tinh hỏa long xạ tuyến thiêu đốt, toàn thân như tôm luộc đỏ, nóng hổi đầy vết nứt, mặt mũi cũng đầy vết thương. Nhưng bọn hắn không đoái hoài đến những thứ này, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng địch nhân, che chở Lý Thiên Mệnh. Tại chiến trường này, hình thể bọn hắn không lớn, nhưng quyết tâm của bọn hắn lúc này là không thể nghi ngờ. Các ngươi. Sự chân thành của bọn hắn khiến Lý Thiên Mệnh cảm động. Hắn muốn nói thật ra mình không cần bọn hắn bảo hộ, muốn gia nhập giết địch. Lão đệ yên tâm, có hai anh em ở đây, chúng ta bất tử, ngươi chết không được. Tần Thiên quay đầu, trong bầu không khí dữ dằn này, thanh âm như liệt hỏa. Đúng. Tần Địa cũng gật đầu. Chiến trường này đã hủy thiên diệt địa, bọn hắn chỉ là hai ngọn cỏ trong đó, nhưng ánh mắt của bọn hắn giờ phút này vẫn kiên định, chân thành. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, so với những người thuần túy như vậy, những kẻ ngồi ở vị trí cao, không có điểm mấu chốt, bán lợi ích tập thể, ám toán đồng liêu, thật quá đê tiện. Lý Thiên Mệnh biết, mặc kệ vì mình hay vì những người nhìn tốt mình, hắn phải dốc toàn lực thay đổi gì đó. Chỉ là, hắn đang muốn hành động, thì nguy cơ đang lặng lẽ buông xuống. Lý Thiên Mệnh, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một tiếng động chấn động như vũ trụ đại bạo tạc vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Chỉ là một âm thanh thôi, đã chấn vỡ Tần Thiên và Tần Địa thành trụ thần bản nguyên bay ra ngoài. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, không biết bọn hắn bay đi đâu, sống hay chết. Thành trụ thần bản nguyên, không có năng lực phản kháng, hễ gặp địch nhân, bị tùy tiện bổ đao một lần, bọn hắn nhất định phải chết. Điều này khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Nhưng hắn biết ai để mắt tới mình, hắn cũng biết mình phải tỉnh táo 100%. Người này, tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh gặp qua mấy lần, còn ở cái ổ thế giới chân thực này, đó là lần đầu tiên gặp. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đầu màu trắng so với người khác còn cao, nằm ngang trước mắt hắn. thân thể hắn phần lớn trong mây khói và tinh vụ, có cảm giác thấy đầu thần long mà không thấy đuôi đầu kia, hai mắt như vực thẳm trắng xóa, vô cùng thâm thúy. Trong nhãn cầu, mỗi một thiên mệnh thái tử đều khắc họa vô số huyễn thần văn. Thể lượng to lớn như vậy, đều nói rõ kẻ này là tu sĩ huyễn thần cường đại nhất của toàn bộ thần mộ tọa, một điểm cuối hệ thống. Hắn chính là Thiên Bạch Túc, thần quan toàn vực của thần mộ giáo. Một trong thập đại tôn thiên. Vừa rồi hắn cùng các tôn thiên khác xé toạc vết thương trên bách hổ trận khổng lồ, giờ khắc này, hắn xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, dùng ánh mắt nghiền ngẫm, như nhìn chuột. Lần đầu gặp mặt, thật không ngờ ngươi có thể nháo nhào đến vậy. Dạo gần đây bận đại sự, không rảnh để ý ngươi, vạn vạn không ngờ, không để ý tới, ngươi đã thành đại biểu thiên tài của Hỗn Nguyên Phủ. Nghe nói còn muốn đi Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đào tạo sâu. Ngươi thật đúng là trung đồ của thần mộ giáo a, thanh âm cười lạnh của Thiên Bạch Túc chấn động, hổ binh quanh Lý Thiên Mệnh đều bị chấn bay. Quanh hắn trực tiếp xuất hiện khu vực chân không mấy ngàn ức mét. Cố Thư Châu còn muốn xông lên, thoáng chốc biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh, bị Thiên Bạch Túc thổi bay ra ngoài, căn bản không rõ sống chết. Còn Lý Thiên Mệnh bị Thiên Bạch Túc vây trong huyễn thần lĩnh vực. Hắn như tiến vào hải dương hắc bạch, đại dương tròn trịa, xoay tròn như thái cực biển. Biển thái cực hắc bạch vô tận này lại như hai đầu cá voi huyễn thần đầu đuôi tương liên. Lý Thiên Mệnh khó khái quát thể lượng, càng không thể tưởng tượng uy lực. Đây là huyễn thần nghịch thiên nhất hắn từng thấy, cảm giác trấn áp hủy diệt hết thảy, dường như định trụ toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dùng huyễn thần như vậy trấn áp hắn, thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Thậm chí là giết kiến dùng dao mổ trâu. Trong huyễn thần này, Thiên Bạch Túc khóa chặt Lý Thiên Mệnh, điều này cũng cho thấy bọn hắn có ưu thế lớn trên chiến trường, hắn mới có tinh lực chuyên môn nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Đến, tiểu gia hỏa, ngươi nói cho ta biết, ta nên xử trí ngươi như thế nào mới có thể khiến vong hồn chết dưới tay vực ngoại tà ma xâm lấn giả trong toàn bộ thần mộ tọa được siêu độ. Cự đầu hơn ức mét của Thiên Bạch Túc, lấy nụ cười chế nhạo, nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt như vực thẳm trắng xóa kia. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, toàn vực thần quan đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tình cảm của ta với thần mộ tọa và thần mộ giáo từ đầu đến cuối không nửa điểm thay đổi. Ta mượn tài nguyên của Hỗn Nguyên Phủ để đề thăng bản thân, chính là chờ đợi cơ hội báo thù. Hôm nay, ta thấy cơ hội đã đến. Hắn chắp tay sau lưng, khi nói lời này, có vẻ chắc chắn, kiêu căng, yên tâm thoải mái, lời thề son sắt. Nhưng sau khi nghe xong, Thiên Bạch Túc vẫn cười, hắn cười tùy ý, cười xong, hắn hé miệng nói, ngươi không phải kẻ ngốc, ta cũng vậy. Thái Vũ thiên địa rộng lớn, mới là mộng của ngươi. Ngươi cùng Mặc Vũ hệ đã trói buộc sâu sắc, không lừa được ai. Ta chỉ có thể nói, ngươi thật là tay thiện nghệ chọn chỗ đứng, có nhiều lựa chọn như vậy, ngươi lại chọn đúng vào tử cục. Nói xong câu cuối, kiên nhẫn của hắn với Lý Thiên Mệnh dường như biến mất. Đây là thế giới huyễn thần hắn chưởng khống. Lý Thiên Mệnh ở điểm trung tâm hai đầu cá voi trắng đen vần quanh trong huyễn thần của hắn, đây là áp lực khó tưởng tượng. Âm âm. Cự thần vũ trụ này của Thiên Bạch Túc cười lạnh. Đôi mắt cự nhãn như vực thẳm trắng xóa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bàn tay che trời nâng lên, như bắt chuột bạch, chộp về phía Lý Thiên Mệnh. Một trảo này, không chút do dự, không mảy may lưu tình. Dạo gần đây hắn bận quá, thậm chí không biết Thiên Bạch Tráng đã diệt vong, nếu không hắn hiện tại càng thêm giận dữ. Mà Lý Thiên Mệnh trước mặt hắn, cảm thụ sâu sắc sự lạnh lùng của Thiên Bạch Túc. Ngay từ đầu, nếu kẻ này thật sự để ý mình, móc tim móc phổi với mình, Lý Thiên Mệnh thật sự không chán ghét thần mộ tổng giáo đến vậy. Giờ phút này, bách hổ trận khổng lồ tan tác. Tần Thiên, Tần Địa và Cố Thư Châu không rõ sống chết. Vạn tượng trận của Doanh Mãnh hổ tướng vần quanh hắn, chết thì chết, tan thì tan. Những kẻ tùy tùng nhiệt huyết kia giờ đứng ở bờ vực. Tất cả hình ảnh này cùng sự phản bội vô sĩ, tính kế của phủ thần đều là nộ khí ngập trời trong lòng. Sau cùng, giận dữ đến từ Thái Nhất Tháp. Với tổng giáo này và một bộ phận của Hỗn Nguyên Phủ, Lý Thiên Mệnh thật sự phiền thấu. Phiền thấu, làm sao bây giờ? Không khác, làm. Nín đến bây giờ, thậm chí còn giả vờ đầu nhập để trì hoãn thời gian, hết thảy đều là vì trong tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp này, hấp thu đủ tinh hỏa long xạ tuyến, vì trốn thoát một mồi. Trước đó, Lý Thiên Mệnh chưa có mục tiêu rõ rệt, nhưng bây giờ, hắn dồn tất cả phẫn nộ và buồn nôn vào ngón giữa tay trái hắc ám. Trộm thiên chi nhãn kia hoàn toàn chuyển hóa thành Thiên Mệnh nhãn. Tam trọng thiên mệnh mắt toàn lực thi triển trọng thiên quang đã một đoạn thời gian. Trong một thị giác không thấy được, tinh hỏa long xạ tuyến đã có vô tận số lượng, hội tụ trên đầu ngón tay này của Lý Thiên Mệnh. Rất rất nhiều. Từ khi tiến vào kết giới thủ hộ của phần Thiên Dung Lô Tế Đạo, Lý Thiên Mệnh đã có ý thức tích xúc, dự phòng tình huống đặc biệt, mà tình huống hiện tại quá đặc thù. Rầm rầm rầm. Trong tuyệt cảnh này, bàn tay che trời của Thiên Bạch Túc phủ xuống. Sau bàn tay che trời kia là ánh mắt bày mưu tính kế, chưởng khống hết thảy. Đó là đôi mắt như vực thẳm trắng xóa, trong đó, ánh mắt hướng về Lý Thiên Mệnh chỉ có áp chế. Đây là chênh lệch không thể bù đắp theo lẽ thường. Thiên tài lớn đến đâu, khi còn nhỏ bé, còn không phải đồ chơi trong tay. Bóp một chút là hết. Thiên Bạch Túc nhịn không được cười lên. Thật sao? Có lẽ, người chưa từng thấy đại thiên tài thực sự. Lý Thiên Mệnh lửa giận cuộn trào trong lòng, nhưng hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao, trộm thiên quang và thông thiên chỉ luôn khiến người ta cảm thấy rất bình thản. Nhưng lực hủy diệt bạo phát trong chớp mắt của xạ tuyến vũ trụ áp suất cực hạn là khó có thể tưởng tượng. Nơi này là tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp, là cội nguồn bạo phát xạ tuyến vũ trụ. Tinh hỏa long xạ tuyến là thứ nhất thiêu đốt, lực hủy diệt mạnh nhất tại đây. Trời biết Lý Thiên Mệnh đã hấp thu bao nhiêu. Đại. Nghe chữ đó, Thiên Bạch Túc nghiêm túc, rồi cười lớn. Tuy cười, nhưng bàn tay hắn gia tốc đè xuống, như trời sập. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, rồi trong chớp mắt, bằng động tác vô nghĩa, phô bày ngón giữa tay trái với Thiên Bạch Túc. Vậy. Một đạo quang tuyến đã nồng đậm đến màu đen, bạo phát với tốc độ khủng khiếp, phút chốc thông qua khe hở của Thiên Bạch Túc, rồi ngay lập tức xuyên thấu vào đôi mắt như vực thẳm trắng xóa kia. Chui vào chuẩn xác. Cảnh tượng này dường như chưa có gì, nhưng ngay sau đó, đạo xạ tuyến màu đen kia xuyên ra từ óc Thiên Bạch Túc. Sau khi xuyên qua, màu sắc của nó phai nhạt rất nhiều. Động tĩnh này thực sự quá nhỏ, không đáng kể so với bạo loạn của toàn bộ chiến trường, nhưng không hiểu vì sao, bàn tay che trời của Thiên Bạch Túc bỗng nhiên dừng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, bất động trúng đích. Trong sát na đó đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thời gian dường như ngưng động, thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được là tim đập rộn lên. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Chi Tâm đường kính mấy triệu mét điên cuồng khu động, đem Thiên Mệnh Thái Tử Chi Huyết cung cấp nuôi dưỡng toàn thân. Ngoài ra, có lẽ còn có thông thiên chỉ sau khi giết ra, trộm thiên chi nhãn trống rỗng cảm giác. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thi triển thông thiên chỉ này tại bên trong tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ này. Quy lực của nó so với lần phản công giết tu sĩ Huyễn Thần bắt cóc hắn và Mặc Vũ Phiêu Hú, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh trong lòng không có khái niệm. Hắn chỉ biết rằng, đó là một loại cảm giác khoa trương, tim đập nhanh, dường như nơi này thiên địa chính là lĩnh vực chuyên chúc của mình, còn khoa trương hơn cả bản mệnh tinh giới. Không phải hắn mạnh hơn bao nhiêu, mà là trộm thiên nhất tộc của hắn có thể khiêu động đối thủ nhiều hơn mình gấp mấy lần, mấy chục lần trong hoàn cảnh như vậy. Dù sao, hắn tuyệt đối không muốn lãnh trọn đạo tinh hỏa long xà tuyến biến thành màu đen vừa rồi. Giờ phút này, nhịp tim Lý Thiên Mệnh đập cuồng bạo gia tốc, toàn thân sung huyết, hai mắt đỏ thẫm. Tất cả những điều này đều là vì hắn không xác định mình có gây thương tổn tới Thiên Bạch Túc hay không. Vị toàn vực thần quan này là một trong thập đại tôn thiên. Lý Thiên Mệnh thậm chí không cách nào nhìn thấy toàn bộ thân thể của hắn là bao nhiêu ức. Chiến trường tràn ngập hỗn độn tinh vân bạo loạn và bão táp hỗn độn hoang tai. Lý trí duy nhất của hắn hiện tại có lẽ là thừa dịp loạn tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ. Vừa rồi hắn sơ suất, không ý thức được mình sẽ bị Thiên Bạch Túc để mắt tới, còn tưởng rằng mình có thể giúp phá vây lập công. Bất quá, ngay khi hắn định tiến vào hư vô, một bàn tay già thiên tế nhật từ sau lưng duỗi tới. Sau khi Lý Thiên Mệnh phóng thích vũ trụ xạ tuyến, ngay lập tức, nó đã tóm lấy thân thể 8.000 vạn mét của Lý Thiên Mệnh. Hình ảnh này có lẽ hơi cường điệu quá. Nhưng nỗi lòng lo lắng của Lý Thiên Mệnh đột nhiên hạ xuống, đồng thời khẩn cấp dừng lại, không tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ. Nếu không, tiếp theo sẽ không dễ giải thích. Bởi vì, hắn liếc mắt có thể thấy, bàn tay bắt lấy mình có dòng Thiên Mệnh Thái Tử Hồng Lưu xoay tròn bên trong, vô số lôi đình màu tím bôn tẩu trên đó. Điều này cho thấy chủ nhân là Hỗn Nguyên tộc, hơn nữa là cường giả Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Bàn tay đạt tới thể lượng này, Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân chỉ có 3 người, đó là 3 vị Hỗn Nguyên soái. Mà bàn tay trước mắt, vô luận là sinh mệnh lực hay cảm giác thông dài sạch sẽ, đều cho thấy chủ nhân không phải nam tính lão giả, mà là chiến thần nữ tính huyết mạch đỉnh phong. Vậy thì chỉ có thể là Mặc Vũ Lăng Thiên. Nàng là lãnh tụ thực khống Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, lúc này vậy mà tới cứu ta. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác vô cùng vinh hạnh. Điều này cho thấy Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần coi trọng mình. Mặc Vũ Lăng Thiên đang ở trong tử cục mà còn tới cứu mình, thực tế đã nói rõ tất cả. Lý Thiên Mệnh nghe nói nàng và Nguyệt Ly Luyến là hảo hữu, khuê mật, một băng một hỏa, tình xưng là hai đại chí tôn đại mỹ nhân của Hỗn Nguyên Phủ. Giờ phút này cũng có thể thấy, quan hệ của các nàng quả thật không tệ. Các đại mỹ nhân tuổi này đều là kim quan khách của Hỗn Nguyên Kim Quan Điện, vẫn là giác tỉnh giả, một người là truyền thừa quan, một người là Hỗn Nguyên soái, vậy khẳng định tương đương đáng tin. Lý Thiên Mệnh tự mình an toàn, trong chớp mắt này xem như buông xuống. Bất quá, cặp mắt của hắn vẫn thông qua khe hở của mặt Vũ Lăng Thiên, nhìn chầm chầm vào Thiên Bạch Túc, toàn vực thần quang trong mạng hắn. Hắn đến cùng như thế nào? Lý Thiên Mệnh phát huy vũ trụ xà tuyến đến trình độ này, khẳng định phải cống hiến cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Ông! Ngay trong chớp mắt đó, hắn mất đi tầm mắt, vì bàn tay của mặt Vũ Lăng Thiên đã bọc kín hắn. Bàn tay gia hỏa này mặc dù ở trạng thái hỗn nguyên, sẽ không mệt nhọc, nhưng yên diệt chi lực của nó lại tự mang lôi đình thần uy, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân phát run. May mà an toàn. Hơn nữa, trong tầm mắt cuối cùng trước khi mất đi thị giác, Lý Thiên Mệnh còn thấy một tay khác của mặt Vũ Lăng Thiên cầm chiến đao tinh hà cuồng bạo, chém xuống đỉnh đầu Thiên Bạch Túc. Ầm ầm. Tiếp theo là tiếng nổ vang nhất Lý Thiên Mệnh nghe được từ khi khai chiến. Hắn ở khoảng cách gần như vậy, còn bị bàn tay bao bọc, thậm chí nghe thấy cả màn nhĩ bị đánh nổ. Toàn bộ nhờ tiên tiên khởi nguyên linh tuyền liên tục chữa trị, toàn bộ quá trình khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu muốn thổ huyết. Có thể thấy, chiến tranh cấp bậc này quá kinh khủng đối với hắn. Dù chỉ là dư âm nhỏ nhất, cũng có thể chôn vùi hắn. Nhưng từ một góc độ khác, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn ai hết, Mặc Vũ Lăng Thiên có thể dễ dàng chém trúng toàn vực thần quang lấy phòng ngự làm sở trường, chắc chắn là nhờ đạo tinh hỏa long xạ tuyến màu đen của mình đã lập đại công. Thậm chí có thể nói, không có hắn, trong cục diện như vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên rất khó làm bị thương một trong thập đại tôn thiên dưới sự liên hợp của bọn họ. Thiên Bạch Túc ra sao? Lý Thiên Mệnh chịu đựng tiếng nổ, sốc nảy, náo động, lôi đình, rung giọng hô lên. Hắn cảm thấy mình đang bị vung qua vung lại, rõ ràng là Mặc Vũ Lăng Thiên đang nắm lấy hắn di chuyển với tốc độ cao. Hiển nhiên, lúc này Mặc Vũ Lăng Thiên không có thời gian đáp lời Lý Thiên Mệnh, nàng thậm chí không quan tâm tiểu nhân cao 8.000 vạn thước trong bàn tay mình sẽ nói gì. Nhưng Lý Thiên Mệnh tiếp đó nghe thấy giọng nói rộng rãi bá khí của nàng. Trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc ở đây. Các ngươi đám dư nghiệt thần mộ mau chóng ngừng công, nếu không ta sẽ giết hắn ở đây. Lời này thật vang dội, chấn động đến cả Thiên Mệnh thái tử trong người Lý Thiên Mệnh phát run, khó chịu muốn mạng. Thế mà, trong lòng hắn lại vô cùng kích động, hưng phấn. Trụ thần bản nguyên. Tuy không phải chỉ dựa vào mình đánh ra trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc, nhưng nếu luận công lao, hắn chiếm 8 phần chắc chắn. Mặc Vũ Lăng Thiên đã tìm được cơ hội, bồi thêm một đao. Với thể lượng của Thiên Bạch Túc, dù Lý Thiên Mệnh trộm thiên mạnh đến đâu, muốn giết hắn chỉ bằng một đạo thông thiên chỉ, quả thực quá khoa trương. Thể lượng của đối phương đã định trước là không thể. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh mới khẩn trương về thành quả như vậy. Nhưng dù thế nào, hiện tại có được trụ thần bản nguyên của một trong thập đại tôn thiên cũng là kết quả tốt nhất. Phải biết vừa rồi hắn gần như rơi vào bẫy rập, sinh tử một đường. Một trong thập đại tôn thiên bỗng nhiên bị làm thành trụ thần bản nguyên tương đương với cao nguyên soái hao tổn một vị. Điều này đã kích sĩ khí của địch phương có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc Nam Dương tướng doanh phản bội chạy trốn. Mà sĩ khí là thứ cứ lên xuống, đối phương đi xuống, chúng ta liền đi lên. Đứng trên góc độ của một hổ binh bình thường, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nhất sĩ khí và dũng khí quan trọng đến mức nào đối với Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân cần phá vòng vây. Đây là tài phú quý giá hơn bất cứ thứ gì, là lợi kiếm phá vòng vây Mặc Vũ Lăng Thiên nắm bắt đúng điểm yếu này. Việc nàng cầm giữ Thiên Bạch Túc trụ thần bản nguyên chẳng khác nào bắt cóc một siêu cấp con tin. Sau đó, nàng liên tục tuyên truyền, khiến tất cả mọi người trên chiến trường này đều thấy, đều nghe. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng hoang hô cuồng bạo của đám Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân bên ngoài. Đây là một khởi thế vô cùng quan trọng sau khi Nam Dương tướng doanh phản bội đào tẩu, cực lớn Bạch Hổ trận tan rã. Hắn ngẩng đầu, thấy ánh rạng đông trong tuyệt cảnh. Có thể tưởng tượng, vô số hổ binh thấy cảnh này, tâm tình từ đáy vực sẽ vui mừng như nhặt được cam lồ. Từ tiếng hoang hô của bọn họ, Lý Thiên Mệnh nghe được đấu chí, thấy được dũng khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Với sự hiểu biết của hắn về Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, dù không tận mắt chứng kiến, hắn cũng có thể hình dung được bọn họ hiện đang cuồng nhiệt đến mức nào. Bất quá, thân mộ giáo chủ là tinh giới tộc, thập đại tôn thiên có 7 người là tinh giới tộc, một người Thiên Bạch Túc, e là chưa đủ để uy hiếp, khiến bọn chúng từ bỏ kế hoạch tiến công. Phải biết, lần tiến công này là cơ hội thần mộ giáo cố tìm đường sống trong chỗ chết, bọn chúng cần phải thắng. Cần đại lượng con tin cùng tài nguyên. Lúc này dừng tay chẳng khác nào phí công vô ích, sau này chỉ còn đường chết. Nếu vậy, sao bọn chúng có thể vì sợ Thiên Bạch Túc chết mà ngừng tiến công? Tuyệt đối đừng giết Thiên Bạch Túc, ta còn có việc dùng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ Mặc Vũ Lăng Thiên có nghe thấy hay không, cứ nói trước đã. Chuyện xảy ra sau đó, quả nhiên không sai lệch so với dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Chính vị Tôn Thiên còn lại tức giận, đem sự uy hiếp của Mặc Vũ Lăng Thiên chuyển hóa thành lửa giận cho thần mộ giáo chúng. Kích phát hận thù càng lớn. Ngưng chiến. Tuyệt đối không thể. Dù sĩ khí bị tổn thương, mặt mũi bẻ bàng, nhưng bọn chúng đã phá vỡ cực lớn Bách Hổ trận, lại có các loại chiến sĩ hệ thống cùng chiến thú chống đỡ. Dưới sự thiêu đốt song song của phần Thiên Dung Lô và Tinh Hỏa Long Xà Tuyến, bọn chúng vẫn chiếm ưu thế. Sau đó, đối phương dấy lên phản công càng lớn, áp lực tiến công càng mạnh. May mắn là bên phía Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, sĩ khí tăng lên không ít. Sau khi trải qua đợt trùng kích vừa rồi, bọn họ lại lần nữa lao vào chiến tranh, rõ ràng là đánh chắc chắn hơn nhiều. Triệt tiêu Bách Hổ trận, lấy Vạn Tượng trận làm đơn vị nhỏ tập kết. Lưng tựa lưng, trước không phá vây, bảo toàn tính mạng là trên hết. Đây là mệnh lệnh của Mạc Vũ Lăng Thiên. Rõ ràng, sau khi uy hiếp không có tác dụng, nàng đã thay đổi chiến lược. Cực lớn Bách Hổ trận chỉ còn trên danh nghĩa, từ bỏ là đúng, lấy Vạn Tượng trận tập kết, trong thời gian ngắn quả thực có thể bảo toàn chiến lực hơn. Bất quá, vì sao không tiếp tục phá vây? Viện quân chỉ có Huyền Vũ Hỗn Nguyên Quân 50 vạn, rất khó kiên trì đến khi bọn họ đến. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không nói nhiều, bởi vì hắn có một loại cảm giác. Từ khi hắn và Mạc Vũ Lăng Thiên tiếp xúc bàn tay, cùng với trạng thái trong giọng nói của nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng rất có thể có ý tưởng mới. Nàng dường như không giết Thiên Bạch Túc. Trên thực tế, đối phương đều là sống mái một phen, lúc này giết Thiên Bạch Túc cũng không có ý nghĩa gì, giữ lại trong tay, có lẽ về sau còn có tác dụng khác. Đương nhiên, cũng có khả năng, nàng nghe theo lời Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng rối bời, hắn lại lần nữa bay lên, cảm giác Mạc Vũ Lăng Thiên dường như tạm thời thoát ly chiến đấu, đến một nơi khác. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, nàng dừng lại, mở bàn tay, giữa kẻ ngón tay, một ngôi sao năm cánh màu tím, cự đại hỗn nguyên đồng tử xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, đường kính đến hơn ức mét, trong đó lôi đình màu tím như là ngọn nguồn của vũ trụ, vô cùng vô tận. Hỗn nguyên soái đại nhân. Nàng rất nghiêm túc, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua xung quanh, chiến trường lúc này đạt đến thời điểm bạo loạn lớn nhất, xung quanh hắn, thiên địa đều là chém giết, nổ tung và hủy diệt. Mạc Vũ Lăng Thiên ở đây, xem như nơi an toàn duy nhất. Mãnh Hổ Tướng Doanh, Cố Thư Châu, Tần Thiên Tần Địa, Lý Thiên Mệnh cũng không biết bọn họ ra sao, càng không biết bọn họ sống hay chết. Bởi vậy hắn hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Ngay cả trụ thần bản nguyên đường kính lớn hơn cả người Lý Thiên Mệnh trong tay Mạc Vũ Lăng Thiên, hắn cũng không có tâm tình gì mà nhìn. Bất quá, Thiên Bạch Túc vẫn còn duy trì tư duy, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hắn liền dùng giọng điệu cuồng loạn mà nói, tiểu tử, con mắt trong lòng bàn tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi có thể hấp thu tinh hỏa long xạ tuyến công kích ta. Đứng trên góc độ của hắn, một trong thập đại tôn thiên, bị một đứa trẻ một ngón tay làm cho đại não tinh tạng đều bốc hơi, thật là quá khoa trương, hiện tại linh hồn bị trọng thương, Thiên Mệnh thái tử vẫn còn náo động. Đừng để hắn nói chuyện. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn Thiên Bạch Túc, rồi nói với Mạc Vũ Lăng Thiên. Mạc Vũ Lăng Thiên không nói gì, dùng một tầng lôi điện màu tím phong cấm trụ thần bản nguyên này lại, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, hạ giọng nói, mọi người đều cho rằng ta bỗng nhiên bộc phát mà bắt được Thiên Bạch Túc, nhưng ta thấy rất rõ ràng, con mắt trong lòng bàn tay ngươi. Xin Hỗn Nguyên Soái đại nhân giữ bí mật cho ta. Bí mật này của ta, ngay cả lão sư ta cũng không biết, nhưng vì mạng sống, vì mang mọi người dắt ra một con đường sống, ta không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, hắn nhìn Mạc Vũ Lăng Thiên, thái độ vô cùng thành khẩn. Nguyệt Ly Luyến cũng không biết. Vậy thì dễ nói. Tự tin hỗn nguyên đồng to lớn của Mạc Vũ Lăng Thiên nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dù nàng ở trạng thái hỗn nguyên, người và vòng xoáy như nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vũ trụ nữ cự thân này. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc, sau khi nói xong, nàng lại lần nữa trầm giọng nói, nhưng bây giờ, ta muốn ngươi dùng lại loại năng lực vừa rồi. Nhìn thấy hy vọng trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng có ý tưởng, hắn không phải kẻ chậm trễ chiến cơ, liền trực tiếp hỏi, đại nhân, ta dùng cái đó với ai? Lô tâm của phần Thiên Dung Lô. Đây là trận nhãn của kết giới thủ hộ này, loại kết giới thủ hộ tạm thời này không thể bảo vệ ở nơi sâu nhất như kết giới thủ hộ bình thường, nó ở vị trí nào đó ở sau khu và nhất định có trọng binh thủ hộ. Thủ đoạn tầm thường không đánh được xa, nhưng ta thấy một chỉ này của ngươi chính là vũ trụ xạ tuyến, không gì có thể ngăn cản, chỉ cần ta mang ngươi phá vây, tìm được lô tâm, một khi hủy diệt nó. Không đợi Mạc Vũ Lăng Thiên nói xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp gật đầu nói, nhân lúc chính đại tôn thiên còn lại đều ở đây, chúng ta cấp tốc. Đối phương vì dựa vào sơ hở xé mở cực lớn bách hổ trận, trực tiếp toàn lực ứng phó, lô tâm của hắn tuy có bảo hộ, nhưng lại không có siêu cấp cường giả bảo hộ. Thực ra, dám làm vậy, cũng là đoán chắc Mạc Vũ Lăng Thiên căn bản không thể chạm tới lô tâm. Nói cho cùng, nhân số của đối phương cũng không nhiều, tất cả đều nhờ vào các loại điều kiện, nhân thủ căn bản không đủ dùng, cũng chỉ có đỉnh cấp cường giả là nhiều hơn một chút. Hiện tại, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân điều chỉnh thành Vạn Tượng trận để phòng thủ toàn diện, đối phương trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể ăn được. Lý Thiên Mệnh hiệu suất cao, phối hợp với sự quyết đoán của Mạc Vũ Lăng Thiên, hai người xem như ăn ý với nhau. Vừa mới nói xong, Mạc Vũ Lăng Thiên trực tiếp ném Thiên Bạch Túc cho Mạc Vũ Thanh Khung, sau đó nắm lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp thoát ly tất cả Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, dùng phương thức cực kỳ nguy hiểm, trên chiến trường này không phá vây mà phản công, hướng về sau khu của phần Thiên Dung Lô mà quan sát Mặc Vũ Lăng Thiên có động tĩnh lớn như vậy, đối phương không thể nào không thấy. Lô Tâm trọng yếu như vậy, há để nàng tùy tiện phá hủy. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, những người của Thần Mộ giáo kia, thấy nàng động thái này, khẳng định có biện pháp ứng phó. Cái gọi là Hỗn Nguyên Soái của nàng, tác dụng trên chiến trường vô cùng lớn, lúc này nàng thoát ly Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân rời đi, tất sẽ suy yếu thực lực toàn quân, bởi vậy, Thần Mộ giáo rất muốn nàng làm như vậy. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Song phương giằng co lâu như vậy, nhất là cường giả hiểu rất rõ chiến lực của nhau, đối phương nhất định có dự án để hạn chế phản công trước khi chết của Mặc Vũ Lăng Thiên. Trong chín đại tôn thiên kia, khẳng định sẽ có một bộ phận chuyên môn hạn chế Mặc Vũ Lăng Thiên rời khỏi đội ngũ, còn những người khác chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội, sẽ nát Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, phá diệt hy vọng cuối cùng của hắn. Thời khắc khẩn cấp này, một số ngoài dự liệu trở nên cực kỳ quan trọng. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh chế tài Thiên Bạch Túc, chỉ có Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn thấy, lúc này nàng vẫn đang nắm chặt, ai có thể ngờ nàng đang che giấu một đại sát khí. Trong nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác được áp lực sinh mạng của trăm vạn Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân đều đặt trong tay mình, áp lực này không hề nhỏ, khiến vĩnh hằng luyện ngục chi tâm của hắn lại cuồng loạn. Trong lòng bàn tay Mặc Vũ Lăng Thiên, hắn chỉ có một ngón tay, từ khe hở ngón tay nàng vươn ra, lại bắt đầu hấp thu vũ trụ xạ tuyến vô tận trong phao nguyên khí tuyến số 9. Những xạ tuyến vũ trụ cuồng bạo lấy tinh hỏa long xạ tuyến làm chủ thể, lẫn trong phần Thiên Dung Lô, mắt thường khó thấy. Có lẽ chỉ Mặc Vũ Lăng Thiên giờ khắc này mới cảm nhận được tiểu đông tây trong lòng bàn tay mình đang tích xúc loại lực lượng nghịch thiên nào. Dù sao, những thiên mệnh thái tử trên bàn tay nàng bị tác động tiêu tán của tinh hỏa long xạ tuyến đều sinh ra tổn hại, biến dị lớn, bàn tay đã cháy đen một phần lớn, ngay cả lực phong tỏa và khởi nguyên linh tuyền cũng không đỡ nổi tác dụng phụ này. Lần này, Lý Thiên Mệnh càng bật hết hỏa lực, điều này thậm chí khiến xạ tuyến tinh hỏa long quấy nhiễu xung quanh song phương giảm xuống, bởi vì có một lượng lớn xạ tuyến vũ trụ tiến vào vòng xoáy xạ tuyến trọng thiên hắc ám tí của hắn, gây ra một trận kịch biến xạ tuyến trong trọng thiên chi nhãn và ma thiên tí. Không còn cách nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể liều mạng. Dù sao, Mặc Vũ Tế Thiên cũng đang liều, Lý Thiên Mệnh là ánh rạng đông hy vọng duy nhất nàng thấy trong tuyệt cảnh này. Thiên Tả Hộ Pháp, Thiên Hữu Hộ Pháp. Chưa tiến lên bao xa, Lý Thiên Mệnh đã nghe Mặc Vũ Lăng Thiên gầm thét hai tiếng, thiên địa chấn động. Rõ ràng là có hai cường giả đỉnh cấp của Thần Mộ giáo tách ra để ngăn cản nàng. Theo tên tuổi của hai người này, địa vị của họ trong Thần Mộ giáo có lẽ còn cao hơn cả Thiên Bạch Túc, chắc chắn là thượng vị giả trong thập đại tôn thiên. Hơn nữa, tuy Lý Thiên Mệnh ở trong lòng bàn tay Mặc Vũ Lăng Thiên, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hai cường giả này chính là tinh giới tộc. Bọn hắn đang dùng bản mệnh tinh giới siêu cường cực lớn để ngăn cản, trói buộc, phong cấm đường đi của Mặc Vũ Lăng Thiên. Mục tiêu của đối phương là không cho Mặc Vũ Lăng Thiên đến vị trí Lô Tâm, cũng không trở về tập hợp trong cơ thể Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, như vậy tương đương với nhổ bỏ kiếm sắc bén nhất của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, có thể gia tốc việc bọn hắn từng bước xâm chiếm các vạn tượng trận. Cho nên, bọn chúng ước gì Mặc Vũ Lăng Thiên đi ra mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh biết điều này, nhưng hắn căn bản không thể phá cục diện ngăn cản này. Thông thiên chỉ hắn tích xúc chỉ có thể dùng trên Lô Tâm, chắc chắn không thể dùng để giúp đỡ Mặc Vũ Lăng Thiên. Bởi vậy, chỉ có thể hy vọng nàng đủ mạnh mẽ. Phá vây là việc của Mặc Vũ Lăng Thiên. Lý Thiên Mệnh không giúp được gì, chỉ bằng tin tưởng đồng đội này. Vì vậy, hắn hoàn toàn không bị quấy rầy, tĩnh tâm ngưng thần, mặc kệ chiến trường dữ dằn, hủy diệt thế nào, hắn chỉ làm một việc, đó là hấp thu xạ tuyến vũ trụ. Âm âm âm. Hắn thậm chí không nhìn thấy bộ dáng của Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp, chỉ có thể thông qua những vụ nổ vũ trụ khoa trương xung quanh để cảm nhận được sự cường đại của hai tổng giáo cường giả này. Áp lực mà tinh giới đỉnh phong mang lại khiến Lý Thiên Mệnh nghẹt thở dưới sự bảo vệ. May mắn thay, Mặc Vũ Lăng Thiên thật hung mãnh. Nàng mặc hổ giáp chiến váy như tinh hà, như một đầu bạch hổ cự thú vũ trụ, tay cầm Lôi Đình tinh hà chiến đao, phong cách mãnh liệt cuồng bạo, thẳng thắn thoải mái, tính tình cương liệt, thật sự khiến Lý Thiên Mệnh rung động trước thần uy và bá lực này. Bởi vì dù là lúc này, nhiệt huyết và nguy cơ như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được sự tỉnh táo của nàng trong sự tiếp xúc gần gũi này. Điều này chứng tỏ, với tư cách là lãnh tụ thực tế khống chế Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, nàng vẫn vô cùng tự tin. Không chỉ tự tin vào chính mình, mà còn tự tin vào Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, thậm chí tự tin vào Lý Thiên Mệnh. Niềm tin này có thể giúp nàng mở đường sống cho mọi người trên lưỡi đao liếm máu, trên dây kéo, trong đao sơn hỏa hải. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, áp lực của nàng cực lớn. Việc phá vây dưới sự trấn áp oanh sát của hai tinh giới khủng bố khó khăn có thể tưởng tượng. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh bị nàng cầm trên tay, bị quăng đến long trời lở đất, đầu óc choáng váng, ngũ tạng lục phủ đều muốn đã cất. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu. Nàng mang theo ta, nhất định ảnh hưởng chiến đấu lực. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, hắn đột nhiên bị Mặc Vũ Lăng Thiên chọc tới nơi khác, đồng thời nghe được nàng khẩn cấp trầm giọng nói, cho ngươi chuyển sang nơi khác, tự mình ổn định, tiếp tục bổ sung năng lượng. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném vào một nơi khác. Vừa mới tiến vào, Lý Thiên Mệnh đã nghẹt thở, có thể thấy vị trí này chật chội, lực ép tả hữu cực mạnh, hơn nữa theo chiến đấu Mặc Vũ Lăng Thiên không ngừng hoảng động thân thể, khoảng cách tả hữu chấn động khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt. Phía trước, Lý Thiên Mệnh đụng phải mấy lần, suýt chút nữa đâm đầu rơi máu. Theo xúc cảm, phía trước hẳn là vị trí dày nhất trên hổ giáp của Mặc Vũ Lăng Thiên, mà theo Lý Thiên Mệnh biết, nơi phòng ngự mạnh nhất của Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân hẳn là đầu hổ giáp trên lồng ngực của các hổ binh. Trong nhất thời, Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt, hai mắt ngất đi, nhỏ giọng hỏi, nàng đây là đặt ta ở đâu vậy? Toại thần Diệu ha ha nói, trong đầu hổ giáp, tả hữu trấn áp, nện đầu chó ngươi, ngươi nói đây là nơi nào? Ê! Vừa mới ổn định một chút, theo mùi thơm rửa mặt khó quên ở vị trí này, Lý Thiên Mệnh có thể xác định vị trí hiện tại của mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh kìm nén đến đỏ mặt, nhất thời không biết phải bày chính thân thể thế nào, chỉ có thể cố gắng vương trộm thiên chi thủ ra bên trên, tiếp tục hấp thu xạ tuyến vũ trụ thực tế, nàng muốn hai tay giao chiến, toàn thân trên dưới mới là an toàn nhất, có thể bảo hộ ngươi tốt nhất, cố định vị trí của ngươi. Cực quan thâm thẳm nói. Muốn nói an toàn, đây quả thật quá an toàn, dù sao trái tim to lớn của Mặc Vũ Lăng Thiên đang ầm ầm nhảy lên ngay dưới ngực trái Lý Thiên Mệnh. Bằng không, sao có thể bị kẹp ở dưới nách? Chẳng những an toàn, còn có thể che giấu Lý Thiên Mệnh tốt hơn. Nếu không Mặc Vũ Lăng Thiên cứ để trống một tay, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ, tăng cường chiếu cố. Nếu vậy, tuy vị trí này khiến người biệt khuất, nhưng Lý Thiên Mệnh cấp tốc chuyển biến tâm tính. Hiện tại là lúc nào rồi, còn ai thẹn thùng? Hắn hấp thu vũ trụ xạ tuyến, nhất là tinh hỏa long xạ tuyến. Một phần xạ tuyến tiêu tán trực tiếp hủy diệt, hòa tan, tổn hại vị trí Thiên Mệnh Thái Tử mà Mặc Vũ Lăng Thiên bảo hộ, khiến da thịt bắt đầu cháy đen, huyết hồng, thối rữa. Đây đều là tổn thương thật sự, nàng chắc chắn sẽ đau nhức kịch liệt. Tuy nàng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là nữ tử, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ thương tiếc. Chịu đựng. Rõ ràng cảm nhận được, Mặc Vũ Lăng Thiên không cần bảo hộ hắn quá mức. Sau khi toàn lực tiến vào trạng thái chiến đấu, ưu thế của Hỗn Nguyên tộc nàng ở đây vẫn rất lớn. Nhất là nàng là giác tỉnh giả, tự tin Hỗn Nguyên đồng tạo ra một lôi điện tràn cực lớn quanh thân, khiến năng lực phá vây của nàng càng mạnh. Trong toàn bộ tứ tượng Hỗn Nguyên quân, Mặc Vũ Lăng Thiên có lẽ là người mạnh nhất về năng lực này, bởi vậy nàng dám tự tin phá vây. Thật mạnh mẽ. Nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc bốn phía, người Lý Thiên Mệnh bị mảnh kích tả hữu không ngừng gần như tan thành từng mảnh, vẫn cắn chặt răng, chế sống giơ trộm thiên chi thủ, giơ cao cao. Ngón tay này của hắn, dù vươn ra, đối phương cũng không thấy. Cùng Mặc Vũ Lăng Thiên tác chiến, quét hình chiến trường phía trước qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là cảnh tượng khiến người nhiệt huyết sôi trào nhất. Âm âm. Âm âm. Mặc Vũ Lăng Thiên mặc áo giáp, như nữ chiến thần vũ trụ, tay cầm tinh hà lôi đình chiến đao bá đạo, dùng thân thể vô cùng lớn, vết long trời lở đất, càng không phá diệt trong phần thiên dung lô này. Dù tinh giới dễ chịu, cũng bị nàng xé rách phá vỡ, có thể thấy chiến lực của nàng. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm khái. Tuy vậy, đối phương không phải ăn chay. Hai đại bản mệnh tinh giới quanh đó phong tỏa thế giới liên tục, thỉnh thoảng xuất hiện tinh giới thần binh, khiến trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh cũng hơi nhói. May mà Mặc Vũ Lăng Thiên không muốn tự chiến, dây dưa, phần thắng bại. Mục đích duy nhất của nàng là phá vây. Ổn định. Nàng khẽ gầm, hẳn là nói với Lý Thiên Mệnh, rồi ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh bị chấn động đến nhanh tan vỡ. Hắn không rảnh nhìn lung tung, lôi đình màu tím bao trùm hết thảy. Hắn chỉ có thể dồn toàn bộ tinh lực của trộm thiên chi nhãn vào trộm thiên quan. Rầm rầm rầm. Tiếp theo là mấy chục lần đại bạo tạc lôi đình vũ trụ, xen lẫn tiếng oanh minh tinh giới phá toái liên tiếp đột kích, cùng vài tiếng cười lạnh mắng chửi xông vào tai. Ầm ầm. Một tiếng chấn động mạnh nhất bạo, Lý Thiên Mệnh chợt cảm thấy trước mắt trống trải. Trộm thiên chi nhãn khôi phục thư thái trong khoảnh khắc, bất ngờ thấy phía trước là khu vực tương đối ít hỗn độn hoang tai của phần thiên dung lô, mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Điều này nói rõ Hỗn Nguyên soái đã xông vào khu sâu. Qua khu sâu, bên trong cũng là bảo tuyến nguyên. Nhưng giờ lực cản của đối phương tập trung ở phần thiên dung lô, chỉ có một mình Mặc Vũ Lăng Thiên. Xông vào mắt bảo cũng vô nghĩa, mấu chốt vẫn là ở lô tâm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy lô tâm. Mặc Vũ Lăng Thiên, hãy xem ngươi sa vào đầm lầy, hay người của ngươi không chịu nổi, chết oan chết uổng, chết bởi huyết băng. Hai giọng nói thương lão mà chói tai này truyền đến từ phía sau. Rõ ràng tả hộ pháp và thiên hữu hộ pháp đang nhanh chóng truy đuổi từ phía sau, hẳn không phải là tăng tốc độ. nhưng bọn hắn vẫn yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Đó là vì, khi Mạc Vũ Lăng Thiên và Lý Thiên Mệnh đến vị trí này, nhìn về phía sâu bên trong, có thể thấy vị trí Lô Tâm. Nhưng bên ngoài Lô Tâm rõ ràng còn nhiều kết giới hỗn loạn. Phạm vi Lô Tâm thật sự chắc chắn rất nhỏ. Bởi vậy, muốn tìm thấy Lô Tâm trong nhiều kết giới hỗn loạn, mê huyễn như vậy rất khó. Hai vị hộ pháp không sợ vì còn khoảng một vạn cường giả thần mộ giáo đang canh giữ quanh Lô Tâm. Bọn chúng đã sớm biết Mạc Vũ Lăng Thiên sẽ đơn thương độc mã giết đến, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn vạn bản mệnh tinh giới xếp tầng tầng lớp lớp, tạo thành hơn vạn phòng tuyến, chặn vị trí của Mạc Vũ Lăng Thiên. Phòng tuyến như vậy, không nghi ngờ gì đang cười nhạo Mạc Vũ Lăng Thiên. Người phá vây hủy Lô Tâm nhanh, hay bọn hắn đồ sát Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân nhanh. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh, nếu chúng ta đột phá một vạn bản mệnh tinh giới này, người có thể tìm thấy vị trí thật sự của Lô Tâm trong nội bộ kết giới hỗn loạn này nhanh nhất không? Mạc Vũ Lăng Thiên khàn giọng hỏi. Nàng hỏi vậy, nghĩa là nàng còn dám xông vào vạn tinh giới tộc đó thêm một lần. Nhưng điều khiến nàng đau đầu là, nàng không tìm thấy vị trí thật sự của Lô Tâm. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra một việc, kết giới của thần mộ giáo, cơ bản đến từ thiên bạch túc mạch của huyễn thần tu sĩ. Ta trước đây không phải đã cho Tiểu Ngư một phần thuật kết giới của bọn chúng để nghiên cứu sao? Nàng nói có thể giúp ngươi, định vị. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, Ngân Trần đã lập tức trả lời Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy độ hiệu quả giao tiếp của bọn chúng cao thế nào? Lúc này Lý Thiên Mệnh mạo hiểm ở đây, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc chắn cũng không có tâm trạng làm việc khác. Lý Thiên Mệnh trở lại phấn chấn và nói với Mạc Vũ Lăng Thiên, ta có thể. Ba chữ đơn giản mà dứt khoát này, so với bất cứ điều gì còn trân quý hơn trên chiến trường liên quan đến sinh tử của hàng trăm vạn người. Khi nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, ngay cả một hổ nguyên soái như Mạc Vũ Tế Thiên cũng trầm mặc trong khoảnh khắc. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nghe rõ, trong giọng nói của nàng cũng mang theo rất nhiều tâm tình. Loại tâm tình này là sự giải phóng dưới áp lực, cũng là đấu chí mạnh mẽ hơn. Cùng ta giết. Theo tiếng nàng gầm giận dữ, nàng hất tung hai vị hộ pháp truy sát, xông thẳng vào hơn vạn bản mệnh tinh giới. Nàng cuốn lên ức vạn lôi đình, lại liều chết đại chiến. Lý Thiên Mệnh không giúp được gì, mặc kệ chuyện chiến đấu, hắn dồn hết niềm tin, không ngừng cường hóa thông thiên chỉ của mình. Phí công. Buồn cười. Hai vị hộ pháp hiển nhiên cũng đoán trước được hành động chó cùng rứt dậu này của Mạc Vũ Lăng Thiên. Qua ngữ khí của bọn chúng vẫn quá tự tin vào bản thân. Không chỉ tự tin vào vạn tinh giới tộc, còn tự tin vào kết giới hỗn loạn, thậm chí là tự tin vào cường độ của bản thân Lô Tâm. Dù sao Lô Tâm đó không phải là vật yếu ớt. Coi như thật bị tìm thấy, Mạc Vũ Lăng Thiên có thể lập tức hủy nó sao? Chỉ cần không thể, bọn chúng không phải là ăn chay. Ầm ầm. Khi phong bạo lôi điện siêu cấp đường kính hơn 1.000 ức mét của Mạc Vũ Lăng Thiên va chạm vào vạn tinh giới đó, càng khôn lại nổ tung. Lý Thiên Mệnh theo sát cường giả tiến công như vậy, tâm huyết cũng bốc cháy, tim càng cuồng loạn. Cùng lúc đó, Ngân Trần đồng bộ một lượng lớn tin tức cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm trầm ngâm một lúc, chợt nói, ngươi bảo nàng đi lệch về phía trái nửa phương vị. Lô Tâm phải ở vị trí cách các ngươi khoảng 10 vạn ức mét. Vi Sinh Mặc Nhiễm ra chỉ thị, thông qua Ngân Trần đồng bộ truyền bá, rất nhanh liền đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trong tin tức này, có phương hướng, thậm chí có khoảng cách xác thực. Điều này không thể nghi ngờ nói rõ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với vị trí Lô Tâm phán đoán, vô cùng tinh chuẩn. Càng tinh chuẩn, trên thực tế khả năng lại càng lớn, bởi vì nàng không ở hiện trường, lại có thể đưa ra số liệu chính xác, một là nói rõ chính xác có nắm chắc. Trong một khắc cực kỳ khẩn cấp, việc quan hệ sinh tử trăm vạn người, cổ họng Lý Thiên Mệnh dường như bốc hỏa, lập tức đem tin tức Vi Sinh Mặc Nhiễm truyền tới, thông tri trước tiên cho Mạc Vũ Lăng Thiên. Chắc chắn chứ? Dù là Mạc Vũ Lăng Thiên, nghe được số liệu chính xác như vậy, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác một chút. Chuyện nàng không có nắm chắc lớn nhất, Lý Thiên Mệnh hiện tại cho lại là nắm chắc lớn nhất. Bớt nói nhảm, xông thẳng. Lý Thiên Mệnh quát. Hắn, một tiểu binh nho nhỏ, lúc này vậy mà đối với hỗn nguyên soái cao hơn mấy cấp bậc đống to kêu to, cũng coi là ly kỳ. Chỉ là Mạc Vũ Lăng Thiên hiện tại tâm tình đang kích ngang dữ dằn, cuồng loạn lửa giận, vai gánh trách nhiệm nặng nề, nàng nơi nào có công phu cùng Lý Thiên Mệnh tính toán cái này. Bị Lý Thiên Mệnh rống lên một tiếng, nàng cắn răng một cái, chuyển động thần khu vô tận, lúc này lại lần nữa cuốn lên vô tận lôi đình màu tím, tại tinh giới vạn trượng ngăn cản này, cuồng bạo xông về phía trước giết. Chiến đao lôi đình tinh hà sở hướng, nàng như một đầu mãnh thú, chỗ đến người ngã ngựa đổ. Người không có dựa theo phương hướng ta nói. Lý Thiên Mệnh phát giác được khác nhau rất nhỏ, liền vội vàng hỏi. Người có phải ngu xuẩn hay không? Người bay thẳng mục tiêu mà đi, đối phương khẳng định liền biết ngươi khóa chặt mục tiêu, sau đó lại chuyển di hoặc là làm phòng bị khác. cho nên chúng ta khẳng định phải quanh co bọc đánh a. Mặc Vũ Lăng Thiên tốc độ nói cực nhanh nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là nóng vội sẽ bị loạn. Hắn hiện đang lo lắng sinh tử Cố Thư Châu bọn hắn, nhớ tới hết thảy chung đụng trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với mình chiếu cố, giờ phút này Lý Thiên Mệnh đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Mặc Vũ Lăng Thiên càng gấp hơn, bởi vì lúc này bị Tinh Giới Vạn Trượng ngăn cản, Hộ Pháp Thiên Tả sau lưng, Hộ Pháp Thiên Hữu cũng đuổi theo, hiệp lực bắt Mặc Vũ Lăng Thiên, đến vị trí này, bọn hắn cũng biết có nguy hiểm tương đối, càng sẽ không lười biếng, đại ý, âm âm. Âm âm. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh giấu ở chỗ an toàn lớn nhất trên thân Mặc Vũ Lăng Thiên, lấy lỗ tai màng nhĩ Thiên Mệnh cực cảnh hắn hiện tại, vẫn bị lần lượt đánh rách tả tơi, may mà Mặc Vũ Lăng Thiên dùng hổ giáp tả hữu cùng trước người bảo hộ cường lực, không phải vậy hắn tại dư âm hủy diệt phía dưới, đều phải da tróc thịt bong. Đây không thể nghi ngờ là thời khắc đánh cho kịch liệt nhất, Lý Thiên Mệnh lắc thiên lắc địa, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, hai mắt mờ, chỉ còn lại trọng thiên chi nhãn còn đang điên cuồng hấp thu vũ trụ xạ tuyến, để cả một đầu ma thiên tí của hắn đều đốt đỏ lên. Cường độ này, trên thực tế đã vượt qua công kích thiên bạch túc một chút, công kích lực phía trên vô cùng hoài nghi, còn kém tìm tới vị trí đại khái lô tâm. Dọa một chút. Mặc Vũ Lăng Thiên tiêu hao rất lớn, ngực bụng chập trùng kịch liệt, dưới hô hấp to khỏe này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thì đi theo lướt sóng, lăn lộn phía trên hai mảnh sóng lớn, tuy nhiên nghe rất kiều diễm, nhưng trên thực tế dễ chịu là không thể nào thoải mái, dù sao tiếp tục như vậy nữa, hắn đều có thể bị bỗng dưng đụng thành trụ thần bản nguyên. Tuy nhiên Mặc Vũ Lăng Thiên không phải loại dáng người đặc biệt khoa trương, ngược lại là loại tinh xảo trôi chảy, chỉ bất quá thể lượng thân thể tại đây, trấn áp chi lực không kém được. Người nói cho bọn hắn, ta có hy vọng cùng nắm chắc rất lớn, chống đỡ. Đây cũng là lời Mặc Vũ Lăng Thiên nói với Mặc Vũ Thanh Khung, Mặc Vũ Thanh Sơn, trong hoàn cảnh cực đoan như vậy, ngữ khí của nàng vẫn tỉnh táo, trầm ổn, có lực, đây đúng là bá lực tướng soái trời sinh. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng chống đỡ. Xong, nàng còn cùng mình nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên sốc nảy, nhưng cũng thâm thụ cổ vũ, vội vàng nói, Hỗn Nguyên soái đại nhân, ta 100% không có vấn đề, 100% hoàn thành nhiệm vụ, còn kém ngươi ném đưa ta đến địa điểm mục tiêu. Lòng tin Lý Thiên Mệnh, chủ yếu đến từ thần uy trọng thiên nhất tộc, cùng tín nhiệm của hắn đối với vi sinh Mặc Nhiễm. Lúc này hắn bày ra niềm tin, đối với Mặc Vũ Lăng Thiên bị vây nhốt, đánh nổ mà nói, tuyệt đối là một đảo ngược đẩy mạnh, tiểu hài này đều tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ 100%, khoảng cách bài trừ một kiếp này như vậy, còn kém chính mình. Lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào? Liều mạng. Nghe tới nàng rống thấp như vậy, Lý Thiên Mệnh liền biết, nàng lần này liền xem như liều mạng hao tổn tự thân mạo hiểm, cũng nhất định sẽ hướng phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, sau một khắc, Lý Thiên Mệnh ở chỗ an toàn này thì cảm nhận được lực lượng lôi bạo chưa từng có phát sinh ở chung quanh, một cổ lực lượng này bạo đến kinh thiên động địa, trực tiếp để màn nhĩ Lý Thiên Mệnh lần nữa nát, tất cả chỗ hắn ở đều là tử quang, thần khu sau lưng hắn đã bị điện quang tử sắc chìm ngập. Ầm ầm. Theo một tiếng gào rú của Mặc Vũ Lăng Thiên, chung quanh ầm vang đại bạo tạc, Lý Thiên Mệnh thậm chí nghe được một chút tiếng kêu thảm thiết của người. Nàng phóng thích lớn như vậy, nếu như lần này không thành công, nàng là rất có thể chết ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rung động cùng cảm động sâu sắc, bởi vì nếu không phải vì cứu người, lấy loại thực lực này của nàng, trăm vạn hỗn nguyên quân tử xong, nàng đều khó có khả năng chết, tùy tiện liền có thể đi. Nhưng giờ phút này về sau, nàng tất nhiên tin bị lực tẩn, sinh tử của hắn thì nói không chừng. Hiển nhiên, Thập Đại Tôn Thiên thấy được nàng kiệt lực như thế, ngược lại sẽ cuồng hỉ, đối với bọn hắn, cầm xuống nàng làm con tin, có thể so sánh người khác đều hữu hiệu hơn quá nhiều, dù sao nàng vẫn là muội muội thần Mặc Vũ Tế Thiên Phủ. Vô luận như thế nào, nàng liều mạng như vậy, đều đã chứng minh khí tiết của nàng. Lý Thiên Mệnh, chúng ta nhất định muốn mang tất cả mọi người còn sống ra ngoài, nhất định. Sau đại bạo phát, thanh âm của nàng nghe có chút thê lương cùng bất lực, nhưng tâm huyết kia vẫn là sôi trào. Nàng đang bắt lấy cơ hội cuối cùng này, đột phá tinh giới vạn trượng cùng dây dưa trấn áp hai cường giả siêu cấp thần mộ giáo, phía dưới bạo sát này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, tốc độ di động của nàng gia tăng thật lớn. Nhất định. Lý Thiên Mệnh biết, cơ hội chỉ có một lần, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì cơ hội lần này, hắn gượng chống lấy đem thân thể của mình, theo chỗ an toàn này gạt ra bên ngoài một nửa, trước mắt chính là phong bạo lôi đình cùng hỏa diễm không có tận cùng, phong bạo như vậy đánh vào trên thân, dẫn đến huyết nhục mệnh thái tử tầng thứ nhất trên mặt Lý Thiên Mệnh lập tức liền máu thịt be bét. Bất quá, hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong hải dương lôi điện hỏa diễm này, đi tìm mục tiêu của bọn hắn. Lúc này cũng có rất nhiều ngân trần tán phát ra, trợ giúp Lý Thiên Mệnh định vị, tuy nhiên vô cực vĩnh sinh giới của bọn chúng rất nhanh cũng sẽ ở trong hoàn cảnh này phá diệt, cá thể cũng sẽ bốc hơi. Nhưng không ngăn nổi cá thể của nó nhiều a. Mặc Vũ Lăng Thiên, đừng phí công, người đã phế đi, không chỗ có thể trốn. Chớ nằm mộng ban ngày. Hai đạo thanh âm thương lão kia như quỷ mị từ phía sau truyền đến, nghe được thanh âm như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại không sợ, bởi vì điều này nói rõ Mặc Vũ Lăng Thiên đã thành công một nửa, nàng đã tạm thời bỏ rơi sở hữu người ngăn cản mà còn lại một nửa thành công, xem Vi Sinh Mặc Nhiễm phán đoán. Vạn nhất nàng phán đoán sai lầm, Mặc Vũ Lăng Thiên liền nên tuyệt vọng, bởi vì nàng đúng là được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Đi phía trái, một điểm. Ngân Trần vẫn đang kịp thời cho Lý Thiên Mệnh sửa đổi. Bởi vậy lúc này, niềm tin trong mắt Lý Thiên Mệnh xa so với Mặc Vũ Lăng Thiên còn mạnh hơn. Xác định sao? Mặc Vũ Lăng Thiên gấp gáp hỏi. Ngươi cứ dùng hết khí lực mà chạy, còn lại giao cho chúng ta. Thanh âm Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Các ngươi? Người nào đang giúp ngươi? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Một cái tinh thông kết giới đại sư. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, trong tưởng tượng Mặc Vũ Lăng Thiên, lập tức xuất hiện hình tượng một lão già ẩn thế, thật đừng nói, loại hình tượng này đặc biệt đáng tin. Trong lòng Mặc Vũ Lăng Thiên vô cùng quyết tâm, nhiệt huyết sôi trào, nàng không nói hai lời, tiếp tục liều mạng, cái kia nhanh như điện chớp, thậm chí đem hai vị truy sát giả tiếp cận nhất đều kéo càng xa. Đứng lại! Từ phía sau lưng truyền đến thanh âm gào rú khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh cùng Mặc Vũ Lăng Thiên đều là tinh thần chấn động, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, hai người liếc nhau một cái với góc nhìn đặc thù sử thi cấp, ao thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương. Bọn hắn gấp. Trước đó bọn hắn bày mưu tính kế nhiều lắm sao? Lúc này gấp gáp, tự nhiên nói rõ phương hướng của Lý Thiên Mệnh là chính xác, xung quanh xuất hiện càng nhiều kết giới ngăn cản, cũng nói lên điểm này. Mặc dù đối phương còn không cho rằng Mặc Vũ Lăng Thiên đang đến gần đèn cạn dầu có thể đánh phá lô tâm, nhưng trong lòng đối phương đã xuất hiện lo lắng, điều này ngay từ đầu là căn bản không thể nào. Sau cùng một đoạn đường, người lại đến thêm chút cường độ đi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nội tâm chắc chắn mà nhiệt huyết, đã đảo ngược thiên cương, bắt đầu cho Mặc Vũ Lăng Thiên áp lực. Tô. Lúc này, quan hệ của bọn hắn xác thực không còn là cấp trên cấp dưới, mà chính là chiến hữu, cảm giác giữa bằng hữu, mang hy vọng Mặc Vũ Lăng Thiên, trên thực tế trạng thái xa không có bết bát như trong tưởng tượng, nàng thậm chí còn đang khôi phục nhanh chóng tinh lực, đây chính là lực lượng niềm tin và hy vọng mang tới. Cổ lực lượng này cũng có thể ảnh hưởng Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân, nghe được tình hình chiến đấu của Mặc Vũ Lăng Thiên, người bên kia cũng có lòng tin, cũng đang cắn răng chờ. Chờ đợi cũng là ánh rạng đông tờ mờ sáng trong hắc ám. Phanh phanh phanh. Càng tiếp cận chỗ cần đến, Lý Thiên Mệnh càng là tim đập rộn lên, Mặc Vũ Lăng Thiên cũng vậy, nhịp tim của Lý Thiên Mệnh chỉ có tự mình biết, mà nhịp tim của Mặc Vũ Lăng Thiên, tất cả đều thêm cường độ trên lưng Lý Thiên Mệnh. Muốn chết. Ngươi nỏ mạnh hết đà, không phá được lô tâm, đừng vùng vẫy. Giờ khắc này, thanh âm nộ hống của hai lão giả truyền đến từ sau lưng, phán đoán theo thanh âm này, tuyệt đối chứng minh lô tâm tới gần. Ngân Trần thậm chí còn nói bên kia vốn là đang uy hiếp Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân cùng các thành viên thập đại tông thiên khác, hiện tại cũng đã bị kinh động, lại tới bốn người, hướng bên này mà đến. Điều này hiển nhiên nói rõ, trùng kích của Mặc Vũ Lăng Thiên đã khiến bọn hắn từ bỏ ưu thế khuếch trương đại chiến trường, trước lấy trấn áp Mặc Vũ Lăng Thiên làm mục tiêu. Sáu cường giả thập đại tông thiên, Mặc Vũ Lăng Thiên xác thực bất lực đối kháng, nhưng cơ hội của đối phương đã bỏ qua. Tiếp đó, hẳn là ngoài dự liệu cuối cùng của bọn hắn. Mặc Vũ Lăng Thiên đã ẩn giấu Lý Thiên Mệnh đã nửa ngày, lúc này, đối phương thậm chí còn không biết vì sao Thiên Bạch Túc nhanh như vậy huyết băng. Thấy được. Lý Thiên Mệnh cùng Mặc Vũ Lăng Thiên gần như đồng thời khóa chặt vị trí lô tâm trong phong bạo lò luyện và mê huyễn kết giới một cách tinh chuẩn, lô tâm này cũng không tính là lớn, chiều dài ước chừng chỉ có một ức mét, có chút giống một ngọn nến, mà xung quanh đơn thể kết giới có trọn vẹn hơn vạn trọng, bao bọc thành một cái kén lớn. Những kết giới phòng ngự đơn thể này cũng là chỗ dựa tâm lý sau cùng của các cường giả thần mộ giáo, tuy lúc này sắc mặt bọn hắn tái nhợt, nhưng lại không bối rối, cũng là bởi vì phòng ngự sau cùng này. Bất quá, đều nhìn thấy lô tâm, Lý Thiên Mệnh còn quản bọn chúng cái gì ỷ lại và phòng ngự. Hổ Nguyên Soái đại nhân, móc ta ra. Tiếng hống của Lý Thiên Mệnh, nội dung tuy có chút buồn cười, nhưng ý chí vẫn tương đối nhiệt huyết. Thu đến. Giờ khắc này Mặc Vũ Lăng Thiên cũng là nhiệt huyết xông lên đầu, tự tin Hổ Nguyên đồng bào phát lôi đình thiểm quang, chỉ thấy nàng đưa tay sờ mó, liền gọi Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở vị trí lòng bàn tay, sau đó trực tiếp nhắm ngay lô tâm. Trên thực tế, không cần nàng nhắm ngay, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tự động nhắm chuẩn, chỉ cần nàng giúp hắn giải quyết hỗn độn hoang tai xung quanh, kết giới trấn áp là được. Mặc Vũ Lăng Thiên tự nhiên cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, hiện tại mọi hy vọng của nàng đều đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Đây không thể nghi ngờ là khoảnh khắc kích thích nhất. Sau khi Mặc Vũ Lăng Thiên dừng lại, phía sau nàng, hai siêu cấp tinh giới đang chìm ngập thiên địa mà đến, hai lão giả lôi đình giận dữ, mặt mũi vặn vẹo. Đến nước này, bọn hắn cũng không đến mức hoàn toàn bối rối, mà gia tốc đuổi theo, đồng thời quát lớn, đừng phí công, nhìn thấy lô tâm ngươi cũng không động được. Bọn hắn lại không biết, trong mắt Mặc Vũ Lăng Thiên căn bản không có bọn hắn, nàng chỉ thấy Lý Thiên Mệnh và một ngón giữa màu đen vươn ra. Ngón giữa màu đen này giờ phút này tích xúc uy lực xà tuyến vũ trụ đến hạng nào, Mặc Vũ Lăng Thiên tương đối rõ ràng, nếu không móc Lý Thiên Mệnh ra, nàng đều sợ tiểu tử này bỗng nhiên phát nổ. Giờ phút này, một khu vực lớn trước người nàng đều cháy đen, điều này có liên quan rất lớn đến việc Lý Thiên Mệnh góp nhặt xà tuyến tinh hỏa long ở đây. Nghìn cân treo sợi tóc. Đứng trên bàn tay Mặc Vũ Lăng Thiên, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, hết thảy khẩn cấp hôm nay bay nhanh trong đầu, sự giãy giụa của huynh đệ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân sau lưng đều ở trong lòng hắn. Trước mắt chính là trái tim kết giới thủ hộ phần thiên dung lô tế đạo. Vậy còn do dự cái gì? Do dự nữa, đầu ngón tay của hắn đều không chịu nổi. Sau đó, ngay giây phút đầu tiên bị móc ra, lúc đó tả hộ pháp sau lưng còn đang rống to, phong bạo lò luyện bốn phía còn đang gầm thét, Lý Thiên Mệnh có vẻ hơi hời hợt, chỉ vào lô tâm. Một chỉ này, có lẽ chỉ có Thiên Bạch Túc có thể cảm thụ nhất, cái cảm giác ngạt thở bị chỉ như vậy. Đáng tiếc lô tâm không phải là vật sống. Ông! Một chỉ phía dưới, thời gian dường như đình chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang, nó đen hơn và lớn hơn so với hắc quang xuất hiện lần trước, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ xạ tuyến của nó, dù là trong hỗn nguyên đồng của Mặc Vũ Lăng Thiên, nó cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Trong thời gian cực ngắn tiếp theo, nó đã bỏ qua tất cả các kết giới thủ hộ, trực tiếp chui vào bên trong lô tâm. Sự kiện này, đối với Lý Thiên Mệnh đã không còn bất kỳ huyền niệm gì. Mà Mặc Vũ Lăng Thiên tận mắt thấy những kết giới thủ hộ kia, vậy mà một chút cũng không ngăn cản được hắc quang này, nàng vẫn rung động, nàng trừng lớn tự tin hỗn nguyên đồng, ngơ ngác nhìn. Đây là thời khắc nàng khẩn trương nhất, sinh tử của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, ngay trong chớp mắt này. Bởi vì lúc này, ai cũng biết Mặc Vũ Lăng Thiên đã đến gần lô tâm, bởi vậy, tuy hai bên vẫn đang chém giết lẫn nhau, nhưng tiêu điểm chú ý của bọn họ cũng ở trên người Mặc Vũ Lăng Thiên hết chương 5613. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!